Chương 751, thủ đoạn cường ngạnh. Thế nào, ta nói các ngươi không có nghe thấy sao? Tiêu Trần thanh âm trầm thấp kia truyền đến, nghe vậy, chúng đệ tử lập tức lấy lại tinh thần, cùng kêu lên hồi đáp. Đúng. Bị Tiêu Trần quyết định cho chấn kinh đến, cùng kêu lên đáp lại về sau. Trong đó một tên đệ tử có chút thấp thỏm đối với Tiêu Trần hỏi nói, thế nhưng là Tiêu Trần sư huynh, nếu là có người đi thánh tử đại nhân nơi đó cáo chúng ta hình phạt đường làm sao bây giờ? Người phản kháng có thể trực tiếp trước tiên đánh một trận, nhưng mà chúng đệ tử lại sợ có người đến trần dục nơi đó cáo trạng. Nghe vậy, Tiêu Trần không thèm quan tâm nói ra. Các ngươi cứ chấp hành, sự tình khác tự có ta tới treo lên, ta chỉ có một cái yêu cầu. Bất luận các ngươi dùng biện pháp gì, mặt trời lặn phía trước, ta muốn gặp được danh sách này thượng nhân, một cái không ít xuất hiện tại ta hình phạt đường phòng khách chính bên trong. Cáo trạng. Tiêu Trần sẽ sợ sao? Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử tại Mạnh Thần, Lục Nguyên, Hắc Lão, Bạch Lão cái này bốn tên bán thánh cường giả dẫn dắt dưới, chia ra bốn đường, bắt đầu hành động. Đương nhiên, trước lúc này, cái này 80 tên đệ tử cũng là theo Mạnh Thần nơi nào cầm tới hình phạt đường đệ tử lệnh bài cùng quần áo. Hình phạt đường đệ tử có chuyên môn phụ triện, một bộ màu xám cho kinh phục, đồng thời tại chỗ ngực còn có một cái hình chữ hoa văn, đại biểu cho hình phạt đường. Bốn đại thánh cung đệ tử đối với bộ này hình phạt đường kinh phục, đều vì hình phục. Người mặc thống nhất màu xám cho hình phục. 80 tên hình phạt đường đệ tử rất nhanh bắt đầu từ hình phạt đường bên trong nối đuôi nhau mà ra. 3 ngày bạo loạn, tự nhiên có rất nhiều đệ tử đều chú ý tới hình phạt đường. Dù sao hình phạt đường là nắm giữ một cung hình phạt chức quyền cơ quan, bây giờ phát sinh dạng này sự tình, hình phạt đường tự nhiên phải có đáp lại. 3 ngày, hình phạt đường đều không có một chút động tĩnh, nhưng hôm nay, 80 tên người mặc hình phục đệ tử theo hình phạt đường bên trong nối đuôi nhau mà ra, sau đó chia làm 4 đội, hướng về phương hướng khác nhau bước đi. Phát giác được hình phạt đường cử động, đệ nhất thánh cung đông đảo đệ tử mới cũng là âm thầm hiếu kỳ nói, cái này hình phạt đường muốn làm gì? Rốt cục muốn xuất thủ đánh trả sao? Ngươi cũng quá đánh giá cao lấy hình phạt đường, ta nhìn à, vấn đề này cuối cùng cũng chính là không. Bây giờ cũng bất quá là làm dáng một chút à. Cái này sao có thể? Ngươi a, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này phía sau màn là ai tại thao tác sao? Hình phạt đường có thể thế nào? Đại bộ phận đệ tử đều cảm thấy hình phạt đường cũng bất quá là làm dáng một chút thôi. Dù sao tất cả mọi người biết, lần này hỗn loạn chính là đồ nghĩa bày ra. Đối mặt đồ nghĩa, hình phạt đường lại có thể thế nào? Nhiều năm như vậy, hình phạt đường tại đấu nghĩa trưởng quảng dưới, càng ngày càng không giống hình phạt đường, mà cái này cũng dẫn đến hình phạt đường tại rất nhiều đệ tử trong lòng địa vị càng ngày càng thấp. Đều cho rằng, hình phạt đường lần này cũng chẳng qua là làm dáng một chút, có điều, rất nhanh, trong lòng mọi người ý nghĩ liền phát sinh biến hóa. Đội thứ nhất từ Mạnh Thần dẫn đội, rất nhanh liền tới đến trên danh sách trong đó một tên đệ tử chỗ ở. Từ hình phạt đường đệ tử tiến lên chụp vang cửa sân, rất nhanh, cửa sân chính là bị mở ra, một tên thị nữ nhô đầu ra, nhìn thấy 20 tên hình phạt đường đệ tử đứng ở ngoài cửa, thị nữ sắc mặt tái nhợt nói ra. Các ngươi, rất hiển nhiên, hình phạt đường đối với những địa vị này phía dưới thị nữ vẫn là có rất mạnh lực trấn nhiếp, đối mặt tên này đã bị sợ mất mật thị nữ, một tên hình phạt đường đệ tử nhạt tiếng nói. Chúng ta phụng mệnh truy bắt Vương Thiên thả lại chấp pháp đường. Nói, 20 tên chấp pháp đường đệ tử chính là cưỡng ép xâm nhập trong viện. Đồng thời, Vương Thiên thả cũng là nhanh chân đi ra. Hai phe nhân mã ứng tướng mạo gặp, bất quá đối mặt hình phạt đường đệ tử. Vương Thiên thả lại là không có chút nào một chút kiêng kỵ, tương phản trả mặt lộ vẻ trào phúng nói ra. Nha, hình phạt đường làm cái gì vậy? Lớn như vậy chiến trận, như thế nào? Là muốn ta thỉnh các ngươi ăn cơm không? Đối với hình phạt đường là một chút kính sợ cũng không có. Đối mặt Vương Thiên thả dạng này thái độ, chịu trách nhiệm lĩnh đội Mạnh Thần nhà tâm thanh nói, Vương Thiên thả, chúng ta phụng đường chủ chi mệnh chuyên tới để truy bắt ngươi, tùy chúng ta về hình phạt đường một chuyến đi. Hừ, cầu thí đường chủ, cái kia Tiêu Trần chả thật sự coi chính mình là hình phạt đường đường chủ. Đơn giản chê cười. Tự nhiên biết mạnh thần trong miệng đường chủ chính là Tiêu Trần. Đối với cái này, Vương Thiên Thả châm chọc khiêu khích nói. Hiển nhiên là không có phải phối hợp ý tứ. Nghe vậy, mạnh thần mặt không đổi sắc, quay đầu đối với một bên hình phạt đường đội viên nói, mang đi. Chẳng hề cho rằng hình phạt đường đệ tử dám lấy chính mình như thế nào. Dù sao hắn Vương Thiên Thả thế nhưng là đấu nghĩa người. Bất quá một giây sau, Vương Thiên Thả liền không muốn như vậy. Bởi vì những cái này hình phạt đường đệ tử căn bản liền không để ý tới thân phận của hắn. Nương theo lấy mạnh thần thoại âm rơi xuống, mấy tên hình phạt đường đệ tử cùng nhau động thủ, không nói hai lời. Đầu tiên là bạo đánh một trận Vương Thiên Thả, sau đó phong bế hắn tu vi, cuối cùng công khai đưa hắn cưỡng ép bắt đi. Hình phạt đường to lớn bắt hành động chính thức bắt đầu. Đệ nhất thánh cung bốn phía đều là hình phạt đường đệ tử tại bắt người thân ảnh, mà thay đổi ngày xưa hình phạt đường tại chúng đệ tử trong lòng hình tượng, lần này hình phạt đường hành động, có thể nói là lôi lệ phong hành. Những cái kia không đem hình phạt đường để vào mắt, mà lại tại trên danh sách người, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là bị đánh một trận tơi bời, sau đó trực tiếp cưỡng ép đuổi đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ nhất thánh cung bên trong, tiếng mắng liên tục, tiếng kêu thảm thiết liên tục, mà nương theo lấy bắt hành động tiếp tục, càng ngày càng nhiều người bị bắt như hình phạt đường bên trong. Cùng lúc đó, đệ tử khác nhìn về phía hình phạt đường đệ tử ánh mắt cũng là dần dần biến. Ngay từ đầu đối mặt hình phạt đường đệ tử trong mắt mọi người càng nhiều là khinh miệt, nhưng bây giờ, trong mắt bọn họ lại nhiều một tia kiêng kỵ. Không có cách nào à, lần này hình phạt đường triệt để thay máu về sau. Phong cách hành sự hoàn toàn thay đổi, cường ngạnh không tưởng nổi, một lời không hợp chính là trực tiếp động thủ, tiếp đó không nói lời gì chính là phong bế tu vi, sau đó mang về hình phạt đường. Bất luận thân phận, bất luận bối cảnh, nói tóm lại chính là một câu, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là tại Tiêu Trần trên danh sách người, đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị bắt đi. Thậm chí liền liền một tên thân truyền đệ tử, cũng là bị hắc lao cho đánh một trận tơi bời, sau đó tự mình phong bế hắn được tu vi, trảo về hình phạt đường bên trong. Liên thân truyền đệ tử đều không để ý, hình phạt đường chuỗi động tác này, trực tiếp là để đám người triệt để che. Cái này hình phạt đường là thế nào? Hôm nay như thế nào như vậy hung tàn? Đúng vậy à, ta vừa mới tận mắt nhìn thấy, cái kia Trần Sư Huynh chẳng qua là chế rêu hai câu hình phạt đường. Liền trực tiếp bị hình phạt đường đệ tử cho đánh một trận, sau đó liền bị mang đi. Ta cũng nhìn thấy, lần này hình phạt đường bắt người hoàn toàn chính là không nói đạo lý a. Ngươi chủ động cùng bọn họ đi còn tốt, nhưng chỉ cần ngươi hơi phản kháng, kia tuyệt đối chính là một trận đánh đập a. Các ngươi đây coi là cái gì, liền liền cái kia Chu Sư Huynh đều bị hình phạt đường bắt đi, hơn nữa còn bị đánh một trận. Chu Sư Huynh. Ngươi không nhìn lầm. Hắn nhưng là thân truyền đệ tử A, hình phạt đường liền hắn cũng dám đánh. Như thế nào không phải là đâu, ta thế nhưng là nhìn rõ ràng, ra tay gọi là một cái hận A, một chút cũng không có lưu tình. Ta nhìn A, lần này hình phạt đường thật đúng là cùng trước kia không giống. Chương 752, Trọng Thạch Chi Hình. Hình phạt đường hành động tại đệ nhất thánh cung bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Các đệ tử đều đang nghị luận chuyện này, không có cách, ai bảo hình phạt đường hôm nay tác phong làm việc hoàn toàn liền không giống, loại kia bá đạo, hung tàn cảm giác, để không ít đệ tử đều là không khỏi một hồi sợ hãi. Chúng đệ tử nghị luận, chỉ bất quá, hình phạt đường hành động cũng không có bởi vì bàn luận như vậy mà ngừng, càng ngày càng nhiều người bị hình phạt đường đệ tử bắt đi, mắt thấy cái này bắt hành động phảng phất không có kết thúc. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử cũng là không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này bắt người cũng quá nhiều, đã không được 30 người a. Đúng vậy à, từ hành động bắt đầu, hình phạt đường đã bắt đi 30 tên đệ tử, bất luận là phổ thông đệ tử, vẫn là hạch tâm đệ tử, hoặc là thân truyền đệ tử, đều là không chút do dự liền bắt đi. Tác phong làm việc thô bạo ngang ngược, bắt nhân số lại như thế đông đảo, trong lúc nhất thời. đệ nhất thánh cung đông đảo đệ tử đều là không rõ cái này hình phạt đường đến tột cùng muốn làm gì. Tại chúng đệ tử hoảng sợ cùng nghi hoặc bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, đợi cho mặt trời lặn thời gian, hình phạt đường chung quy là lựa chọn thu đội, mà đi qua người hữu tâm thống kê, cái này ngắn ngủi một cái buổi chiều, hình phạt đường thế mà bắt dòng dã 68 tên đệ tử. Trong đó thân truyền đệ tử 1 người, hạch tâm đệ tử 17 người, phổ thông đệ tử 40 người. Hình phạt đường phòng khách chính bên trong, nương theo lấy quy định thời gian đến, Tiêu Trần cũng là đúng hạn đi tới hình phạt đường phòng khách chính. Tiến phòng khách chính, Tiêu Trần chính là nhìn thấy 80 tên người mặc hình phục đệ tử phân loại hai bên, mà ở giữa có dòng dã 68 tên đệ tử mặt mũi bầm dập đứng vững. Cái này 68 người đều là Tiêu Trần trên danh sách người, một cái buổi chiều, toàn bộ bị truy nã quy án, chậm rãi đi tới chủ tọa phía trên ngồi xuống, cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới ngồi xuống thời điểm. Cái này 68 người bên trong, đột nhiên có một người nhanh chân bước ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối với Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, ngươi quá phận, có thể nào như vậy hành hung đâu? Việc này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như bẩm báo thánh giả đại nhân nơi đó, ta cũng nhất định phải để ngươi cho cái bàn giao. Tên đệ tử này lửa giận thiêu đốt, mà nhìn nó y phục trên người, hiển nhiên là một tên thân truyền đệ tử, chỉ bất quá, lúc này hắn bộ dáng hơi có vẻ thê thảm, trên quần áo tràn đầy cho bụi, trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối. Người này tên là Chu Bắc Văn, là đệ nhất thánh cung 5 tên thân truyền đệ tử một trong, lần này hắn cũng tại Tiêu Trần trên danh sách, vì lẽ đó, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị tóm chặt hình phạt đường bên trong. Không chỉ là Chu Bắc Văn, mặt khác bị tóm chặt hình phạt đường đệ tử cũng là từng cái đối với Tiêu Trần trợn mắt nhìn, chỉ bất quá, bọn họ dù sao không đồng ý Chu Bắc Văn, vì lẽ đó cũng không dám mở miệng giận dữ mắng mỏ Tiêu Trần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Bắc Văn, đối mặt hắn quát mắng, Tiêu Trần đồng thời không có chút nào nổi giận, biểu lộ đạm nhiên nói ra, có ai không, và miệng, và miệng. Nghe Tiêu Trần lời này, Chu Bắc Văn giận, bất quá còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, một tên hình phạt đường đệ tử chính là một cái bước xa đi tới nó trước người, không nói hai lời trực tiếp chính là một bàn tay. Bị tóm chặt hình phạt đường, Chu Bắc Văn bọn người tu vi sớm đã bị phong cấm, vì lẽ đó đối mặt người hình phạt đường này đệ tử, Chu Bắc Văn tự nhiên là không có sức hoàn thủ. 333 âm thanh tại phòng khách chính bên trong không ngừng vang lên, rất nhanh, Chu Bắc Văn gương mặt chính là sưng đỏ, dòng dã hơn 10 bàn tay xuống, Tiêu Trần mới khoát khoát tay, ra hiệu dừng lại. Ngươi muốn cáo ta không có ý kiến, bất quá những thứ này, vẫn là chờ ngươi có thể đi ra ta cái này hình phạt đường rồi nói sau. Nhìn xem Chu Bắc Văn, Tiêu Trần từ tốn nói. Chờ ngươi có thể đi ra hình phạt đường rồi nói sau. Nghe vậy, Chu Bắc Văn cường chịu đựng gương mặt hai bên kịch liệt đau nhức, mồm miệng đều có chút không nhẹ giận nói. Tiêu Trần, ngươi quá phận, thật sự cho rằng cái này đệ nhất thánh cung là ngươi một người nói tính toán sao. Ta là thân truyền đệ tử. Ngươi có quyền gì như vậy lạm dụng tư hình? Đệ nhất thánh cung xác thực không phải là ta nói tính toán, bất quá cái này hình phạt đường lại là ta nói tính toán. Vào nơi này, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, là lòng ngươi cho ta nắm, là hổ ngươi cho ta nắm sớp, đừng nói là ngươi, liền xem như cái kia đồ nghĩa vào ta cái này hình phạt đường, cũng giống như vậy đạo lý, tới à, trước đem những thứ này trói lên. Bên trên trọng thạch, ngày mai lại đến thẩm bọn họ. Tiêu Trần không thèm để ý chút nào hồi đáp. Bên trên trọng thạch. Nghe lời này, Chu Bắc Văn bọn người lập tức biến sắc. Cái này bên trên trọng thạch đối với bọn họ mà nói cũng không lạ lắm. Coi là hình phạt đường một loại hình phạt. Đem người treo tại giữa không trung, hai chân không thể dẫm địa. Đồng thời, tại mắt cá chân chỗ câu lên một loại tên là trọng thạch tảng đá. Cái này trọng thạch cũng không phải bình thường tảng đá, mật độ rất cao, vẹn vẹn chỉ cần lớn nhỏ cỡ nắm tay trọng thạch, nó trọng lượng liền có thể đạt tới thiên cân. Không nghĩ tới Tiêu Trần không nói hai lời, vừa lên tới liền trực tiếp vận dụng trọng thạch chi hình, Phải biết, cái này hình phạt thế nhưng là chỉ có đang thẩm vấn hỏi định tội về sau mới năng động dùng A. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần thế mà liền thẩm đều không thẩm liền trực tiếp ra hình tra tấn. Đám người sắc mặt đại biến, cùng lúc đó, những hình phạt đường đó đệ tử cũng là từng cái ngu ngơ tại chỗ. Thấy thế, Tiêu Trần âm thanh hơi trầm xuống nói, như thế nào, không nghe thấy. Không phải là, xin hỏi đường chủ, bên trên nặng bao nhiêu trọng thạch đâu? Nghe vậy, một tên hình phạt đường đệ tử lấy lại tinh thần nói. Trọng thạch trọng lượng tự nhiên có chỗ khác biệt, từ thiên cân vẫn có thể đến mấy vạn cân. Nghe vậy, Tiêu Trần hơi suy tư một lát sau nói ra, phổ thông đệ tử bên trên nặng 1000 cân thạch, hạch tâm đệ tử 2000 cân, đến nỗi cái này Chu Bắc Văn Nha, cho hắn một chút đãi ngộ đặc biệt, trực tiếp bên trên 5000 cân. Năm nặng 1000 cân thạch, nghe Tiêu Trần lời này, Chu Bắc Văn lập tức liền mắng to lên, Tiêu Trần, ngươi dám, ta là thân truyền đệ tử, ngươi dám đối với ta lạm dụng tư hình, ta nhất định phải để ngươi hối tiếc không kịp. Chu Bắc Văn giận mắng, bất quá hắn tiếng mắng đồng thời không có bắt được mảy may đáp lại, rất nhanh, tại một đám hình phạt đường đệ tử hành động dưới, trong hậu viện, Chu Bắc Văn bọn người từng cái bị treo lên, đồng thời mỗi một người mắt cá chân chỗ đều treo lên trọng lượng không đợi trọng thạch. To lớn trọng lượng không ngừng nắm kéo thân thể người, cái kia cảm giác đau đớn cảm giác, để Chu Bắc Văn bọn người nhao nhao hét thảm lên, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại một chút không có dừng tay ý tứ, nhìn xem Chu Bắc Văn bọn người bị treo lên về sau. Tiêu Trần đối với một bên hình phạt đường đệ tử nói ra. Lưu lại 20 người trông coi, những người còn lại đều trở về đi, ngày mai bắt đầu thẩm vấn. Làm xong an bài, Tiêu Trần trước tiên rời đi, trở về trong động phủ của mình. Ngồi ngay ngắn trong thư phòng, Tiêu Trần tâm như chỉ thủy, bình tĩnh phi thường, có điều. Một đêm này chú định rất nhiều người muốn không cách nào bình tĩnh, bởi vì từ hình phạt đường trong hậu viện, cái kia đứt quãng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, để không ít đệ tử đều là nghe sợ nổi da gà. Không ít người đều đoán được, những thứ này tiếng kêu thảm thiết hẳn là đến từ hôm nay buổi chiều bị bắt vào hình phạt đường những đệ tử kia, chỉ bất quá cũng không biết, bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì, thế mà lại phát ra như vậy khiếp người kêu thảm. Chương 753, cứng rắn đồ nghĩa. Một đêm này tự hình phạt đường trong hậu viện không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết để không ít đệ tử đều là lòng sinh sợ hãi. Nhưng tương tự, cũng có người tại cái này trong tiếng kêu gào thê thảm vô cùng phẫn nộ. Người này tự không cần đoán chắc, trừ đồ nghĩa không có những người khác. Tại đồ nghĩa trong động phủ, nhìn phía dưới 4 tên thân truyền đệ tử, đồ nghĩa khí nộ mắng. Đáng giận, cái này Tiêu Trần. Cái này Tiêu Trần hắn sao dám làm như thế, thật chẳng lẽ muốn cùng ta vạch mặt sao? Đáng chết, đáng chết. Hình phạt đường phản kích, không, phải nói là Tiêu Trần phản kích, là đột nhiên như thế, như vậy thế không thể đỡ. Đến mức tại Đỗ Nghĩa lấy lại tinh thần ngay lập tức, Chu Bắc Văn đám người đã bị bắt về hình phạt đường. Khí cơ hồ là muốn vọt thẳng vào hình phạt đường cứu người, đương nhiên. Đỗ Nghĩa nếu là thật sự mạnh mẽ xông tới hình phạt đường, cái kia cao hứng nhất tự nhiên muốn thuộc Tiêu Trần, tự tiện xông vào hình phạt đường. Đây tuyệt đối là trọng tội, đến lúc đó Tiêu Trần liền có lý do xuống tay với Đỗ Nghĩa, bất quá đáng tiếc, cái này Đỗ Nghĩa cuối cùng vẫn nhìn xuống. Liên tục giận mắng, nghe vậy, nó ra tay 4 tên thân truyền đệ tử 2 mặt nhìn nhau, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Đỗ Nghĩa sư huynh, vì kế hoạch hôm nay chúng ta còn cần tỉnh táo, các không thể bị Tiêu Trần bắt lấy chân ngựa, bây giờ Tiêu Trần lạm dụng tư hình. Đỗ Nghĩa sư huynh ngày mai có thể đích thân lên hình phạt đường, để Tiêu Trần cho một cái thuyết pháp. Mạnh mẽ xông tới hình phạt đường tự nhiên là không được, bất quá ngày mai Đỗ Nghĩa vô luận như thế nào đều nhất định muốn đi hình phạt đường một năm. Hơn nữa, Tiêu Trần bây giờ lạm dụng tư hình. Vừa vặn cho Đỗ Nghĩa một cái cơ hội. Nghe dưới tay mình tên này thân truyền đệ tử lời nói, Đỗ Nghĩa dần dần tỉnh táo lại, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ hàn ý nói, ngươi nói không sai, ngày mai ta nhất định phải để ngươi Tiêu Trần đâm lao phải theo lao, lần này ta nhìn hắn còn có biện pháp nào. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đối với đệ nhất thánh cung đại đa số đệ nhất mà nói, một đêm này hiển nhiên là sở lì vật nì tơ, mà nương theo lấy sáng sớm ánh mắt vẩy xuống đại địa, Tiêu Trần cũng là từ trong thư phòng đi tới. Một đêm này Tiêu Trần đồng thời không có tu luyện, mà là trong đêm sửa chữa hình phạt đường hình phạt, đem đô nghĩa những cái kia cẩu thí cố định toàn bộ đều sửa chữa một lần, từ nay về sau, hình phạt đường liền có thể dựa theo cái này mới hình phạt tới chấp hành. Rửa mặt một phen, Tiêu Trần mang theo Hắc Lão, Bạch Lão đi tới hình phạt đường, tại Tiêu Trần đến thời điểm, Mạnh Thần, Lục Nguyên, cùng với các hình phạt đường đệ tử cũng sớm đã đến, đối với Tiêu Trần cung kính hành lễ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Dọc đường đi tới phòng khách chính, Tiêu Trần nhìn về phía đêm qua chịu trách nhiệm trông coi đệ tử hỏi nói, làm gì, đêm qua không có xảy ra chuyện gì à? Hồi đường chủ, đêm qua hết thể bình thường. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, một tên đệ tử cung kính hồi đáp. Hài lòng gật gật đầu, đi qua hôm qua sau một đêm, nghĩ đến Chu Bắc Văn những người này hẳn là cũng trung thực không ít, hiện tại tới thẩm vấn bọn họ, hiển nhiên liền muốn đơn giản nhiều, mà cái này, cũng chính là Tiêu Trần mục đích. Nếu không, nếu là đêm qua liền bắt đầu thẩm vấn lời nói, lấy bọn gia hỏa này bản tính, tự nhiên là cái gì cũng không biết thừa nhận, trước hết để cho bọn họ ăn một chút đau khổ, hết thể liền đơn giản nhiều. Đang chuẩn bị thẩm vấn Chu Bắc Văn bọn người, bất quá đúng lúc này, Đồ Nghĩa dẫn người nổi giận đùng đùng đi vào hình phạt đường bên trong. Nhanh chân xuyên qua tiền viện đi tới phòng khách chính bên trong, mặt lộ vẻ hùng quang nhìn về phía thủ tọa phía trên Tiêu Trần, Đồ Nghĩa cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng giận nói. Tiêu Trần, ngươi đơn giản gan to bằng trời, thật sự cho rằng cái này đệ nhất thánh cung là ngươi một người nói tính toán. Không chỉ có lung tung bắt người, công nhiên hành hung, thậm chí còn lạm dụng tư hình. Chuyện này ta nhất định phải để báo cáo thánh tử đại nhân, để ngươi cho đệ nhất thánh cung các đệ tử một cái công đạo. Mới mở miệng liền cho Tiêu Trần đợi một đỉnh trụ mũ. Nghe vậy, Tiêu Trần mặt không đổi sắc hồi đáp, Đô Nghĩa sư huynh chỉ giáo cho. Ta thân là hình phạt đường đường chủ, chấp trưởng cái này đệ nhất thánh cung hết thể hình phạt, có người trái với cung quy. Ta hình phạt đường tự nhiên muốn hành động, sao là ngươi lung tung bắt người, công nhiên hành hung nói chuyện. Đối với Đồ Nghĩa đến, Tiêu Trần đồng thời không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đã sớm đoán được, chảo nhiều như vậy Đồ Nghĩa người, hắn nếu là không đến, đó mới là kỳ quái. Có thể nói đây là Tiêu Trần cùng Đồ Nghĩa lần thứ nhất chính diện giao phong, đối mặt Đồ Nghĩa, Tiêu Trần không chút nào cam tỏ ra yếu kém. Bất quá mặt khác hình phạt đường đệ tử liền có vẻ hơi khẩn trương, dù sao Đô Nghĩa tại đệ nhất thánh cung đã xây dựng ảnh hưởng đã lâu, mà lại là chuẩn thánh tử, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội. Gặp Tiêu Trần mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên, Đô Nghĩa lửa giận trong lòng càng sâu, lập tức trầm giọng nói. Tiêu Trần, ngươi đừng muốn rào biện, hôm qua sự tình hết thể đệ nhất thánh cung đệ tử đều tận mắt thấy, ngươi dung túng hình phạt đường lung tung bắt người. Công nhiên hành hung, đây là sự thật, ngươi đừng nghĩ chống chế. Đỗ Nghĩa chính là muốn nắm lấy hôm qua sự tình tới làm văn chương, như vậy mới có thể phế bỏ Tiêu Trần hình phạt đường đường chủ chi vị. Đối với cái này, Tiêu Trần thì là không chút hoang mang nói ra. Đỗ Nghĩa, ngươi thật đúng là rất hoang đường à, tốt, ngươi nói ta lung tung bắt người, công nhiên hành hung, vậy hôm nay ta trăm năm ngay trước đệ nhất thánh cung các đệ tử mặt. Công thẩm Chu Bắc Văn bọn người, như bọn họ xác thực trái với cung quy, vậy ta hình phạt đường chính là theo quy làm việc, không tồn tại bất luận cái gì sai lầm. Đã sớm nghĩ đến ứng đối Đồ Nghĩa cách làm, Tiêu Trần không nhanh không chậm nói ra, dứt lời, cũng không đợi Đồ Nghĩa đáp lời. Tiêu Trần trực tiếp để hình phạt đường đệ tử mở rộng cửa sân, triệu tập đệ nhất thánh cung các đệ tử đến đây chứng kiến đối với Chu Bắc Văn bọn người thẩm phán. Tiêu Trần công việc quan trọng thẩm Chu Bắc Văn bọn người, tin tức này rất nhanh chính là tại đệ nhất thánh cung bên trong chuyến khắp, bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hình phạt đường phòng khách chính bên ngoài chính là hội tụ hơn ngàn tên đệ nhất thánh cung đệ tử. Người người nhốn nháo, chúng đệ tử cả đám đều mong mỏi cùng trông mong, nhìn xem phòng khách chính bên trong Tiêu Trần, cùng với ngồi ở dưới Tiêu Trần tay Đồ Nghĩa. Tiêu Trần làm việc giọt nước không lọt, Đỗ Nghĩa cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải tại phòng khách chính bên trong ngồi xuống, cùng đi Tiêu Trần cùng một chỗ thẩm vấn Chu Bắc Văn bọn người. Bất quá, mặc dù Tiêu Trần nhìn như chiếm thượng phong, nhưng mà Đỗ Nghĩa lúc này nhưng trong lòng thì ngăn không được cười lạnh nói, à, Tiêu Trần, ngươi cũng nghĩ quá đơn giản, hôm nay ngươi nếu có thể thẩm ra cái gì đến, ta Đỗ Nghĩa liền theo họ ngươi. Chu Bắc Văn bọn người là Đỗ Nghĩa người, bọn họ lại làm sao lại đơn giản như vậy liền nhận tội. Hơn nữa, hôm nay Đỗ Nghĩa tự mình có mặt, không thể nghi ngờ cũng là cho Chu Bắc Văn bọn người sức mạnh. Đã như thế, Tiêu Trần muốn để Chu Bắc Văn bọn người nhận tội, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Cũng liền tại Đỗ Nghĩa trong lòng cười lạnh thời điểm, Trần Dục đột nhiên xuất hiện tại hình phạt đường phòng khách chính bên trong, nương theo lấy Trần Dục xuất hiện. Trung quanh đông đảo đệ tử nhao nhao hành lễ nói, đối với cái này, Trần Dục không thèm để ý chút nào cười nói. Ta nghe nói Tiêu Trần sư đệ công việc quan trọng thẩm Chu Bắc Văn bọn người, vừa vặn, ta tới dự thính, làm gì, Tiêu Trần sư đệ sẽ không cự tuyệt ta. Sư huynh chuyện này, mời ngồi. Nghe Trình Dục lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp, đồng thời tự mình thỉnh Trần Dục nhập tọa. Chương 754 Công khai thẩm phán. Tiêu Trần, Trần Dục, Đỗ Nghĩa ba người ngồi tại phòng khách chính bên trong. Đương nhiên, làm hình phạt đường đường chủ, Tiêu Trần tự nhiên là ngồi tại chủ tọa, mà Trần Dục nhưng là ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh. Đến nơi Đỗ Nghĩa, chỉ có thể ngồi tại hạ thủ lĩnh. Người đều đến đông đủ. Về sau, Tiêu Trần liền sai người đem Chu Bắc Văn bọn người dẫn tới. Đương nhiên, cũng không phải là cùng một chỗ, mà là từng bước dẫn tới. Cái thứ nhất là một tên phổ thông đệ tử, tại trải qua hôm qua một đêm trọng thạch chi hình về sau, tên đệ tử này cũng sớm đã là tâm lực tiểu tụy, tâm lý phòng tuyến cũng là triệt để sụp đổ. Vì lẽ đó, tại đi tới phòng khách chính bên trong thời điểm, còn không cần Tiêu Trần nói, tên đệ tử này liền trực tiếp té quỵ dưới đất. Thấy thế, Đỗ Nghĩa suýt chút nữa liền mở miệng giận nói, bất quá vừa nghĩ tới Trần Dục ở bên cạnh, Đỗ Nghĩa cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cũng đến không trách tên đệ tử này, hoàn toàn là bởi vì trọng thạch chi hình thật là quá mức dày vò. Một đêm thời gian, đối với tên đệ tử này mà nói, phảng phất như là một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh kết thúc trận này ác ngộng, vì lẽ đó, coi như Tiêu Trần không hỏi, hắn kỳ thực cũng định nhận tội. Chính là bởi vì đã đem những đệ tử này tâm lý phòng tuyến cho triệt để đánh nát, Tiêu Trần lúc này mới vừa công khai thẩm phán Chu Bắc Văn bọn người. Trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tự tin, ngồi tại chủ tọa phía trên, Tiêu Trần trầm giọng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Đệ tử biết tội. Thẩm vấn quá trình so dự đoán còn muốn thuận lợi, tên đệ tử này lập tức liền nhận tội, thừa nhận chính mình xúc phạm cung quy, chỉ bất quá. Đối với việc này là có người hay không ở sau lưng chỉ điểm, tên đệ tử này lại là thể thốt phủ nhận. Hiển nhiên, dù cho là nhận tội, nhưng mà những người này cũng không dám đem Đỗ Nghĩa dính dấp vào, càng thêm không dám nói cái này cả kiện sự tình nhưng thật ra là Đỗ Nghĩa ở sau lưng dở trò quỷ. Liên tiếp thẩm vấn hơn 10 người, những đệ tử này đều thừa nhận chính mình thật là xúc phạm cung quy, cũng nhận phạt. Bất quá chỉ là không thừa nhận chuyện này là có người ở sau lưng chỉ điểm. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, đã sớm biết là như thế này kết quả, những đệ tử này không dám đem Đỗ Nghĩa kéo xuống nước, vì lẽ đó chỉ thừa nhận chính mình xúc phạm cung quy, nhưng không thừa nhận Đỗ Nghĩa cùng việc này có quan hệ. Không thừa nhận cũng liền không thừa nhận đi. Ngược lại Tiêu Trần cũng chưa từng nghĩ tới một lần liền có thể chuyển đổ Đỗ Nghĩa, dù sao Đỗ Nghĩa tại đệ nhất thánh cung nhiều năm như vậy, nếu là đơn giản như vậy liền đem nó cho chuyển đổ, cái kia mới thật là kỳ quái. Một phen thẩm vấn xuống, 68 người, bao quát Chu Bắc Văn ở bên trong đều thừa nhận chính mình xúc phạm cung quy sự thật, cuối cùng, Tiêu Trần ngay trước mặt mọi người, tuyên đọc chính mình mới nhất sửa chữa đệ nhất thánh cung hình phạt. Mới hình phạt bên trong, lấy ra Đỗ Nghĩa dùng tiền mua tội dạng này các loại điều khoản, dựa theo mới hình phạt yêu cầu, Chu Bắc Văn mấy người cũng là nhao nhao nhận xuất phát. Tỷ như giam giữ địa lao, trọng thạch chi hình, cùng với khấu trừ tương ứng tài nguyên tu luyện các loại, mà đối diện với mấy cái này xuất phát, Chu Bắc Văn mấy người cũng là không có điều gì dị nghị, nhìn như là cam tâm tình nguyện lãnh phạt. Tuyên bố kết quả, Tiêu Trần để hình phạt đường đệ tử đem Chu Bắc Văn bọn người dẫn đi, lần này thật là không có lan đến gần Đỗ Nghĩa, nhưng không thể phủ nhận là, đi qua lần này về sau, hình phạt đường uy nghiêm khôi phục không ít, điểm này từ ở đây đông đảo đệ tử biểu lộ liền không khó coi ra. Hơn nữa, tuy không thể trực tiếp lan đến gần Đỗ Nghĩa, thế nhưng là cũng làm cho hắn ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng vẫn là rất sảng khoái. Thẩm phán hoàn tất, Tiêu Trần nhìn về phía Đỗ Nghĩa cười nói, Đỗ Nghĩa sư huynh, hiện tại còn cảm thấy ta hình phạt đường là tại lung tung bắt người, công nhiên hành hung sao. Trần Dục sư huynh cũng ở tại chỗ, ngươi nếu là còn có vấn đề gì, lớn có thể nói ra, ta tất định là ngài từng cái giải đáp. Chu Bắc Văn bọn người nhận tội, đã như thế, Đỗ Nghĩa coi như không cam tâm lại có thể thế nào. Đối mặt Tiêu Trần lời này, Đỗ Nghĩa cơ hồ là muốn đem răng đều đẻ nát, bất quá nhưng vẫn là cố nén lửa giận nói. Tiêu Trần sư đệ quả nhiên công chính nghiêm minh, lúc trước là ta hiểu lầm, tất nhiên sự tình đã, vậy ta cũng liền cáo tử. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Đỗ Nghĩa lúc này liền là đứng dậy rời đi, chỉ bất quá sắc mặt kia lại là hết sức âm trầm. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, Đỗ Nghĩa tâm tình có thể nói là 10 phần không tốt. Đỗ Nghĩa rời đi, Tiêu Trần lại nhìn về phía ở đây đông đảo đệ nhất thánh cung đệ tử nói, chư vị sư huynh sư đệ, kể từ hôm nay, ta đệ nhất thánh cung liền chính là thực hành mới xây đặt trước hình phạt, mong rằng chư vị có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, một khi phát động cung quy, bất luận thân phận, hết thể dựa theo cung quy xử lý. Nói xong, Tiêu Trần để hình phạt đường đệ tử phân phát còn vây tụ ở chỗ này đám người, về phần mình nhưng là cùng Trình Dục đi tới phòng khách riêng bên trong. VN ngồi đối diện nhau, Trần Dục nhìn về phía Tiêu Trần, nở nụ cười giơ ngón tay cái lên nói, không tệ a sư đệ, ngươi hôm nay thế nhưng là để cái kia Đỗ Nghĩa ăn một cái thiệt thòi lớn. Trần Dục hôm nay đến đây, hiển nhiên là nhàn nhảm chán đến xem náo nhiệt, đối với cái này, Tiêu Trần tức giận hồi đáp, sư huynh, nhắc tới hết thể còn không đều là ngươi lấy ra, nếu là ngươi chịu tiếp nhận, nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Chính mình cùng Đỗ Nghĩa ở chỗ này đánh đến ngươi chết ta sống, Trần Dục gia hỏa này lại là ở một bên xem náo nhiệt, cái này khiến Tiêu Trần rất là khó chịu, nếu không phải là Trần Dục gia hỏa này lại, như thế nào lại có nhiều chuyện như vậy. Đối mặt Tiêu Trần khó chịu phàn nàn, Trần Dục không thèm để ý chút nào cười nói, sư đệ lời nói này được, ngươi cũng không phải không hiểu sư huynh tính cách, để cho ta quản lý như thế lớn một cái cục diện rồi dám, sư huynh còn không phải vội vàng chết, tính toán, khổ cực như vậy việc phải làm, tự nhiên là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm rồi. Là quyết tâm muốn làm vung tay trường quỹ, thoại âm rơi xuống, Trần Dục ngừng lại về sau, lại là hứng hở nói ra. Đối với sư đệ, lần này ngươi để Đỗ Nghĩa ăn như thế đại nhất thua thiệt, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau còn phải cẩn thận một chút, còn có, trong khoảng thời gian này ngươi trước ổn định lại hình phạt đường, đến nỗi sự tình khác, thế nhưng là tạm thời hoãn một chút, Đỗ Nghĩa trên tay bây giờ còn nắm trong tay nhiệm vụ đường, việc vặt vánh đường, tạm thời trước không đi động đến hắn, dù sao bức cấp bách hắn cũng không tốt lắm. Trần Dục dự định tạm thời ngừng đối với Đỗ Nghĩa phân quyền, trước ổn vừa vững, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, đã như thế, chính mình cũng liền có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, Tiêu Trần hiển nhiên là hiểu lầm Trần Dục ý tứ, rằng sở dĩ dự định tạm thời dừng lại đối với Đỗ Nghĩa phân quyền, đó là bởi vì Trần Dục có kiện sự tình muốn giao cho Tiêu Trần đi làm, tạm thời ở giữa. Tiêu Trần yêu cầu rời đi cổ Thánh Tông một thời gian. Còn không đợi Tiêu Trần thở phào, Trần Dục liền một mặt cười xấu xa nói ra, cái kia, sư đệ à, sư huynh nơi này có cái nhiệm vụ yêu cầu người đi xử lý một chút, đi cái kia Bích Hồ Thánh Tông đi một chuyến. Nhiệm vụ? Đi Bích Hồ Thánh Tông? Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu cự tuyệt nói. Sư huynh vẫn là mời Cao Minh khác đi, sư đệ ta nhưng không có thời gian, đi tới cổ thánh tông cũng nhanh một tháng, vẫn là để sư đệ nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Chương 755, không đi không được. Phía trước còn đang suy nghĩ Trần Dục như thế nào đột nhiên liền đổi tính, bất quá bây giờ Tiêu Trần xem như biết, căn này cũng không phải là cái gì đổi tính, mà là bởi vì chính mình ra ngoài một chuyến, vì lẽ đó Trần Dục mới tạm hoãn phân quyền. Không chút do dự liền trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, nói đùa, chính mình từ bái nhập cổ thánh tông về sau, vẫn liền không có thanh nhàn qua, hiện tại thế mà còn muốn đi cái gì Bích Hồ Thánh Tông. Không đi, tuyệt đối không đi. Gặp Tiêu Trần như vậy quả quyết liền lựa chọn cự tuyệt, Trần Dục cũng không có ngoài ý muốn, phảng phất là đã sớm đoán được bình thường, lập tức trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa nói. Sư đệ à, kỳ thực lần này đi Bích Hồ Thánh Tông ban thưởng thế nhưng là coi như không tệ. Hơn nữa, nhiệm vụ nội dung, ngươi hẳn là cũng sẽ cảm thấy hứng thú, thật không có ý định đi. Trần Dục mở miệng lợi dụ đạo. Nghe vậy, Tiêu Trần hiển nhiên là đã không có ý định tại tin hắn chuyện ma quỷ, quả quyết lắc đầu nói, không đi, nói cái gì đều không đi. Ai, vậy thật đúng là đáng tiếc, căn cứ trong tông môn tình báo, lần này Bích Hồ Thánh Tông chỗ Bích Hồ trong phủ xuất hiện âm Thánh Tông thân truyền đệ tử thân ảnh, vì lẽ đó tông môn dự định phái người đi điều tra một chút, nhìn xem cái này âm Thánh Tông đến tuột cùng muốn dở trò quỷ gì. Tới ta còn nghĩ Tiêu Trần sư đệ đối với âm Thánh Tông hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Tất nhiên dạng này, vậy cũng chỉ có ta tự mình đi một chuyến đến rồi. Nghe Tiêu Trần trả lời, Trần Dục ra vẻ lắc đầu thở dài nói. Âm Thánh Tông. Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần sắc mặt lập tức một bên, cũng bất chấp tất cả, mặt lộ vẻ vội vàng nhìn về phía Trần Dục hỏi nói, sư huynh lời ấy quả thật. Tới Tiêu Trần là chắc chắn sẽ không ra ngoài đi đón nhiệm vụ gì, bất quá việc này tất nhiên liên lụy đến âm Thánh Tông, mà lại còn là âm Thánh Tông thân truyền đệ tử, vậy liền khác biệt. Cố Linh Giao bị mang đến âm Thánh Tông cũng đã nhanh 3 tháng có thừa, vẫn luôn không có có tin tức gì, Tiêu Trần lại làm sao có thể không lo lắng, bây giờ lại có âm Thánh Tông thân truyền đệ tử lẻn vào cổ Thánh Châu địa giới bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một cái điều tra Cố Linh Giao tin tức cơ hội tốt. Gặp Tiêu Trần thái độ ngay lập tức liền sẽ cái 180 độ chuyển biến lớn. Trần Dục biết, tiểu tử này chắc chắn cự tuyệt không được nhiệm vụ này. Điểm này Trần Dục từ vừa mới bắt đầu liền rất có tự tin. Trong lòng âm thầm buồn cười, ha ha, tiểu tử, cùng ta đấu ngươi còn non một chút. Bất quá mặt ngoài, Trần Dục vẫn là giả vờ giả vịt nói ra. Thế nào, sư đệ đây là thay đổi chủ ý. Hoàn toàn là bị Trần Dục cho ăn gắt gao, việc quan hệ âm Thánh Tông, chỉ một điểm này Tiêu Trần liền không có không để ý tới từ, coi như Trần Dục không chủ động để cho mình đi, biết được sau chuyện này, Tiêu Trần chắc chắn cũng là sẽ xung phong nhận việc, vì lẽ đó, đối mặt Trần Dục trêu chọc, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói. Sư huynh đều biết ta không có lý do cự tuyệt, cần gì phải thêm này hỏi một chút đây. Nhất định phải đi, nhận được Tiêu Trần trả lời, Trần Dục cười vô vô Tiêu Trần bả vai nói, vậy được rồi, chuẩn bị một chút mau chóng lên đường đi, lần này nhiệm vụ yêu cầu là bắt lấy âm Thánh Tông đệ tử đồng thời đem bọn họ mang về, vì lẽ đó không thể giết người, đương nhiên, ngươi muốn biết tin tức gì, có thể hỏi, nhưng không muốn làm được quá phận. Còn có, nhiệm vụ lần này ban thưởng là 100 khỏa nguyên phong đan, trong đó còn có một khỏa dùng thánh huyết phong quỷ phong hồn luyện chế nguyên phong đan. Làm gì, cái này thù lao không sai đi. Đem nhiệm vụ yêu cầu cùng ban thưởng đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, nghe thế mà ban thưởng 100 khỏa nguyên phong đan, Tiêu Trần cũng là lập tức vui mừng, phía trước chính mình còn nghĩ lấy như thế nào đi làm một chút nguyên phong đan đến. Hiện tại thật đúng là ngủ gật tới liền gặp phải gối đầu A. Bất quá, không thể sát hại âm Thánh Tông đệ tử, nhiệm vụ này yêu cầu, Tiêu Trần có chút khó chịu, nhưng Trần Dục cũng nói, chính mình muốn hỏi gì tại trở về cổ Thánh Tông phía trước có thể hỏi thăm, thậm chí còn có thể vận dụng một chút thủ đoạn, nhưng mà tốt nhất đừng làm được quá phận, ngược lại không thể giết chết là ranh giới cuối cùng. Đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều kỹ càng nói cho Tiêu Trần, sau đó Trần Dục chính là rời đi. Đương nhiên, Tiêu Trần đồng thời không biết, kỳ thực nhiệm vụ này, chính là cổ thánh tông chúng thánh chế định Trần Dục đi hoàn thành. Dù sao từ lần trước Trấn Phong thành nhiệm vụ về sau, Trần Dục liền không có tiếp nhận nhân vật khác. Đối với cái này, chúng thánh hiển nhiên cũng là biết ra hỏa này tính cách, ngươi không ngừng hắn một chút, tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không động. Nhưng đáng tiếc, ma cao một thước đạo cao một trượng, tới thuộc về Trần Dục nhiệm vụ, cứ như vậy bị Trần Dục giao cho Tiêu Trần, mà hết lần này tới lần khác Tiêu Trần còn không có một chút có thể lý do cự tuyệt, tại cộng về tư chính mình đều nhất định muốn đi một chuyến cái này Bích Hồ Thánh Tông. Đưa tiễn Trần Dục, Tiêu Trần cũng là đem Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người gọi vào hậu đường, nói cho hai người chính mình có nhiệm vụ yêu cầu rời đi cổ Thánh Tông, mà chính mình không được trong khoảng thời gian này. Đệ nhất Thánh Cung hình phạt đường từ hai người toàn quyền chịu trách nhiệm, hết thể đều dựa theo mới hình phạt tới chấp hành, nếu là gặp phải có cái gì giải quyết không vấn đề, lớn có thể đi tìm Trần Dục. Đem hình phạt đường sự tình an bài tốt, Tiêu Trần đầu tiên là trở về động phủ một chuyến, cùng Phi Mai Tứ Nữ nói một chút chính mình muốn ra ngoài một chuyến sự tình. Đối với cái này, Tứ Nữ tự nhiên là nhắc nhở Tiêu Trần nhất định muốn chú ý an toàn, đồng thời đem Hắc Lão cùng Bạch Lão cũng mang theo. Hắc Lão cùng Bạch Lão đều là bán thánh cường giả, có bọn họ tại, chí ít an toàn bên trên hẳn là không cần như thế nào lo lắng. Ngẫm lại, Tiêu Trần liền cũng là gật đầu đáp ứng. Dù sao cổ thánh tông tình báo chỉ nói là có âm thánh tông thân truyền đệ tử xuất hiện tại Bích Hồ Phủ, nhưng cụ thể có bao nhiêu người đồng thời không biết, vì lẽ đó, mang theo Hắc Lão cùng Bạch Lão thật là có thể làm được không có sơ hở nào. Không có chậm trễ thời gian, tại thu xếp tốt sự tình về sau, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần liền dẫn Hắc Lão cùng Bạch Lão hai người, lên đường đi Bích Hồ Thánh Tông. Từ cổ Thánh Tông tự nhiên là có thông hướng Bích Hồ Thánh Tông truyền tống trận, đưa ra thân phận của mình lệnh bài. Tiêu Trần ba người chính là đạp vào truyền tống trận bên trong, nương theo lấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Ba người thân ảnh rất nhanh chính là biến mất tại chỗ. Một hồi trời đất quay cuồng, nhưng Tiêu Trần lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm. Ba người đã xuất hiện tại che chở Thánh Tông truyền tống trận bên trong. Người mặc thiên cổ trường bào. Tiêu Trần đi đầu từ trong truyền tống trận bước ra, Hắc Lão Bạch Lão đi theo tả hữu, nhìn thấy Tiêu Trần ba người xuất hiện, chịu trách nhiệm trông coi truyền tống trận một tên Bích Hồ Thánh Tông chấp sự, đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh cũng là nhận ra Tiêu Trần thân phận. Thiên Cổ Trường Bào, cái này ở trong cổ Thánh Châu tuyệt đối là cực kỳ nổi danh, bởi vì điều này đại biểu lấy cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử. Không nghĩ tới cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử thế mà buông xuống Bích Hồ Thánh Tông, gã chấp sự này lập tức đi tới Tiêu Trần trước người, cung kính hành lễ nói, tham kiến chuẩn Thánh Tử. Đối mặt cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử, gã chấp sự này có vẻ hơi khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng có chút kích động. Đối với cái này, Tiêu Trần thì là mặt không đổi sắc khẽ gật đầu nói, ta phụng mệnh đến đây Bích Hồ Thánh Tông, xin hỏi Bích Hồ Thánh Tôn Đại Nhân bây giờ ở đâu? Đi tới Bích Hồ Thánh Tông, vậy dĩ nhiên là muốn gặp mặt Bích Hồ Thánh Giả. Nghe vậy, gã chấp sự này cũng không biết bây giờ Bích Hồ Thánh Giả người ở chỗ nào, đành phải lấy ra một tờ truyền âm phù, đem nơi này sự tình cáo chi Bích Hồ Thánh Tông Đại trưởng lão. Chương 756, Bích Hồ Lâm Gia. Gã chấp sự này hiển nhiên là không đủ tư cách tiếp xúc đến Bích Hồ Thánh Giả, may mà cũng không có chờ bao lâu thời gian. Tại gã chấp sự này dùng truyền âm phù thông chi Bích Hồ Thánh Tông đại trưởng lao về sau, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, một tên hạc phát đồng nhan lão giả chính là đổi tới, mà hắn chính là Bích Hồ Thánh Tông đại trưởng lao, Quách Qua Phong, nửa đời đỉnh phong tu vi, luận thực lực muốn tại Hắc Lão cùng Bạch Lao phía trên. Quách Qua Phong hiện thân, còn không đợi Tiêu Trần cùng gã chấp sự này nói chuyện, hắn cũng đã trước tiên mở miệng nói ra, vị này so sánh chính là đệ ngũ chuẩn thánh tử Tiêu Trần Đại Nhân đi, Thánh Tôn Đại Nhân cho mời. Bích Hồ Thánh Giả đã biết Tiêu Trần đi tới Bích Hồ Thánh Tông, nghe Quách Qua Phong lời này, Tiêu Trần cũng là thi lễ, sau đó chính là đi theo Quách Quá Phong dọc đường đi tới Bích Hồ Thánh giả chỗ ở động phủ. Toàn bộ Bích Hồ Thánh Tông kiến tạo tại một tòa to lớn trên mặt hồ, tứ phía bị nước bao quanh, mà cái hồ này cũng được xưng là Bích Hồ. Nước hồ xanh biếc, từ trên trời nhìn phảng phất như là một khỏa phỉ thúy đồng dạng khảm nạm tại đại địa phía trên. Tại Quách Quá Phong dẫn dắt xuống, Tiêu Trần đi tới Bích Hồ Thánh giả trong động phủ, Thánh giả chỗ ở động phủ, vậy dĩ nhiên là lại muốn cao cấp rất nhiều. Dọc đường đi tới một tòa màu trắng hoa hồng trong viên, Tiêu Trần rốt cục nhìn thấy Bích Hồ Thánh giả, bất quá để Tiêu Trần cảm thấy ngoài ý muốn, chính là cái này Bích Hồ Thánh giả là một tên phụ nữ, hơn nữa còn là một tên rất có sức hấp dẫn mỹ phụ. Thân hình thùy mị, khí chất thanh nhã điềm tĩnh, tại Tiêu Trần cùng Quách Quá Phong đến ngay lập tức, Bích Hồ Thánh giả đang tại xây dựng hoa cỏ, cùng kính thi lễ, Quách Quá Phong nói ra, Thánh Tôn Đại Nhân, đệ ngũ chuẩn thánh tử Tiêu Trần đến. Kỳ thực Bích Hồ Thánh giả phía trước là gặp qua Tiêu Trần, hồi đó Tiêu Trần sắc phong đại điện, Bích Hồ Thánh giả liền trong thánh điện, chỉ bất quá bởi vì một lần kia chẳng qua là một tia hình chiếu buông xuống, lại thêm Tiêu Trần cũng không có chú ý, vì lẽ đó song phương đều cũng không phải là quá quen thuộc. Dừng lại trong tay động tác, một thân quần dài trắng, trên mặt mang một vẻ ôn hòa nụ cười, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Bích Hồ Thánh giả quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, xem ra lần này lại để cho Trần Dục tiểu gia hỏa kia cho đào thoát, ha ha, đến đây đi, ta pha trà, vừa uống vừa nói. Bích Hồ Thánh giả hiển nhiên là biết Tiêu Trần tới mục đích, cũng biết nhiệm vụ này tới là hẳn là từ Trần Dục hoàn thành, bất quá đáng tiếc, cái này tiểu hoạt đầu lại là đưa hắn ném cho Tiêu Trần. Không có mặt khác thánh giả như thế lực các bách, thậm chí tại Bích Hồ Thánh giả trước mặt, có thể như vậy sẽ triệt để trầm tĩnh lại, bất quá ngươi nếu là bởi vậy liền xem thường Bích Hồ Thánh giả, vậy coi như 10 phần sai. Tiêu Trần đối với cổ Thánh Tông 16 vị đương thời Thánh giả còn không tính quá hiểu, mà cái này Bích Hồ Thánh giả, tại cổ Thánh Tông 16 vị đương thời Thánh giả bên trong, luận thực lực, kia tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu, chỉ bất quá, bởi vì tính cách vấn đề, Bích Hồ Thánh giả rất ít động thủ, cũng không thích tranh đấu, vì lẽ đó danh khí muốn so mặt khác thánh giả nhỏ một chút. Giống như một vị phổ thông phụ nữ đồng dạng đem Tiêu Trần mời đến vườn hoa bên trong trúc trong đình, cũng không quan tâm chính mình thánh giả thân phận, chào hỏi Tiêu Trần ngồi xuống, Bích Hồ Thánh giả tự thân vì Tiêu Trần pha một ly trà nhài. Cùng Bích Hồ Thánh giả ngồi đối diện nhau, đến nôi Hắc Lão, Bạch Lão, cùng với Quách Quá Phong nhưng là đứng tại trúc ngoài đình, mỉm cười. Bích Hồ Thánh giả nói ra, nếm thử nhìn, hoa này trà là ta tự tay trồng, bên ngoài có thể uống không được. Đa tạ Thánh Tôn. Nghe vậy, Tiêu Trần hành lễ nói cảm ơn, lập tức nhàn nhạt uống một ngụm, nước trà cửa vào ngọt hương thơm, thật là cực phẩm. Phẩm một ngụm Bích Hồ Thánh giả tự mình phao trà nhài, Tiêu Trần cũng là thuận thế mở miệng hỏi, Thánh Tôn. Đệ tử lần này đến đây nhưng thật ra là vì âm Thánh Tông sự tình, không biết Thánh Tôn nơi này có hay không tin tức khác. Phát hiện trước nhất âm Thánh Tông đệ tử dấu vết là Bích Hồ Thánh Tông đệ tử, mà nhiệm vụ này cũng là từ Bích Hồ Thánh Tông truyền cho cổ Thánh Tông. Nghe Tiêu Trần lời này, Bích Hồ Thánh giả cũng không có giấu giếm, lập tức đem những gì mình biết tin tức đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Dựa theo Bích Hồ Thánh giả lời nói ngay từ đầu phát giác âm Thánh Tông đệ tử hành tung, là tại Bích Hồ trong phủ Thiên Ngọc trong rừng. Hôm nay Ngọc Lâm là Bích Hồ trong phủ một chỗ vùng đất ngập nước. Lúc trước phát giác âm Thánh Tông đệ tử dấu vết, Bích Hồ Thánh Tông đệ tử cảm giác bọn họ giống như tại tìm kiếm cái gì đó, vì không được đả thảo kinh xà, Bích Hồ Thánh Tông đệ tử trước tiên đem tin tức cho truyền về. Sau đó, Bích Hồ Thánh Tông cũng phái ra bán thánh trưởng lao đi tiếp tục đuổi tra, bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn để những cái này âm Thánh Tông đệ tử cho đào tẩu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Dựa theo trước mắt nắm giữ tin tức nhìn, cái này âm Thánh Tông đệ tử rằng sở dĩ sẽ tiến vào Bích Hồ Phủ, có phải là vì tìm kiếm thứ nào đó, hơn nữa, đủ loại dấu hiệu biểu hiện. Những cái này âm Thánh Tông đệ tử cùng Bích Hồ Phủ Lâm gia ở giữa hẳn là tồn tại liên hệ nào đó, thậm chí có thể lớn gan suy đoán, những cái này âm thánh tông đệ tử có lẽ liền ẩn thân tại Bích Hổ Phủ trong Lâm gia. Nói lên cái này Bích Hổ Phủ Lâm gia, coi là Bích Hổ trong phủ một đại gia tộc, thực lực rất mạnh, đồng thời có không ít tộc nhân đều tại Bích Hổ Thánh Tông bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, tương tự bán thánh trưởng lão, chấp sự, cùng với các cấp đệ tử, thậm chí Bích Hổ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử bên trong, liền có hai người đến từ Lâm gia. Dựa theo Bích Hổ Thánh giả ý tứ, chỉ cần nhìn chằm chằm cái này Lâm gia, hẳn là có thể tìm tới âm thánh tông đệ tử tung tích, kém nhất cũng có thể tra được một chút dấu vết để lại. Chỉ bất quá, muốn thành công bắt được những cái này âm thánh tông đệ tử vẫn là không thể chủ quan, trên người bọn họ hẳn là cũng có truyền tống phù trận, một khi đả thảo kinh xà, rất có thể liền sẽ để bọn họ bỏ trốn mất dạng. Vì lẽ đó, Tiêu Trần nếu là muốn động thủ, như vậy cơ hội liền chỉ có một lần, cần phải cam đoan một kích phải trúng, nếu không về sau sẽ càng thêm khó khăn. Đem chọn chuyện đều kỹ càng nói với Tiêu Trần một lần, cuối cùng, Bích Hổ Thánh giả nói bổ sung. Hành động lần này, ta Bích Hổ Thánh Tông sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, tông đệ tử trong môn phái ngươi cũng có thể tùy ý điều động. Bích Hổ Thánh giả âm thanh rất êm tai, nghe xong cái này một lời nói, Tiêu Trần đứng dậy nói cảm ơn, thấy thế, Bích Hổ Thánh giả cũng là khẽ mỉm cười nói, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, đến nỗi Lâm gia bên kia vẫn luôn có ta Bích Hổ Thánh Tông trưởng lão đang ngó chừng, muốn bắt âm Thánh Tông người, còn cần muốn một cái hoàn thiện kế hoạch, không thể nóng vội. Vì Tiêu Trần tại Bích Hổ Thánh Tông bên trong an bài chỗ ở, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, tùy tiện động thủ hiển nhiên là không thể làm, vì lẽ đó, Tiêu Trần còn cần một chút thời gian, hảo hảo suy tư một chút, như thế nào bắt những cái này âm thánh tông đệ tử. Cùng Bích Hổ Thánh giả nói chuyện một phen, lập tức Tiêu Trần chính là tại Quách Quá Phong dẫn dắt xuống, đi tới chính mình tạm thời chỗ ở, chuyên môn vì Tiêu Trần an bài một gian đơn độc viện lạc, nơi này chính là tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Trần tại Bích Hổ Thánh Tông nơi ở phương. Mà cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới dàn xếp xuống ngay lập tức, liên quan tới khác sự tình, cũng là tại Bích Hổ Thánh Tông đệ tử ở giữa dần dần truyền ra, nghe có cổ Thánh Tông chuẩn Thánh tử buông xuống, Bích Hổ Thánh Tông đông đảo đệ tử tự nhiên là hết sức sùng kính cùng tò mò, đều muốn nhìn một chút, cái này cao cao tại thượng, giống như thần linh đồng dạng cổ Thánh Tông chuẩn Thánh tử, đến tuột cùng là dạng gì nhân vật. Chương 757 Có người khiêu chiến. Đối với cổ Thánh Tông chuẩn Thánh tử, Bích Hổ Thánh Tông đông đảo đệ tử tại Hiếu Kỳ sau khi lại mười phần sùng kính, vì lẽ đó, mặc dù rất nhiều đệ tử đều muốn gặp một lần Tiêu Trần chân dung, nhưng không có ai chạy đến quấy rầy Tiêu Trần. Tại Bích Hổ Thánh Tông tạm thời ở lại, sau đó hai ngày, Tiêu Trần cũng âm thầm suy tư một phen sự tình cách đối phó. Đối mặt âm Thánh Tông đệ tử, các vị thánh giả hiển nhiên là sẽ không xuất thủ, đến nỗi lý do, ngươi nhưng nói là không được gọn, cũng có thể nói là vấn đề mặt mũi. Ngẫm lại cũng thế, chỉ là mấy cái âm thánh tông đệ tử, liền cần cổ thánh tông thánh giả xuất thủ, theo truyền đi, có phải hay không nói cổ thánh tông không người kế tục. Càng là cường thịnh tông môn, càng là để ý chính mình mặt mũi, binh đối với binh tướng đối với tướng. Tất nhiên âm thánh tông thánh giả không có hiện thân, như vậy cổ thánh tông thánh giả tự nhiên cũng không ra mặt, đệ tử sự tình, tự nhiên do đệ tử đến giải quyết, chính vì vậy, cổ thánh tông mới có thể tuyên bố nhiệm vụ này. Cho nên nói, nhiệm vụ này muốn dựa vào thánh giả là không thể nào, hơn nữa, Tiêu Trần cũng không muốn để cho cổ thánh tông thánh giả nhúng tay, bởi vì một khi như vậy, Tiêu Trần hành động liền có rất nhiều đoán chừng, đừng quên. Lần này Tiêu Trần còn muốn từ âm thánh tông đệ tử trong miệng hỏi ra cố linh giao tin tức, còn nếu là có thánh giả đồng hành, cái kia Tiêu Trần còn thế nào hỏi? Càng so muốn nói chuyện hành động bức cung. Thánh giả không cách nào dựa vào, vì lẽ đó tại hồi đó cùng Bích Hổ thánh giả gặp một lần về sau, tiếp xuống hai ngày này, Bích Hổ thánh giả cũng không có tại lộ diện. Thậm chí càng làm cho Quách Quá Phong đem hết thể liên quan tới âm thánh tông đệ tử tin tức trực tiếp hồi báo cho Tiêu Trần, không cần tại nói với mình. có thể nói Bích Hồ Thánh Giả là hoàn toàn bức ra sự tình bên ngoài, mà mỗi một ngày, liên quan tới Bích Hồ Lâm Gia tin tức cũng là không ngừng chuyển đến Tiêu Trần nơi này. Một mực cũng có người ở trong ám giám thị lấy Lâm Gia, nhưng cho đến trước mắt, nhưng như cũng là không có một chút âm Thánh Tông đệ tử tin tức. Đối với cái này, Tiêu Trần đang trầm tư về sau cũng là quyết định, tạm thời án binh bất động. Nếu như âm Thánh Tông đệ tử cùng Lâm Gia thật có liên hệ, như vậy Tiêu Trần tin tưởng, một ngày nào đó Lâm Gia chắc chắn sẽ lộ ra chân ngựa, mà khi đó, mới là hành động thời cơ. Đến nỗi hiện tại nhà, một động không bằng một tĩnh, âm thầm chờ đợi thời cơ đến mới là lựa chọn tốt nhất. Có quyết định, Tiêu Trần ngược lại là bình tĩnh trở lại. Tại Bích Hồ Thánh Tông bên trong an tâm tu luyện cái này kinh lôi cửu kiếm cùng thừa ảnh kiếm chỉ cái này hai môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Nhắc tới cũng được cười, tại cổ Thánh Tông, Tiêu Trần căn bản không cần quá nhiều thời gian ở không, mà tại Bích Hồ Thánh Tông bên trong, Tiêu Trần lại khó bình tĩnh trở lại, có đầy đủ thời gian tới tu luyện cái này hai môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Đến nỗi nói cổ Thánh Tông sự tình, Tiêu Trần kỳ thực căn bản liền không lo lắng, cũng không sợ cái kia Đô Nghĩa có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Đừng quên, Trần Dục còn ở đây, hắn mặc dù lại, nhưng là ta không thể nào trơ mắt nhìn xem Đô Nghĩa làm ẩu đi, vì lẽ đó, cổ Thánh Tông bên trong là chắc chắn không có vấn đề gì. Liên tiếp 5 ngày đi qua, Tiêu Trần đều tại Bích Hồ Thánh Tông bên trong tu luyện, bất quá đáng tiếc. Cái này thiên cấp thượng phẩm võ kỹ xác thực không phải là dễ dàng như vậy tu luyện, 5 ngày thời gian đối với Tiêu Trần mà nói, cơ hồ đồng đẳng với nháy mắt thoáng qua. Xem ra muốn tu luyện thành cái này hai môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, không có mấy tháng thời gian, là căn bản không thể nào. Bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Mấy tháng thời gian mới có thể tu thành cái này hai môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ, muốn đạt tới hóa cảnh, vậy cái này thời gian nhưng liền không nói được. Bất quá cái này cũng bình thường, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ nếu là dễ dàng như vậy tu luyện thành công cái kia mới kỳ quái. Hơn nữa, Tiêu Trần có tự tin mấy tháng thời gian liền có thể sơ bộ nắm giữ, đây đã là đầy đủ nghịch tiên, phải biết có rất nhiều người, người coi như cho hắn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ tu luyện. Cũng chưa chắc có thể thành công, đây là thiên phú bên trên sai cách. Một bên hưởng thụ lấy khó yên tĩnh việc quan hệ, một bên chờ đợi âm Thánh Tông đệ tử tin tức, cũng liền tại Tiêu Trần hai thai không nghe thấy truyền ngoại sự, cắm đầu khổ tu thời điểm, liên tiếp mấy ngày cũng không có nhìn thấy cái này cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử. Cuối cùng, Bích Hồ Thánh Tông đệ tử nhịn không được. Một ngày này, có 3 tên Bích Hồ Thánh Tông thân truyền đệ tử chủ động đến nhà bái phỏng, tại hậu viện đang tu luyện võ kỹ Tiêu Trần, nghe Hắc Lao nói ra có Bích Hồ Thánh Tông thân truyền đệ tử cầu kiến chính mình, mỉm cười, cũng không có cự tuyệt, lập tức mệnh Hắc Lao đem bọn họ mời tiền đến. Tam vị Bích Hồ Thánh Tông thân truyền đệ tử, đồng thời, bọn họ 3 ngày cũng đều mang theo tùy tùng, một nhóm tổng cộng 8 người, bất quá để Tiêu Trần không nghĩ tới là, tại trong nhóm người này, Tiêu Trần thế mà nhìn thấy 2 vị người quen biết cũ. Phượng Lăng Dạ cùng vợ hắn Tô Cẩn, nhìn thấy 2 người này, Tiêu Trần lộ ra một vệt mỉm cười nói, Phượng Huynh, Tô Cô Nương, không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy các ngươi. Phượng Lăng Dạ là đã từng thiên thần đại lục thập đại kiêu vương một trong, nghe Tiêu Trần lời này, Phượng Lăng Dạ cùng Tô Cẩn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần chính là cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, Phượng Lăng Dạ lúc này mới kinh thanh mở miệng nói. Tiêu Trần, nguyên lai ngươi chính là cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử A. Gặp 3 người là quen biết đã lâu, đi theo Phượng Lăng Dạ một đạo đến đây những người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Bất qua sau đó, đám người chính là ngồi vây chung một chỗ nói chuyện thiếm. Đương nhiên, đối mặt Tiêu Trần, tất cả mọi người là không khỏi có chút khẩn trương. Bao quát Phượng Lăng Dạ cùng Tô Cẩn ở bên trong. Dù sao trước khác nay khác, Tiêu Trần bây giờ đã là cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử, thân phận chênh lệch cùng bọn họ quá lớn. Trước mặt Tiêu Trần, bọn họ cảm thấy áp lực cũng là rất tự nhiên sự tình. May mà Tiêu Trần đối xử mọi người bình thản, đi qua một phen nói chuyện phiếm về sau, đám người cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Lần này tổng cộng có tam vị thân truyền đệ tử đến đây, mà Phượng Lăng Dạ liền là một cái trong số đó. Những năm này tại Bích Hồ Thánh Tông bên trong tu luyện, Phượng Lăng Dạ cũng là thành công trở thành Bích Hồ Thánh Tông thân truyền đệ tử một trong. Có lẽ là bởi vì Phượng Lăng Dạ cùng Tiêu Trần nhận biết đi, vì lẽ đó hai gã khác thân truyền đệ tử vẫn luôn ở trong ám đối với Phượng Lăng Dạ nháy mắt. Đến cuối cùng, Phượng Lăng Dạ thật sự là không có cách, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Trần, một mặt làm khó nói ra. Tiêu Trần huynh, kỳ thực lần này tới, chúng ta cũng là lại là muốn nhờ. Tất cả mọi người đối với chuẩn thánh tử rất là hiếu kỳ cùng ước mơ, vì lẽ đó. Dựa theo như lời Phượng Lăng Dạ, bởi vì Bích Hồ Thánh Tông đệ tử đối với Tiêu Trần hết sức tò mò cùng sùng bái, vì lẽ đó, Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, cũng là tự tác chủ trương muốn tổ chức một hồi võ hội, mời Tiêu Trần tham gia, đồng thời, tại võ hội thượng, thập đại thân truyền đệ tử cũng hướng Tiêu Trần lĩnh giao mấy chiêu. Nhìn xem riêng phần mình cùng cổ thánh tông chuẩn thánh tử ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đây cũng là một cái ngàn năm một thở, tiếp xúc gần gũi cổ thánh tông chuẩn thánh tử tuyệt hảo cơ hội, vì lẽ đó Bích Hồ Thánh Tông chúng đệ tử đều không muốn cự tuyệt. Chỉ bất quá, bởi vì trước đó đồng thời không có bắt được Tiêu Trần đồng ý, vì lẽ đó mọi người mới sẽ khẩn trương như vậy, mà giờ khắc này đến nhà bái phỏng. Cũng là hy vọng có thể nhận được Tiêu Trần cho phép, để Bích Hồ Thánh Tông chúng đệ tử có thể tiếp xúc gần gũi một chút cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử. Chương 758, Võ Hội. Chuẩn Thánh Tử cùng Thánh Tử, trong cổ Thánh Châu, cái kia chính là sở hữu thế hệ trẻ tuổi thần tượng, có chút khẩn trương làm khó, lại có chút hưng phấn đem sự tình nói xong. Phượng Lăng Dạ cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Tiêu Trần, chờ đợi lấy hắn trả lời. Không chỉ là những người khác, kỳ thực liền Phượng Lăng Dạ sự tình cũng rất muốn cùng Tiêu Trần giao thủ một phen, mặc dù biết chính mình chắc chắn không phải là Tiêu Trần đối thủ, nhưng mà, Phượng Lăng Dạ cũng muốn nhìn một chút, bây giờ chính mình cùng Tiêu Trần chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, dù sao tại đi tới Thiên Hà Đại Lục về sau, Phượng Lăng Dạ đồng dạng là không có chút nào buông lỏng tại tu luyện. Đối mặt Phượng Lăng Dạ cái kia chờ mong ánh mắt, Tiêu Trần trầm tư khoảng khắc, lập tức liền vui vẻ gật đầu đáp ứng, tốt, cái kia các ngươi an bài đi, đến lúc đó ta đi là được. Cuối cùng đáp ứng Phượng Lăng Dạ thỉnh cầu, nghe vậy, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó cũng không dám quá nhiều quấy rầy Tiêu Trần, đám người rất nhanh chính là cáo từ rời đi, bất quá lúc gần đi, Phượng Lăng Dạ cũng nói cho Tiêu Trần, kỳ thực cũng không cần chuẩn bị cái gì. Võ hội liền định tại 3 ngày sau liền có thể, đến lúc đó sẽ ở Bích Hồ quán rượu cử hành. Thiên Phong Thánh Tông có Thanh Phong Lâu, mà Bích Hồ Thánh Tông tự nhiên cũng có Bích Hồ quán rượu, coi là Bích Hồ Thánh Tông đệ tử yêu thích nhất đi một chỗ. Đương nhiên, cái này Bích Hồ quán rượu tiêu phí cũng không phải phổ thông đệ tử thế nhưng là tiếp nhận. Đặc biệt đắt đỏ tiêu phí trình độ, nhưng lần này, vì Tiêu Trần, thập đại thân truyền đệ tử liên thủ, đem toàn bộ Bích Hồ quán rượu đều cho bao xuống đến, liền vì 3 ngày sau võ hội. Mà tin tức này một khi truyền ra, một cách tự nhiên tại Bích Hồ Thánh Tông bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, các đệ tử đều muốn tham gia, tận mắt nhìn thấy cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử phong hái. Bất quá đáng tiếc, Bích Hồ Thánh Tông hơn 10 vạn đệ tử, tự nhiên là không thể nào toàn bộ đều tham gia. Cuối cùng, thập đại thân truyền đệ tử cùng thương nghị, xác định 1.000 cái danh lạch, lấy thư mời phương thức tới chọn tham gia đệ tử. Tổng cộng chỉ có 1.000 cái danh lạch, 1.000 tấm thư mời. Trong lúc nhất thời, này 1.000 chương thư mời tự nhiên là biến thành Bích Hồ Thánh Tông bên trong đều là chạm tay có thể bỏng đồ vật, trừ thập đại thân truyền đệ tử bên ngoài. Đệ tử còn lại đều đối với mấy cái này thư mời tha thiết ước mơ, không tiếc tiêu phí trọng kim, cũng muốn có được một chương. 3 ngày thời gian cũng không dài, mà trong 3 ngày qua, 1.000 tấm thư mời rất nhanh liền bị tranh đoạt không còn. Đương nhiên, cơ hồ đều là bị hạch tâm đệ tử cho bỏ vào trong túi, chỉ có cực ít một bộ phận phổ thông đệ tử may mắn nhận được những thứ này thư mời. Danh ngạch đã xác định, có thư mời đệ tử sáng sớm chính là đi tới Bích Hồ quán rượu, vội vã không nhịn nổi chờ đợi võ hội bắt đầu, mà những cái kia không có thư mời đệ tử, bọn họ cũng không hề từ bỏ, trực tiếp là vây quanh ở Bích Hồ quán rượu bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bích Hồ quán rượu đều là bị bảy người vây cái chật như nêm cối, mắt thấy thời gian chậm rãi chuyên rời. Tại lúc hoàng hôn, Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử cũng là đến, tất cả mọi người đang chờ Tiêu Trần xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tiểu lâu, 1.000 tên đệ tử vội vàng chờ đợi, cũng chính là tại cái này lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, quán rượu bên ngoài phát ra từng đợt tiếng kinh hô, nghe được âm thanh truyền ra, thập đại thân truyền đệ tử, cùng với cái kia 1.000 tên nắm giữ thư mời đệ tử, cũng là trước tiên đi tới ngoài cửa, xa xa liền nhìn thấy người mặc một bộ phổ thông trường sam màu trắng Tiêu Trần, chính chậm rãi xuyên qua đám người hướng về Bích Hồ quán rượu đi tới. Mặc dù dọc đường đều tại đám người vây quanh phía dưới, nhưng Tiêu Trần mất tích đều biểu hiện vân đạm phong khinh. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cũng không có người nào có thể tiếp cận Tiêu Trần 3 mét bên trong. Cứ như vậy chậm rãi hướng về Bích Hồ quán rượu đi tới, nhìn xem Tiêu Trần, thập đại thân truyền đệ tử trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ mơ ước, bực này phong thái, e rằng thật chỉ có chuẩn thánh tử cùng thánh tử mới có thể nắm giữ. Thập đại thân truyền đệ tử đều mặt lộ vẻ ước mơ, bất quá duy chỉ có một người, trong mắt không có quá nhiều biến hóa, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có một vệt vẻ khinh bỉ chợt lóe lên. Người này cũng là Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, tên là Tê Lộ, là một thiếu nữ, tại Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 7. Cùng người khác không giống, tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Tê Lộ mặc dù cũng cực kỳ cố gắng biểu hiện ra chính mình ước ao và sùng bái, nhưng mà đây hết thảy đều chẳng qua chỉ là mặt ngoài, chí ít cùng những người khác là có rõ ràng khác nhau. Dọc đường xuyên qua đám người, Tiêu Trần đi tới thập đại thân truyền đệ tử trước mặt, đối với Phượng Lăng Dạ mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói ra, Tiêu Mộ đa tạ chư vị hậu ái. Chuẩn thánh tử khách khí, chúng ta có thể thấy chuẩn thánh tử phong hái, nói thật, kia đối chúng ta là cực to vinh hạnh đặc biệt. Nghe Tiêu Trần lời này, Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử đứng đầu Trương Bá Vân cung kính hồi đáp. Trương Bá Vân làm thập đại thân truyền đệ tử đứng đầu, lúc này tự nhiên là thành đám người đại biểu, hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức tại mọi người cùng đi, Tiêu Trần chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng tiến vào Bích Hồ quán rượu. Vì hôm nay võ hội, Bích Hồ quán rượu hiển nhiên cũng là làm một phen chuẩn bị, xuyên qua tiền thính, đi tới chủ viện nội viện, lúc này, toàn bộ chủ viện bên trong, đã bái phỏng tốt từng trương cái bản, đồng thời, tại chính giữa, còn có một tòa lôi đài, hiển nhiên là cung cấp đại gia luận bàn sử dụng. Đám người dựa theo chỗ ngồi sắp xếp lần lượt ngồi xuống, mà Tiêu Trần tự nhiên là cùng thập đại thân truyền đệ tử ngồi chung một bàn, ở vào lôi đài ngay phía trước, cũng là vị trí tốt nhất chỗ. Một tên lớn lên xinh đẹp thị nữ bưng lên rượu ngon cùng thức nhắm, yến hội bắt đầu, bất quá nhắc tới yến hội, có lẽ là bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân đi, đám người có vẻ hơi co quắp, đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều từ đầu đến cuối chằm chằm ở trên người Tiêu Trần. Một chút nữ đệ tử càng là nhịn không được hai mắt sáng lên, cảm giác kia giống như là muốn đem Tiêu Trần cho hòa tan. Cũng cảm thấy cái này có chút không khí quỷ quái, Tiêu Trần liếc nhìn một vòng bạn ngồi cùng bản thập đại thân truyền đệ tử, hơi cười nói ra. Chư vị không cần như vậy, bình thường một chút liền tốt, nếu là quá mức câu thúc, này tiểu yến bắt đầu ăn, ngược lại là không có tư vị. Tiêu Trần cũng không thích dạng này cảm giác, nghe vậy, Trương Bá Vân rất trước lấy lại tinh thần, chủ động nâng chén nói, chuẩn thánh tử nói là, như vậy, chúng ta liền kính chuẩn thánh tử một ly. Đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nương theo lấy rượu ngon vào trong bụng, lại thêm Tiêu Trần cho người ta cảm giác đồng thời không có chút nào kiêu căng cuồng ngạo, dần dần, bầu không khí cũng là chậm rãi hòa hoãn lại. Nhất là Tiêu Trần chỗ một bàn này, thập đại thân truyền đệ tử cũng đều không phải là nhân vật tầm thường, bọn họ tại trải qua ngay từ đầu khẩn trương về sau, cũng là cùng Tiêu Trần thiên nam địa bắc tán gẫu. Đương nhiên, trong lúc đó nói chuyện nhiều nhất tự nhiên là Tiêu Trần cùng Phượng Lăng Dạ, Cũng chính bởi vì Phượng Lăng Dạ cùng Tiêu Trần là quen biết cũ, vì lẽ đó tại an bài số ghế thời điểm, Phượng Lăng Dạ bị phá lệ an bài đến Tiêu Trần bên tay phải, mà Trương Bá Vân nhưng là ngồi tại Tiêu Trần bên tay trái, đến nỗi những người khác, nhưng là dựa theo riêng phần mình thứ tự, theo thứ tự ngồi xuống. Chương 759, lấy 1-10. Cùng thập đại thân truyền đệ tử nói chuyện phiếm, từ đầu đến cuối, Tiêu Trần biểu hiện đều rất bình dị gần gũi, vân đạm phong khinh, nhìn như không có một chút kiêu căng cuồng ngạo, thế nhưng là lại cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Điểm này, Trương Bá Vân bọn người tự nhiên là có bản thân tự cảm nhận, cũng duy chỉ có Phượng Lang Dạ không có. Cái này cũng bình thường, mặc dù Tiêu Trần không có ỷ vào thân phận của mình cùng thực lực cho người ta một loại cuồng ngạo cảm giác, nhưng mà nói thật, Tiêu Trần đối với Trương Bá Vân bọn người cảm giác, cũng liền chỉ là điểm đến là dừng, giữa song phương có không thể vượt qua chênh lệch, vì lẽ đó chú định không thể nào có cái gì quá sâu lo lắng. Mà Phượng Lăng Dạ đó là bởi vì hai người từ Thiên Thần Đại Lục liền nhận biết, vì lẽ đó, dù cho Tiêu Trần bây giờ thực lực cùng thân phận cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng giữa hai người tình cảm vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mà điểm này cũng Tiêu Trần hy vọng. Tiệc rượu tiếp tục, nương theo lấy thời gian chuyển rời, dần dần, bắt đầu có đệ tử lên đài luận bàn, mà mỗi một trận chiến đấu về sau, những đệ tử này đều sẽ không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, phảng phất là muốn biết, chính mình có hay không bị chuẩn thánh tử để ở trong mắt. Biết những đệ tử này tâm tình, vì lẽ đó, đối mặt mỗi một cuộc tỉ thí kết thúc, Tiêu Trần đều sẽ mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu cổ vũ những đệ tử này. Từng người đệ tử lên đài luận bàn. Đến cuối cùng, thời gian đã là đi tới đêm khuya, lúc này lại không người lên đài, mà tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Trần cùng thập đại thân truyền đệ tử. Hiển nhiên, cuối cùng trọng đầu hí muốn tới, Tiêu Trần cùng Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử ở giữa luận bàn. Phát giác được ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần ngược lại là rất tự giác đứng lên, nhìn về phía bạn ngồi cùng bàn Trương Bá Vân, Phượng Lăng Dạ bọn người, hơi cười nói ra. Chư vị, liền cho chư vị tự đại một hồi, đồng thời khiêu chiến chư vị như thế nào. Đã sớm biết thập đại thân truyền đệ tử đều muốn cùng mình giao thủ, mà trước khi đến, Tiêu Trần cũng nghĩ qua, từng cái tới quá mức phiền phức. Dứt khoát duy nhất một lần lực chiến Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, dạng này còn muốn bất việc một chút. Nghe Tiêu Trần lời này, Trương Bá Vân bọn người đầu tiên là sương sở, bất quá rất nhanh chính là vui vẻ đáp ứng. Đây chính là thân phận chỗ tốt, khác biệt thân phận, nói ra đồng dạng lời nói, cảm giác kia là hoàn toàn khác biệt, đồng thời khiêu chiến thập đại thân truyền đệ tử. Lời này nếu là đổi lại những người khác mà nói, cái kia đám người sẽ chỉ cảm thấy là cuồng vọng, muốn chết. Mà lời này hiện tại xuất từ Tiêu Trần trong miệng, mọi người đều là không có dạng này cách nghĩ, bởi vì Tiêu Trần có tư cách nói lời này. Trương Bá Vân bọn người đều là không có ý kiến. Sau đó, đám người đồng thời đạp vào lôi đài, nhìn xem Tiêu Trần đứng ngạo nghễ tại giữa lôi đài, mà thập đại thân truyền đệ tử nhưng là đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời. Chung quanh chúng đệ tử cũng là nhao nhao kích động lên, có người càng là nhịn không được mở miệng nói ra. Chuẩn thánh tử đây là dự định lấy một địch 10 sao. Đồng thời khiêu chiến thập đại thân truyền đệ tử, đây chính là cổ thánh tông chuẩn thánh tử sao. Cùng thế hệ bên trong, trừ chuẩn thánh tử cùng thánh tử, e rằng không có người nào dám làm dạng này sự tình. Tiêu Trần muốn đồng thời lực chiến Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử. Thoáng một cái liền kích thích ở đây tất cả ân tình tự, mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem lôi đài, sợ bỏ lỡ một tơ một hào chi tiết. Cũng chính là tại mọi người chăm chú, Trương Bá Vân mở miệng nói ra, chuẩn thánh tử cẩn thận. Đến đây đi. Nghe vậy, Tiêu Trần sắc mặt đương nhiên hồi đáp. Liền Mặc Long Kiếm cũng không có lấy ra, dù sao Trương Bá Vân trở thần truyền đệ tử tu vi bất quá đều chỉ có chứng đạo cảnh. Đối phó bọn họ, Tiêu Trần nếu là còn muốn tế ra Mặc Long Kiếm, vậy liền có vẻ hơi quá mức khi dễ người. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Trương Bá Vân xuất thủ trước, cùng lúc đó, Phượng Lăng Dạ mấy người cũng là đồng thời động, thập đại thân truyền đệ tử từ 10 cái khác biệt phòng tuyến hướng về Tiêu Trần công tới. Đối mặt 10 người tiến công, Tiêu Trần từng bước đi ra, tinh diệu tránh thoát Trương Bá Vân bọn người công kích, một cái lắc mình liền là xuất hiện ở trong đó một tên thân truyền đệ tử trước mặt. Nhìn xem tên đệ tử này mánh đấm ra một quyền, Tiêu Trần trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hời hợt một chỉ bắn ra. Nhìn xem Tiêu Trần thế mà sử xuất trong nháy mắt, tên này thân truyền đệ tử trong lòng nghi hoặc nghi đến, trong nháy mắt. Trong nháy mắt có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể hại người hay sao? Tên này thân truyền đệ tử không khỏi nghi đến, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn chính là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nương theo lấy Tiêu Trần một chỉ bắn ra, nhìn như phổ thông trong nháy mắt, nhưng mà tại Tiêu Trần trên tay, sức mạnh lại không kém hơn võ kỹ. Liền thấy một đạo kiếm khí chợt lóe lên, trong nháy mắt chính là đánh trúng tên này thân truyền đệ tử phân bụng, ngay lập tức, tên này thân truyền đệ tử chính là bay rớt ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là một cái trong nháy mắt liền đánh bại một tên thân truyền đệ tử. Sau đó, đám người ở giữa Tiêu Trần tại 10 tên thân truyền đệ tử vây công phía dưới, thân hình phiêu giật bắt đầu phản công. Nguyên lai tưởng rằng 10 người đồng thời xuất thủ hẳn là có thể cùng Tiêu Trần tranh tài một phen, bất quá đáng tiếc, đối mặt Tiêu Trần, Trương Bá Vân 10 lớn thân truyền đệ tử lại căn bản không có quá nhiều sức hoàn thủ. Thân truyền đệ tử A, bây giờ lại phảng phất bất lực gà con bình thường, bị Tiêu Trần một cái tiếp một cái đánh bay ra lôi đài. Thực lực sai biệt đơn giản quá lớn, nói thật, Bích Hồ Thánh Tông thân truyền đệ tử. Luận thực lực tuyệt đối là không có cổ thánh tông thân truyền đệ tử cường mà Tiêu Trần, có thể trở thành chuẩn thánh tử, tự nhiên không phải là bọn họ có thể đánh đồng. Mỗi một kích đều khống chế cường độ, không có thương tổn người, vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây về sau, thập đại thân truyền đệ tử đã chỉ có 2 người trên lôi đài, một người là Trương Bá Vân, một người khác nhưng là một thiếu nữ, Tề Lộ. Đầu tiên là một cái lắc mình đi tới trước mặt Trương Bá Vân, đối mặt Tiêu Trần tiến công, Trương Bá Vân cũng là cắn răng một cái, mạnh mẽ trưởng đánh ra, đối với cái này, Tiêu Trần nhìn như hời hợt một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển. Kim sắc kiếm mang hiện lên, trong nháy mắt đánh nát Trương Bá Vân công kích, lập tức hung hăng đánh trúng Trương Bá Vân thân thể, liền thấy Trương Bá Vân cả người ngay lập tức bay ngược mà ra. Trương Bá Vân cũng bị đánh bay ra lôi đài, như vậy, trên lôi đài lại chỉ có Tề Lộ một người, từng bước đi ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng xuất hiện trước mặt Tề Lộ. Đối mặt Tiêu Trần, Tề Lộ một trưởng vô ra, thấy thế, Tiêu Trần không tránh không né, đồng dạng là phái ra một trưởng, 2 người song trưởng chạm vào nhau, sau đó, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tề Lộ chính là bay rớt ra ngoài. Chăm thở thời gian, Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử lạc bại, có điều, đứng tại trên lôi đài, Tiêu Trần lúc này trong mắt lại là hiện lên một vệ dị sắc, mà cái này bôi dị sắc nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì cái kia Tề Lộ. Mới cùng Tề Lộ đối trưởng thời điểm, Tiêu Trần mơ hồ phát giác được, nàng này giống như tận lực thu liễm lực lượng, hoặc nói nàng ẩn giấu tu vi. Cố ý ẩn giấu tu vi, cái này khiến Tiêu Trần có chút không hiểu. Bất quá cũng không có nhiều lời, Tiêu Trần quay về dưới lôi đài Trương Bá Vân, Phượng Lăng Dạ bọn người chắp tay cười nói. Chư vị đã nhường. Nghe Tiêu Trần lời này, Trương Bá Vân mấy người cũng là cung kính đáp lễ, từ đáy lòng cảm thán nói, chuẩn thánh tử chiến lược kinh người, hôm nay chúng ta thật là mở mang hiểu biết. Chương 760, thật giả Tề Lộ. Bích Hồ Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử. Vẹn vẹn không hơn trăm thở thời gian liền toàn bộ bị đánh bại, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ở đây chúng đệ tử cũng coi như là chân chính kiến thức đến cổ thánh tông chuẩn thánh tử cường đại. Phía trước tại không ít người trong lòng, có lẽ sẽ còn tưởng rằng cổ thánh tông chuẩn thánh tử cố nhiên cường đại, nhưng so sánh với thập đại thân truyền đệ tử chắc chắn cũng cường có hạn, nhưng đi qua trận chiến đấu này về sau, tin tưởng liền không có người có thể như vậy muốn. Căn này cũng không phải là có hay không hạn vấn đề, phía trên ở giữa chênh lệch đã là cấp độ bên trên sai cách, nói trắng ra, thân truyền đệ tử cùng chuẩn thánh tử, cái kia đã không phải là một cái cấp độ bên trên tồn tại. Thập đại thân truyền đệ tử liên thủ, thậm chí liền Tiêu Trần thực lực chân chính cũng không có bước đi ra. Đi qua một trận chiến này, chúng đệ tử đối với Tiêu Trần kiêng kỵ cùng ước mơ lại lần nữa làm sâu thêm một thành. Đồng thời, bọn họ cũng mơ hồ trong đó minh bạch, vì sao cổ thánh tông chuẩn thánh tử cùng thánh tử, đối với bọn họ mà nói sẽ giống như thần minh đồng dạng tồn tại. Không chỉ là bởi vì thân phận, coi như dứt bỏ thân phận không nói, chuẩn thánh tử cùng thánh tử thực lực, cũng chú ý để thế nhân kính như thần minh. Chiến đấu kết thúc, tiếp xuống lại là nói chuyện tào lao uống rượu, bất quá lúc này Tiêu Trần, hiển nhiên đối với những người khác không có quá mức hứng thú, một đôi mắt từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chăm chú lên Tề Lộ. Đi qua vừa rồi một trận chiến, Tiêu Trần đối với Tề Lộ càng chú ý tới đến, đương nhiên, Tiêu Trần ánh mắt rất mịt mờ, không có bị Tề Lộ phát giác. Tiệc rượu vẫn kéo dài đến đêm khuya, sau đó mọi người mới tán đi, mà Tiêu Trần cũng là tại thập đại thân truyền đệ tử tự mình đưa tiễn hạ trở về chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Hắc Lão, Bạch Lão lập tức chào đón, thấy thế, Tiêu Trần cũng không nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt đối với hai người nói một câu, ta còn có một số việc phải đi ra ngoài một bận, nhị Lão ở lại trong nội viện chờ ta. Nói xong, cũng không đợi Hắc Lão Bạch Lão đáp lời, Tiêu Trần thân hình khẽ động chính là biến mất tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới, vừa mới trở về chỗ ở Tiêu Trần sẽ giết một cái hồi mã thương. Lúc này, Trương Ba Vân, Phượng Lăng Dạ mười lớn thân truyền đệ tử cũng là riêng phần mình trở lại chỗ mình ở. Trong đêm khuya Bích Hồ Thánh Tông rất nhanh biến an tĩnh lại, hiếm khi nhìn thấy đệ tử thân ảnh, mà cũng chính là tại cái này đen như mực màn đêm bao phủ phía dưới, có một đạo hắc ảnh tiếp lấy bóng đêm yểm hộ, chợt lóe lên, hướng về Tề Lộ phủ đệ bước đi. Không có bất kỳ người nào phát giác được bóng đen này tồn tại, cùng lúc đó, trở về chỗ ở Tề Lộ, lúc này thần tình trên mặt cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói phía trước Tề Lộ cho người ta cảm giác là điềm đạm thanh nhã lời nói, như vậy hiện tại Tề Lộ cho người ta cảm giác, chính là cuồng ngạo lanh khốc. Ngồi trong phòng, Tề Lộ mặt lộ vẻ xem thường cười lạnh, nhẹ giọng nỉ non nói, cổ thánh tông chuẩn thánh tử, à, quả thực là xóa đi răng hàm. Chỉ là đạo môn cảnh tiểu thành liền có thể trở thành chuẩn thánh tử. Xem ra cái này cổ thánh tông cũng là càng ngày càng xuống dốc. Thực lực thế này, tại âm thánh tông bất luận cái gì một tên chuẩn thánh tử đại nhân đều đủ để ung dung đánh bại hắn. Tề Lộ trong miệng cổ thánh tông chuẩn thánh tử, hiển nhiên chính là Tiêu Trần không thể nghi ngờ, mà nàng còn nâng lên âm thánh tông. Cái này để cho người ta không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Một tên Bích Hồ Thánh Tông thân truyền đệ tử lại thế nào cũng không thể nào cùng âm Thánh Tông dính líu quan hệ à, trừ phi. Một phen xem thường về sau, Tề Lộ nụ cười cũng là chậm rãi thu liễm, lập tức trong mắt lóe ra đạo đạo hàn mang nói, bất quá cái này cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử như là đã đi tới Bích Hồ Thánh Tông, xem ra hay là muốn thông chi sư tỷ tăng tốc tiến độ, nếu không khó tránh khỏi sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói, Tề Lộ chính là lấy ra một tờ truyền âm phù chuẩn bị thi triển, bất quá cũng đúng lúc này, cửa phòng ứng thanh mà ra, mà Tề Lộ cũng là như lâm đại địch đồng dạng đột nhiên đứng dậy, một mặt băng lãnh nhìn về phía ngoài cửa phòng, trầm giọng nói, là ai? Nương theo lấy Tề Lộ chất vấn, người mặc một bộ áo trắng Tiêu Trần xuất hiện tại ngoài cửa phòng, không nhanh không chậm đi vào trong phòng, trên mặt mang một vệ nụ cười nhàn nhạt nói, Tề Lộ sư muội, ngươi đây là chuẩn bị cho người nào truyền âm a? Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tề Lộ trên tay cái kia trương truyền âm phủ, nghe Tiêu Trần lời này, Tề Lộ trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, bất quá rất nhanh liền cưỡng ép chấn định lại nói: "Chuẩn thánh tử, đây là ta việc tư a. Hơn nữa ngươi đêm khuya đến thăm, chuyến đi chỉ sợ sẽ làm cho người hiểu lầm, nếu là không có gì là, sư muội ta muốn nghỉ ngơi." Tề Lộ trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nhưng đối với cái này, Tiêu Trần liền phảng phất giống như không nghe thấy, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền núp trong bóng tối, mới Tề Lộ lẩm bẩm, Tiêu Trần cũng là nghe rõ ràng. Một cái Bích Hồ Thánh Tông thân truyền đệ tử, thế mà nhắc lên âm Thánh Tông, như vậy liền chỉ có một cái có thể, đó chính là trước mắt Tề Lộ, căn bản liền không phải chân chính tế lộ, mà là có người giả trang, mà cái này thế thân phần, hơn phân nửa chính là âm thánh tông người. Đối với giả trang một người thân phận, điểm này Tiêu Trần thế nhưng là có kinh nghiệm, dù sao mình phía trước cũng đã từng làm dạng này sự tình. Từ phía trước cùng tề lộ sau khi giao thủ, phát giác nàng ẩn giấu thực lực bắt đầu, Tiêu Trần trong lòng liền vẫn đối với tề lộ có chỗ hoài nghi, vì lẽ đó, tại tiệc rượu kết thúc về sau, Tiêu Trần trước hết để cho đám người đưa chính mình trở về, để đại gia cho là mình đã nghỉ ngơi. Sau đó liền dọc đường bí mật theo dõi tề lộ đi tới nơi này, nhìn nàng một cái đến tột cùng có bí mật gì. Thật đúng là đừng nói, chuyến này thật là để Tiêu Trần thu hoạch tương đối khá, cái này tề lộ rất có thể là âm thánh tông người giả trang, đây tuyệt đối là một cái đại thu hoạch. Nhưng mà, tại hưng phấn sau khi, Tiêu Trần cũng là trong lúc mơ hồ đoán được, tất nhiên âm thánh tông người đã trà trộn vào Bích Hồ Thánh Tông bên trong. Như vậy e rằng Bích Hồ Thánh Tông một loạt cử động, từ đầu đến cuối đều tại âm Thánh Tông dưới mí mắt, bao quát Bích Hồ Thánh Tông phái người bí mật giám thị Lâm gia sự tình. Hết thể đều bị âm Thánh Tông xem ở áp lực, cũng khó trách thời gian dài như vậy đi qua, Lâm gia bên kia đều là không thu hoạch được gì, tình cảm cái này âm Thánh Tông sớm đã phong bị. Còn tốt hôm nay Tiêu Trần nhạy cảm phát giác được tề lộ không đúng. Nếu không vậy liền thật là bị mơ mơ màng màng, hung hăng tại cái này Bích Hồ Thánh Tông bên trong ngốc các loại. Mà lấy tình huống như thế nào, Tiêu Trần coi như tại Bích Hồ Thánh Tông đợi đến chết, e rằng cũng sẽ không có thu hoạch gì. Kết quả cuối cùng rất có thể chính là âm Thánh Tông đạt tới mục đích thong dong rút lui, mà chính mình tại Bích Hồ Thánh Tông khổ đợi, đến nỗi Bích Hồ Thánh Tông, tại ngốc ngốc giám thị lấy Lâm ra. Phía trước hoàn toàn không có ý thức được âm Thánh Tông người thế mà lại thẩm thấu vào Bích Hồ Thánh Tông bên trong. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần như là đã đoán được đây hết thảy, lại còn bắt được tề lộ. Như vậy, kế hoạch tự nhiên cũng phải có thay đổi. Không tại ngốc chờ Lâm ra bên kia truyền đến tin tức, trước cầm xuống trước mắt tề lộ, lại nghĩ biện pháp từ trong miệng nàng nảy ra mình muốn tình báo. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần từng bước tới gần tề lộ. Mà đối mặt Tiêu Trần tới gần, tề lộ cũng là không ngừng lùi lại, khắp khuôn mặt là ngưng trọng nói ra. Chuẩn Thánh Tử, ngươi đây là ý gì? Nơi này là Bích Hồ Thánh Tông, ngươi nếu là muốn làm cái gì khinh thường sự tình, e rằng cuối cùng hủy vẫn là chính ngươi danh tiếng, mong rằng Chuẩn Thánh Tử nghĩ lại cho kỹ. Chương 761, ta có rất nhiều thủ đoạn. Đối mặt Tiêu Trần, tề lộ tự nhiên là vô cùng khẩn trương. Nghe nàng lời này, Tiêu Trần vẫn như cũ từng bước tới gần, đồng thời, nụ cười trên mặt càng ngày càng tà mị nói. Làm cái gì? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngươi nghe Tiêu Trần lời này, tề lộ ý tứ nghẹn lời, nguyên bản nàng là muốn để Tiêu Trần biết khó mà lui. Dù sao trong đêm khuya, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái này đổi lại ai e rằng đều sẽ có chỗ cô kỵ đi, chỉ bất quá. Tiêu Trần hiển nhiên không ở trong đám này. Nói đùa, lúc này Tiêu Trần cơ hồ đã có thể xác định trước mắt tề lộ tuyệt đối là giả mạo, hơn nữa rất có thể cùng âm Thánh Tông có quan hệ. Nếu như thế, Tiêu Trần lại làm sao có thể thả nàng rời đi? Nói trắng ra, trước mắt giả tề lộ chính là đột phá khẩu. Không ngừng tới gần, gặp giả tề lộ không lời nào để nói, Tiêu Trần nhạt cười nói ra, hiện tại là chính mình đi theo ta đâu. Vẫn là ta cưỡng ép mang ngươi đi, hoặc nói, ngươi muốn hâu người. Tiếp đó vu hãm ta đối với ngươi làm loạn. Nơi này dù sao không phải hỏi lời nói chỗ, vì lẽ đó Tiêu Trần dự định đem chuyện này tề lộ mang về chỗ mình ở tại hỏi thăm. Nghe Tiêu Trần lời này, giả tề lộ không nói một lời, bất qua âm thầm đã bắt đầu tụ lực, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Tiêu Trần suy đoán không sai. Trước mắt giả tề lộ thật là âm Thánh Tông đệ tử, mà xem như âm Thánh Tông đệ tử, nàng tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói, vì lẽ đó, từ đầu đến cuối, nàng cũng đang tìm cơ hội đào tẩu. Bất quá đáng tiếc, từ Tiêu Trần hiện thân đến bây giờ, nhìn như tùy ý, nhưng hữu ý vô ý ở giữa, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều phá hỏng nàng đường đi, muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể cưỡng ép một trận chiến. Tìm cơ hội đột phá Tiêu Trần phủ kín. theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cũng liền tại Tiêu Trần đi tới khoảng cách chuyện này Tề Lộ không đủ một mét thời điểm. Đột nhiên, giả Tề Lộ đột nhiên bạo khởi, trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, mạnh mẽ kiếm chính là hướng Tiêu Trần đâm tới. Đối mặt bất thình lình một kiếm, Tiêu Trần đồng thời không kinh hoàng chút nào, trong mắt có một đạo hàn mang chợt lóe lên, lập tức một tay nô ra, chỉ dùng hai ngón tay liền tinh diệu kẹp lấy giả Tề Lộ đâm ra một kiếm này. Chuyện này Tề Lộ thực lực không yếu, thậm chí còn tại cái kia Trương Bá Vân phía trên, chỉ bất quá, coi như mạnh hơn Trương Bá Vân, nhưng mà trước mặt Tiêu Trần, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Tuy Tiêu Trần hiện tại so sánh với cổ thánh tông mặt khác chuẩn thánh tử có thể sẽ yếu một bậc, nhưng này thì bởi vì tu vi chênh lệch, nhưng tại đối mặt thân truyền đệ tử thời điểm, Tiêu Trần như trước vẫn là chuẩn thánh tử, giữa hai bên vẫn như cũng là có không thể ngang khoảng cách. Dễ như trở bàn tay liền ngăn trở một kiếm này, hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, Tiêu Trần từ tốn nói, xem ra ngươi là không muốn chính mình cùng ta trở về, nếu như thế, cái kia cũng chỉ có thể động thủ. Nói, liền thấy Tiêu Trần một chỉ điểm ra, kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, thuần quân kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, đối mặt kim sắc kiếm mang công kích, giả Tề Lộ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn quăng kiếm trốn tránh. Bỏ qua trường kiếm trong tay, bất quá đáng tiếc, khoảng cách gần như vậy, mặc dù chuyện này Tề Lộ đã là ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, nhưng như trước vẫn là không thể nhiều khai mở thuần quân kiếm chỉ công kích. Kim sắc kiếm mang trực tiếp xuyên qua giả Tề Lộ bả vai, một cái lô máu xuất hiện, mà mượn cơ hội này, Tiêu Trần cũng là trực tiếp nương thân mà lên, một không bước ra, thân hình trong nháy mắt ngăn chặn giả Tề Lộ đường đi. Lập tức một cái nắm cổ nàng, trực tiếp đem hắn cầm lên tới. Thành công chế trụ chuyện này Tề Lộ, tại Tiêu Trần trên tay, mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, nhưng chính là không cách nào tránh thoát. Không nói hai lời, Tiêu Trần trực tiếp phong cấm chuyện này Tề Lộ tu vi, lập tức thừa dịp bóng đêm, đem hắn mang về chỗ mình ở. Dọc đường trở về chỗ mình ở, một mực chờ đợi đợi Hắc lão, Bạch lão nhị người. Lúc này đem Tiêu Trần thế mà mang theo một nữ nhân trở về, nhị lão cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thấy thế, Tiêu Trần thì là từ tốn nói, bắt được một cái âm thánh tông người. Nói, cũng không đợi nhị lão đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp đem giả Tề Lộ mang về phòng của mình, đóng cửa phòng, tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất. Tiêu Trần từ tốn nói, hiện tại có thể nói đi, thân phận của ngươi. Còn có ngươi trà trộn vào Bích Hồ Thánh Tông mục đích. Ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn xem nữ nhân trước mắt này, nghe Tiêu Trần lời này, giả Tề Lộ một mặt thấy chết không sờn nói ra, không thể nào, có gan ngươi liền giết ta. Rất có một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục cảm giác, thấy thế, Tiêu Trần mỉm cười, đối với dạng này trả lời, chính mình đã sớm dự liệu được. Tất nhiên có thể lẫn vào Bích Hồ Thánh Tông. Như vậy chuyện này Tề Lộ đương nhiên sẽ không là cái gì đồ hèn nhát, muốn vô cùng đơn giản liền từ miệng nàng hỏi ra tình báo, vậy hiển nhiên là không thể nào. Trên mặt mang một vệt nụ cười, Tiêu Trần đứng dậy, cất bước đi tới chuyện này Tề Lộ trước người, ngồi xổm người xuống, đưa tay nâng lên chuyện này Tề Lộ cái cằm, trong mắt lóe ra nhàn nhạt hàn mang nói ra. Không nóng nảy, ta sẽ có thời gian cùng ngươi chơi, hơn nữa. Ta rất hy vọng mạnh miệng người, cách làm cũng có rất nhiều, chỉ hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy đầu hàng là được. Hừ, có gan liền giết ta. Nghe Tiêu Trần lời này, giả Tề Lộ hừ lạnh một tiếng nói. Giết ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Tiêu Trần mặc dù không tính là gì quân tử, nhưng cũng không phải một cái không thương hương tiếc ngọc người. Ta mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn từ miệng ngươi biết một ít chuyện mà thôi. Bất quá xem ra ngươi cũng không có ý định nói, cái kia chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đi. Nói, Tiêu Trần để Hắc Lão cùng Bạch Lão chuẩn bị một thùng nước nóng mang tới trong phòng. Nước nóng không ngừng tản ra nhàn nhạt sương mù, vây quanh thùng gỗ chạy một vòng. Tiêu Trần đi tới giả trước mặt Tề Lộ cười nói ra. Ngươi nghe nói qua một loại yêu thú tên là tuyết trùng sao. Loại này yêu thú thực lực thấp xuống. Cơ hồ có thể nói là cùng dã thu không khác, có điều, tuyết này trùng thiên tính sợ nóng, một khi gặp phải cực nhiệt tình huống, tuyết này trùng liền sẽ có thể tìm động chui vào. Tiêu Trần Từ Tốn nói, còn từ Bạch Lao trong tay tiếp nhận một đầu tuyết trùng. Tuyết này trùng là rất thấp kém một loại yêu thú, toàn thân trắng như tuyết, bất quá trên thân sền sệt, nhìn qua rất là buồn nôn. Nhìn xem giống xà đồng dạng tại Tiêu Trần trên tay ngọ nguệ tuyết trùng, giả Tê Lộ trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, ngữ khí cũng là mềm mấy phần nói, ngươi muốn làm cái gì? A, không làm gì, bất quá chỉ là nghĩ mời ngươi cùng tuyết trùng cậu. Tắm một phen thôi, cái này có một thùng nước nóng, nếu là đưa ngươi cùng tuyết trùng đồng thời bỏ vào, ngươi nói tuyết này trùng sẽ tìm địa phương nào chui vào đâu. Nghe giả Tê Lộ lời này, Tiêu Trần Từ Tốn nói. Tiêu Trần tiếng nói rất bình tĩnh, bất quá nghe vào giả Tê Lộ trong thai lại là còn dường như sấm sét vang dội, nàng không sợ cái gì nghiêm hình. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chính mình cùng tuyết trùng cùng tắm, mà tuyết trùng một khi thêm nhiệt liền sẽ cố hết sức tìm động chui vào. Trong lúc nhất thời, giả Tê Lộ sắc mặt đại biến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại nghĩ ra dạng này một cái ác độc cách làm, không chút nào khoa trương nói, biện pháp này đối với bất luận cái gì một tên phụ nữ cũng có tác dụng, có thể để bất kỳ nữ nhân nào đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa giả Tê Lộ, Tiêu Trần mỉm cười nói, tốt, bắt đầu đi, Bạch Lão, Hắc Lão, nhổ nàng quần áo, cho ta ném vào. Chương 762, Thiên Mạch Đầu Nguồn. Tiêu Trần thủ đoạn ám muội, nhất là dùng tại nữ nhân trên người, điểm này Tiêu Trần chính mình cũng không phủ nhận, nhưng mà, Tiêu Trần chẳng hề cảm thấy dạng này đáng xấu hổ. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên chính mình không phải là quân tử gì, cũng từ trước đến nay không muốn trở thành tại sao quân tử. Thứ yếu, trước mắt giả Tề Lộ là địch nhân, mà nếu là địch nhân, như vậy bất luận nam nữ, Tiêu Trần tự nhiên muốn đạt tới chính mình mục đích, vì thế thi triển một chút thủ đoạn nhỏ cũng không miệng cửa trách nhiều. Nếu như nói cũng bởi vì chuyện này Tề Lộ là một nữ nhân, vì lẽ đó chính mình liền muốn đối với nàng thủ hạ lưu tình, cái kia dưới cái nhìn của Tiêu Trần mới là liếc. Ngu ngốc hành vi. Kỳ thực đối với Tiêu Trần mà nói, trừ biện pháp này, vẫn là có những phương pháp khác có thể từ giả Tề Lộ trong miệng hỏi ra tình báo. Bất quá như thế chỗ hao phí thời gian hiển nhiên muốn rất dài nhiều, mà bây giờ, Tiêu Trần không biết Âm Thánh Tông lẻn vào cổ Thánh Châu địa giới bên trong mục đích, vì lẽ đó, không có nhiều thời gian như vậy cùng chuyện này Tề Lộ hao tổn. Như vậy, tự nhiên chỉ có thể dùng đơn giản nhất trực tiếp cách làm. Nương theo lấy Tiêu Trần ra lệnh một tiếng, Hắc Lao cùng Bạch Lao cũng là nhanh chân đi tới giả Tề Lộ trước người. Chính đáng nhị lao chuẩn bị động thủ thời điểm, giả Tề Lộ rốt cục cắn hàm răng nói ra, ngươi muốn biết cái gì? Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng tuyết trùng cậu. 8. Sau đó sẽ còn phát sinh chuyện như vậy, giả Tề Lộ rốt cục gánh không được, thoại âm rơi xuống, liền thấy hắn bất lực co quắp ngồi dưới đất, một mặt đã bỏ đi chống cự bộ dáng. Đơn giản quá đáng giận, lúc này chuyện này Tề Lộ trong lòng không ngừng tức giận mắng Tiêu Trần. Thân là một cái nam nhân, Tiêu Trần thủ đoạn đơn giản để cho người ta khinh thường, thế mà lại có thể đối với một nữ tử làm ra dạng này sự tình tới. Thầm mắng Tiêu Trần vô sỉ, nhưng đối với cái này Tiêu Trần tự nhiên không thèm để ý. Nghe giả Tê Lộ lời này, Tiêu Trần hơi hơi một chút lời, thể nội linh lực phun trào, đem trên tay tuyết trùng trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, sau đó nhìn về phía giả Tê Lộ cười nói. Đã như vậy, cái kia chúng ta có phải hay không hẳn là chân thành một chút, chí ít ngươi cũng muốn lấy chân diện mục tương đối a. Biết trước mắt cái này thuộc về Tề Lộ khuôn mặt không phải là nữ tử này đội hình, nghe lời này, giả Tề Lộ hơi do dự một chút, sau đó liền cũng là theo lời khôi phục tới mặt bạn. Khuôn mặt chậm rãi biến hóa, trong lúc nhất thời, một tên tuyệt sắc thiếu nữ liền là xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, khuôn mặt xinh đẹp. Tuy so ra kém Cố Linh Giao, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử bực này họa thủy cấp bậc mỹ nhân, nhưng so sánh với phía trước Tề Lộ bộ kia khuôn mặt, thật là muốn đẹp hơn không ít. Mỉm cười, Tiêu Trần đi tới trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía tên này xinh đẹp thiếu nữ cười nói, nhìn không ra vẫn là một cái mỹ nhân bại hoại. Tốt, nói một chút đi, ngươi thân phận chân thật, còn có ngươi lẻn vào Bích Hồ Thánh Tông mục đích. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, lần này giả Tề Lộ ngược lại là thành thật nói ra. Tên thật kêu Vũ Điệp, cùng Tiêu Trần phỏng đoán đồng dạng, nàng là Âm Thánh Tông đệ tử, hơn nữa còn là một tên hoạch tâm đệ tử, đến nỗi lẻn vào Bích Hồ Thánh Tông mục đích, đó là bởi vì giám thị bí mật Bích Hồ Thánh Tông động tĩnh, từ đó sớm cáo chi mặt khác Âm Thánh Tông đệ tử, để các nàng có thể tùy thời bảo trì cảnh giác. Thành thật trả lời Tiêu Trần vấn đề, cùng Tiêu Trần phỏng đoán đồng dạng, nghe vậy, Tiêu Trần hỏi tiếp, cái kia thật Tề Lộ hiện tại lại tại nơi nào đâu? Ta cũng đã ở chỗ này, ngươi nói Tề Lộ sẽ ở nơi nào? Nghe vậy, Vũ Điệp lạnh lùng cười nói. Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ thở dài một cái, Tề Lộ hiển nhiên là đã bị giết. Đối với cái này, Tiêu Trần tuy sớm đã có suy đoán, nhưng chân chính nhận được trả lời về sau, vẫn là không khỏi vì cái này Tề Lộ có chút tiếc hận. Chính Tề Lộ đã bị giết. Khẽ thở dài một cái về sau, Tiêu Trần hỏi nói, lần này các ngươi Âm Thánh Tông tới Bích Hồ Phủ tổng cộng có bao nhiêu người, thực lực như thế nào, mục đích lại là cái gì? Đây mới là Tiêu Trần quan tâm nhất vấn đề, chỉ bất quá, đang nghe Tiêu Trần vấn đề này về sau, Vũ Điệp lại là trầm mặc. Hiển nhiên, những chuyện này đối với Âm Thánh Tông mà nói là cơ mật, nàng không dám bại lộ. Gặp Vũ Điệp lại lần nữa rơi vào do dự bên trong, Tiêu Trần cười lạnh nói, như thế nào, còn cần suy xét sao? Có muốn không để ngươi cùng Tuyết Trung cậu? Tắm một phen, dạng này ngươi cũng có đầy đủ thời gian suy xét, yên tâm, ta người này vẫn rất có kiên nhẫn. Vô sỉ! Nghe Tiêu Trần lời này, Vũ Điệp thầm mắng một tiếng, nhưng lập tức, vẫn là lựa chọn từ bỏ chống lại, không có cách. Nàng thật không thể nào tiếp thu được cùng Tuyết Trung cậu. 8. Nhẹ giọng nổi giận mắng, thoại âm rơi xuống, Vũ Điệp cũng là khuôn mặt tiểu tụy đem những gì mình biết sự tình, một năm một mười đều nói cho Tiêu Trần, cũng không phải nàng muốn, mà là bởi vì không có lựa chọn. Từ Vũ Điệp trong miệng, Tiêu Trần biết được, lần này Âm Thánh Tông lẻn vào Bích Hồ Phủ nhân số trừ nàng tổng cộng có 8 người, trong đó có một tên chuẩn thánh nữ dẫn đội, trừ cái đó ra còn có 2 tên thân truyền đệ tử, cùng với 5 tên hạch tâm đệ tử. Tinh nhuệ như vậy đội hình, để Tiêu Trần đều là thầm giật mình. Dù sao phía trước cổ thánh tông thỉnh báo lên nói thẳng Âm Thánh Tông có một tên thân truyền đệ tử lẻn vào Bích Hồ Phủ, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy a. Thân truyền đệ tử chẳng qua là tùy tùng, chân chính nhân vật chính chính là một tên chuẩn thánh nữ. Xem ra lần này Âm Thánh Tông mục đích cũng không nhỏ. Quả nhiên, tại Tiêu Trần truy vấn dưới, Vũ Điệp cuối cùng nói, lần này Âm Thánh Tông phái ra bọn họ lẻn vào Bích Hồ Phủ, chính là bởi vì muốn phá hoại cổ Thánh Châu Thiên Mạch. Tại Thiên Hà Đại Lục tổng cộng có 4 đầu Thiên Mạch, phân bố tại Tứ Đại Châu bên trong, có thể nói cái này 4 đầu Thiên Mạch chính là Tứ Đại Châu mệnh mạch, đồng thời cũng là cổ Thánh Tông. Âm Thánh Tông, cái này 4 đại Thánh Tông mệnh mạch chỗ. Thiên mạch tồn tại, không chỉ có thể để một châu chi địa mưa thuận gió hòa, hơn nữa cái này một châu phía trên linh khí mức độ đậm đặc cùng thiên mạch cũng có quan hệ trực tiếp, đồng thời, thiên mạch còn liên lụy đến cực kỳ huyền diệu khí vận. Khí vận thứ này rất khó giải thích, bởi vì nó không nhìn thấy cũng sờ không được, bất quá không được phép phủ nhận là, bất kỳ người nào, hoặc bất kỳ cái nào tông môn, đều cùng số mệnh có phân không ra quan hệ, một người khí vận càng mạnh, như vậy hắn võ đạo chi lộ liền càng thông thuận, mà một cái tông môn khí vận càng mạnh, như vậy cái này tông môn phát triển liền sẽ càng ngày càng thông thuận. Thiên mạch rất trọng yếu, mà đi qua Âm Thánh Tông điều tra, ở vào cổ Thánh Châu đầu này thiên mạch, đầu nguồn chính là tại cái này Bích Hồ Phủ bên trong, vì lẽ đó, Âm Thánh Tông cao tầng mới có thể phái các nàng bí mật lẻn vào Bích Hồ Phủ, mục đích chính là vì phá hoại cổ Thánh Châu Thiên Mạch đầu nguồn. Phá hoại cổ Thánh Châu Thiên Mạch đầu nguồn, nghe xong Vũ Điệp những lời này, Tiêu Trần sắc mặt ngưng trọng, mà một bên Hắc Lão cùng Bạch Lão càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Căn bản không cần hoài nghi, nếu là âm thánh tông thật thành công phá hoại hôm nay mạch đầu nguồn, như vậy đối với cổ thánh tông mà nói, kia tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu. Ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ, bất quá còn tốt, Tiêu Trần kịp thời bắt lấy Vũ Điệp, từ trong miệng hỏi ra đây hết thảy, như là đã biết những thứ này, như vậy nhất định phải ngăn cản âm thánh tông hành động. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần nhìn về phía Vũ Điệp nói, bây giờ hôm nay mạch hẳn là còn không có bị các ngươi phá hoại a. Chương 763, lòng tràn đầy thất vọng. Sự tình so trong tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, khó có thể tưởng tượng cái này âm thánh tông mục đích cư to lớn như thế. Hiện tại Tiêu Trần lo lắng nhất, chính là thiên mạch có hay không bị âm thánh tông làm hỏng. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Vũ Điệp lúc này cũng đã là vò đã mẹ không sợ rơi, ngược lại nên nói cũng đã nói, cũng không tồn tại nhiều một chút ít một chút, vì lẽ đó, không có quá nhiều do dự, Vũ Điệp chỉ lắc đầu nói ra. Còn không có, thiên mạch cũng có bản thân bảo hộ cơ chế, dưới thánh cảnh, đừng nói tiến vào, căn bản liền liên tiếp gần đều tiếp cận không được, vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này chuẩn thánh nữ đều tại dùng thánh tôn đại nhân cho phù triện tiêu hao thiên mạch bản thân bảo hộ, tính toán thời gian, chí ít còn cần nửa tháng thời gian mới có thể phá vỡ thiên mạch bản thân bảo hộ. Thiên mạch không có ý thức cũng không có linh trí, bất quá thiên mạch làm giữa thiên địa đặc biệt tồn tại, nó lực lượng cũng là không thể coi thường, tại thiên mạch chung quanh, có được một chủng loại giống như bản thân bảo hộ lực lượng. Mặt cố lực lượng này, thanh cảnh cường giả đều khó mà ung dung phá vỡ, vì lẽ đó, lẻn vào Bích Hồ Phủ trong khoảng thời gian này, âm thánh tông chúng đệ tử còn không có phá hoại thiên mạch, bởi vì các nàng căn bản liền không cách nào tiến vào. Chỉ có thể lợi dụng trước khi đi âm thánh tông chúng thánh luyện chế phụ triện tới chậm rãi qua đi thiên mạch bảo hộ lực lượng, sau đó mới có thể tiến nhập thiên mạch bên trong. Nghe Vũ Điệp lời này, Tiêu Trần âm thầm thở phào, còn không có bị phá hư liền tốt, như vậy liền tốt có bổ cứu cơ hội, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần liền nghĩ đến một vấn đề, tất nhiên âm thánh tông mục đích là phá hoại cổ thánh châu thiên mạch, nếu như thế vì sao không được trực tiếp để thánh giả tới đâu? Coi như không phải vậy thánh giả, phái ra chân chính thánh tử thánh nữ không phải là càng tốt hơn, đã như thế tỷ lệ thành công không phải là phải lớn hơn rất nhiều sao? Trong lòng nghi hoặc, lập tức Tiêu Trần cũng là đem sự nghi ngờ này hỏi ra, nghe vậy, Vũ Điệp cũng cho ra đáp án. Không phải là âm thánh tông không muốn trực tiếp phái ra thánh giả cùng thánh nữ đến đây, mà là bởi vì không có cách nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bốn đại thánh tông thánh giả cùng thánh tử thánh nữ, cơ hồ đều ở mặt khác thánh tông giám thị phía dưới. Một khi có bất kỳ dị động, mặt khác thánh tông liền biết ngay đầu tiên nhận được tin tức. Vì lẽ đó, âm thánh tông mới căn bản không có cách nào để thánh giả cùng thánh nữ đến đây, dù sao nếu là âm thánh tông thánh giả cùng thánh nữ đột nhiên biến mất, như vậy cổ thánh tông chắc chắn sẽ trước tiên tiếp vào tin tức, như vậy, đừng nói là phá hoại thiên mạch, có thể thành công hay không lẻn vào Bích Hồ Phủ Đô là chưa biết. Thực lực càng mạnh tự nhiên càng làm người khác chú ý, trước mắt bao người, có rất nhiều chuyện liền khó thực hiện, vì lẽ đó, cùng hắn để thánh giả cùng thánh nữ động thủ, còn không bằng để chuẩn thánh nữ động thủ, dạng này xác suất thành công còn cao hơn một chút, dù sao cổ thánh tông không có phòng bị nha. Nghe Vũ Điệp một phen giải thích, Tiêu Trần khẽ gật đầu, thật là như vậy. Nên hỏi cũng đều hỏi xong, sự tình nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng, lập tức, Tiêu Trần chính là quyết định, đem sự tình đúng sự thật cáo chi chúng thánh. Dù sao việc quan hệ thiên mạch vẫn là để chúng thánh tự mình quyết định tốt. Nhìn về phía một bên Hắc Lão, Tiêu Trần nói ra, Hắc Lão đi một chuyến đi, đem sự tình báo cáo cho chư vị thánh tôn, để bọn họ tự mình đến định đoạt đi. Tiếp vào Tiêu Trần truyền lệnh, Hắc Lão cũng biết việc này không phải là nói đùa, lập tức gật đầu đáp, theo sau chính là trực tiếp đi cầu kiến Bích Hồ Thánh giả. Đem âm thánh tông sự tình báo cáo cho chúng thánh. Tiếp xuống, Tiêu Trần liền muốn hỏi thăm liên quan tới Cố Linh Giao sự tình. Phát giác được Tiêu Trần ánh mắt cùng với nhìn chăm chú lên chính mình, đối với cái này, Vũ Điệp khó chịu nói ra, ta biết cũng đã nói cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì. Đối với Tiêu Trần, Vũ Điệp tự nhiên là không có một chút ấn tượng tốt, dưới cái nhìn của nàng, cái này nam nhân chính là một chút phong độ cũng không có. Đối mặt Vũ Điệp quát lạnh, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào nói ra. Ta biết, bất quá tiếp xuống ta không phải là hỏi ngươi chuyện này, mà là chuyện khác. Chuyện khác? Ngươi còn muốn hỏi gì? Nghe vậy, Vũ Điệp nghi ngờ nói. Ngươi là Âm Thánh Tông đệ tử, như vậy ngươi có biết hay không Âm Thánh Tông bên trong có một cái tên là Cố Linh Giao Nữ Hải? Tiêu Trần nói. Vũ Điệp là Âm Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Tiêu Trần hỏi thăm nàng liên quan tới Cố Linh Giao sự tình, nguyên lai tưởng rằng có thể từ miệng nàng biết một chút Cố Linh Giao tình hình gần đây, bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần thất vọng. Liền thấy đang nghe Tiêu Trần vấn đề về sau, Vũ Điệp trầm tư khoảng khắc, theo sau chính là một mặt mở mịt lắc đầu nói. Cố Linh Giao, ta chưa từng nghe nói qua cái tên này, ngươi xác định nàng là Âm Thánh Tông đệ tử. Đối với Cố Linh Giao, Vũ Điệp có thể nói là một chút ấn tượng cũng không có, nhìn Vũ Điệp thần sắc giống như cũng không giống là nói láo. Hơn nữa, tất nhiên ngay cả thiên mạch sự tình đều nói với mình, như vậy Vũ Điệp cũng không có lý do gì giấu giếm Cố Linh Giao sự tình đi. Vũ Điệp là thật không biết Cố Linh Giao sự tình, thậm chí cũng không biết Âm Thánh Tông bên trong có như thế một người tồn tại. Không thể từ Vũ Điệp trong miệng biết Cố Linh Giao tin tức. Tiêu Trần có chút thất vọng, nghĩ kỹ lại, Cố Linh Giao tất nhiên việc quan hệ nguyệt thần thể, như vậy đối với Âm Thánh Tông mà nói tự nhiên là cơ mật. Mà Vũ Điệp chẳng qua là một tên hạch tâm đệ tử, nàng không biết Cố Linh Giao tồn tại có vẻ như cũng hợp tình hợp lý à, dù sao hạch tâm đệ tử tới cũng đã rất khó tiếp xúc đến chân chính cao tầng. Xem ra muốn biết được Cố Linh Giao tin tức, chỉ có thể hỏi thăm thân truyền đệ tử hoặc chuẩn thánh nữ. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, nên hỏi cũng đều hỏi xong, Vũ Điệp đối với Tiêu Trần mà nói cũng đã không có giá trị gì, đều không nói gì thêm, Tiêu Trần cùng Vũ Điệp đều mang tâm tư, trong lúc nhất thời, trong phòng chính là an tĩnh lại. Tại cái này yên tĩnh chờ đợi, cũng không lâu lắm, Hắc Lao chính là đi mà quay lại, nhìn hắn bộ dáng hẳn là đã nhìn thấy Bích Hồ Thánh Giả, thấy thế, Tiêu Trần mở miệng hỏi, thế nào? Hồi công tử, ta đã đem sự tình cáo chi Bích Hồ Thánh Giả, Bích Hồ Thánh Giả để công tử đem Vũ Điệp đưa qua, nàng muốn đích thân hỏi thăm. Nghe Tiêu Trần lời này, Hắc Lao hồi đáp. Bích Hồ Thánh Giả muốn đích thân hỏi thăm Vũ Điệp, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, chính mình nên hỏi cũng đều hỏi. Hơn nữa Vũ Điệp cũng không biết Cố Linh Giao sự tình, nếu như thế, đem nàng giao cho Bích Hồ Thánh Giả cũng không có cái gì. Lập tức, Tiêu Trần liền để cho Hắc Lao đem Vũ Điệp đưa đi cho che chở Thánh Giả. Vũ Điệp bị áp đi, đến nơi tiếp xuống cổ Thánh Tông sẽ xử trí như thế nào nàng, Tiêu Trần thì cũng không quan tâm. Hiện tại Tiêu Trần lo lắng liền hai chuyện. Kiện thứ nhất, cổ Thánh Tông sẽ ứng đối ra sao lần này Âm Thánh Tông hành động. Kiện thứ hai, cái kia chính là Cố Linh Giao tiểu nha đầu này tại Âm Thánh Tông như thế nào. Chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn lên bầu trời phía trên một vầng loan nguyệt, Tiêu Trần đầy mặt thất lạc nhẹ giọng nhỉ non nói. Linh Giao, ngươi tại Âm Thánh Tông còn tốt chứ? Rất lo lắng Cố Linh Giao, khó có thể tưởng tượng, nếu là Cố Linh Giao xảy ra chuyện gì, chính mình hẳn là ứng đối như thế nào? Nương theo lấy Tiêu Trần phiền muộn, Tiêu Thánh âm thanh cũng là trong đầu vang lên. Tiểu tử, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, mau chóng tăng cao thực lực đi. Chờ ngươi một ngày kia có thể trở thành thánh tử, đến lúc đó ngươi liền có thể đi Âm Thánh Tông. Chương 764, chúng thánh quyết định. Tiêu Trần trong lòng thất vọng cùng lo nghĩ, Tiêu Thánh tự nhiên cảm giác được, muốn nghĩ cách cứu viện Cố Linh Giao, bước đầu tiên chính là muốn trở thành thánh tử, bởi vì chỉ có trở thành thánh tử, Tiêu Trần mới có tự mình đi Âm Thánh Tông sức mạnh. Hiện tại Tiêu Trần thân phận là cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể đi Âm Thánh Tông, bởi vì Tiêu Trần một khi đi, rất có thể liền vĩnh viễn ở lại Âm Thánh Tông. Bất quá, một khi Tiêu Trần thành thánh tử, như vậy Âm Thánh Tông liền tuyệt đối không dám đối với Tiêu Trần làm gì. Thánh tử cùng chuẩn thánh tử, nhìn như chỉ kém một chữ, nhưng cả hai thân phận địa vị lại là khác biệt một trời một vực. Âm Thánh Tông có lẽ dám giết cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử. nhưng tuyệt đối không dám giết cổ thánh tông thánh tử. Giết một tên chuẩn thánh tử, tối đa cũng chính là buộc phát một chút quy mô nhỏ xung đột, cuối cùng lại làm ra một chút bồi thường cũng liền sự tình. Nhưng nếu là chu sát một tên thánh tử, kia tuyệt đối chính là muốn không chết không thôi. Vì lẽ đó, Tiêu Thánh một mực tại nói, không trở thành thánh tử, Tiêu Trần tuyệt đối không thể đi Âm Thánh Tông. Thánh tử thân phận chính là Tiêu Trần hộ thân phụ, mà điểm này, cũng thật là bốn đại thánh tông chung nhận thức, thánh tử không thể giết, trừ phi là ngươi muốn mọi mặt khai chiến, vậy liền coi là chuyện khác. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng lo nghĩ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, bây giờ mình đã là đem thiên mạch sự tình báo cáo cho chư vị thánh giả, đến nỗi như thế nào quyết định, vậy phải xem chúng thánh ý tứ. Vì lẽ đó, Tiêu Trần ngược lại là rảnh rỗi, tại Bích Hồ Thánh Tông bên trong mỗi ngày tu luyện, khi nhàn hạ thời gian cùng Phượng Lăng Dạ, Tô Cẩn chờ thiên thần đại lục người quen nói chuyện phiếm, thời gian trải qua cũng là hài lòng. Kể từ đem Vũ Điệp đưa đi cho Bích Hồ Thánh Giả về sau, đã 5 ngày đi qua, Bích Hồ Thánh Giả cũng không có tìm đến Tiêu Trần, mà liên quan tới tề lộ sự tình, Bích Hồ Thánh Tông tự nhiên cũng có tự mình xử lý cách, cùng Tiêu Trần đồng thời không có nhắc lên một chút quan hệ. 5 ngày cũng không có người tìm đến mình, cái này dưới cái nhìn của Tiêu Trần chúng thánh hẳn là lựa chọn khiến người khác tới đón chịu nhiệm vụ này đi. Dù sao lần này Âm Thánh Tông chính là từ một tên chuẩn thánh nữ dẫn đội, Tiêu Trần mặc dù thân là chuẩn thánh tử, nhưng mà tu vi cùng chân chính chuẩn thánh tử còn là có chút chênh lệch, chúng thánh hẳn là cảm thấy Tiêu Trần không đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ này đi. Tiêu Trần như vậy phỏng đoán, bất quá sự thật lại không phải như vậy. Lúc này, tại cổ thánh tông bên trong thánh điện, Bích Hồ Thánh Giả cùng với khác 4 vị thánh giả hội tụ vào một chỗ, 5 vị thánh giả tụ tập thương nghị liên quan tới thiên mạch sự tình. Việc quan hệ thiên mạch, nhưng cổ thánh tông thánh giả lại không có toàn bộ đến đông đủ, chỉ vẹn vẹn có 5 vị có mặt, 5 vị thánh giả ảnh hưởng ngồi xếp bằng trong thánh điện, một người trong đó nhìn về phía Bích Hồ Thánh Giả nói. Lại là thiên mạch sao? Cái này Âm Thánh Tông thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, đánh hôm nay mạch chú ý đã không phải là lần một lần hai. Tên này thánh giả trong lời nói đồng thời không có quá nhiều ngưng trọng, thậm chí còn lộ ra rất nhẹ nhàng. Bất quá này cũng không kỳ quái, dù sao Âm Thánh Tông đánh thiên mạch chú ý đã không phải là lần một lần hai. Hơn nữa, không chỉ là Âm Thánh Tông, cổ thánh tông sao lại không phải như vậy đâu. Thiên Hà Đại Lục 4 đại thánh tông mặt ngoài nhìn như dị bình, nhưng kỳ thực lại là quần quận sóng ngầm, đủ loại minh tranh ám đấu. Đủ loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, vì lẽ đó, đối với Âm Thánh Tông dạng này hành động, cổ thánh tông chúng thánh có thể nói đã là không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa, cũng không có quá nhiều lo lắng. Nói đùa, hôm nay mạch tất nhiên liên quan đến cổ thánh tông căn cơ, cái kia cổ thánh tông chúng thánh như thế nào lại không có một chút phòng bị đâu. Kỳ thực coi như lần này Tiêu Trần không có bắt được Vũ Điệp, Âm Thánh Tông cũng không thể lại đắc thủ. Thiên mạch đầu nguồn, trọng yếu như vậy chỗ, cổ thánh tông có như thế nào không có phòng bị. Đương nhiên, ngược lại, Âm Thánh Tông chúng thánh cũng biết điểm này, vì lẽ đó, các nàng hành động hơn phân nửa cũng chỉ là lấy nếm thử làm chủ, liền xem như thất bại cũng không có cái gì, đến nỗi những cái kia bị cổ thánh tông bắt lấy đệ tử, đến lúc đó hai đại thánh tông tự nhiên sẽ thông qua thương nghị giải quyết, dưới tình huống bình thường. Đều là Âm Thánh Tông làm ra bồi thường, mà cổ Thánh Tông lựa chọn phạm nhân, chỉ thế thôi. Minh tranh ám đấu, nhưng cũng lẫn nhau khắc chế, đem sự tình vĩnh viễn khống chế tại trong phạm vi khống chế, đây chính là 4 đại Thánh Tông quan hệ. Tiêu Trần hiển nhiên là không nghĩ tới, đối với việc này, cổ Thánh Tông chúng thánh sẽ như thế ung dung, không lo lắng chút nào. Nương theo lấy tên này Thánh giả thoại âm rơi xuống. Một tên khác thánh giả mở miệng nói ra, Âm Thánh Tông cái này chỉ sợ là trả thù đi, dù sao lần trước chúng ta cũng mới phái người đi Âm Thánh Châu bên trong làm một lần, lúc này mới qua bao lâu, các nàng liền phái người tới nhằm vào chúng ta thiên mạch, thật đúng là một đám bụng dạ hẹp hòi nữ nhân a. Tên này thánh giả trong lời nói mang theo cười nhạt ý, nghe vậy, Nói chuyện lúc trước tên kia thánh giả cũng là cười nói, tính toán, vẫn là nói ứng đối như thế nào đi. Bách Hổ, lúc này ta nhìn liền ngươi quyết định tốt, bất quá vẫn là câu nói kia, binh đối với binh, tướng đối với tướng, cũng đừng làm cho người chế dễ ước. Trực tiếp đem sự tình quyền quyết định giao cho Bích Hồ Thánh Giả. Nghe vậy, Bích Hồ Thánh Giả trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa nụ cười, ngự khí thanh nhã nói ra. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, tất nhiên dạng này, vậy chỉ có thể để đệ ngũ chuẩn thánh tử xuất thủ rồi. Tất nhiên nhân gia phái ra là chuẩn thánh nữ, cái kia chúng ta cũng không thể để thánh tử ra tay đi. Để Tiêu Trần xuất thủ, nghe vậy, còn lại bốn tên thánh giả hơi sững sờ về sau, chính là cùng nhau cười nói, nhưng, Tiêu Trần tiểu tử này vừa mới trở thành chuẩn thánh tử, cũng thật là muốn cho hắn một chút tôi luyện, bất quá như vậy đi, để Hồ Phi bí mật đi Bích Hồ Phủ, dù sao Tiêu Trần tiểu tử này tu vi còn quá thấp, Hồ Phi đang âm thầm, nguy hiểm thời điểm cũng có thể xuất thủ bảo hộ hắn. Việc quan hệ thiên mạch, chúng thánh liền đơn giản như vậy đem sự tình ném cho Tiêu Trần, nhiệm vụ không thay đổi, vẫn như cũ là từ Tiêu Trần chấp hành, từ hắn dẫn người ngăn cản đồng thời đuổi bắt Âm Thánh Tông chúng đệ tử. Có kết quả, 5 vị thánh giả ảnh hưởng chậm rãi biến mất, trong lúc nhất thời, trong thánh điện lại là an tĩnh lại. Cùng lúc đó, tại Bích Hồ Thánh Tông bên trong, Bích Hồ Thánh Giả trên mặt mang một vệt nụ cười, gọi Quách Qua Phong, để hắn mang Tiêu Trần đến đây. Bích Hồ Thánh Giả triệu kiến, Tiêu Trần không biết có chuyện gì, bất quá vẫn là đi theo Quách Quá Phong đi tới Bích Hồ Thánh Giả động phủ, vẫn như cũ thực tế phía trước cái kia phiến hoa viên bên trong nhìn thấy Bích Hồ Thánh Giả. Khuôn mặt thanh nhã xuất trần, mảy may nhìn không ra có một chút khẩn trương, gặp Tiêu Trần đến đây, Bích Hồ Thánh Giả ra hiệu Tiêu Trần ngồi. Tại Bích Hồ Thánh Giả đối diện ngồi xuống, Tiêu Trần trước tiên mở miệng hỏi nói, Thánh Tôn kêu đệ tử đến đây, có chuyện gì không? Liên quan tới thiên mạch sự tình, chúng thánh đã có quyết định, nhiệm vụ nội dung không thay đổi, vẫn như cũ từ ngươi chấp hành, ngăn cản đồng thời đuổi bắt Âm Thánh Tông đệ tử. Biết Âm Thánh Tông mục đích, việc quan hệ thiên mạch, nhưng chúng thánh nhưng như cũ để cho mình đi ngăn cản. Phải biết lần này Âm Thánh Tông thế nhưng là có một tên chuẩn thánh nữ dẫn đội A, đối với chúng thánh quyết định. Tiêu Trần hiển nhiên là không có nghĩ đến. Gặp Tiêu Trần có chút kinh ngạc, Bích Hồ Thánh Giả hơi cười nói ra, thế nào, đối mặt Âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ, ngươi không có lòng tin. Chương 765, chạy tới thiên mạch. Bích Hồ Thánh Giả trêu chọc nói, nghe vậy, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ cười nói, đây cũng không phải, bất quá việc quan hệ thiên mạch, nhưng tại sao ta cảm giác Thánh Tôn ngươi tuyệt không khẩn trương a? Bích Hồ Thánh Giả, hoặc nói cổ Thánh Tông chúng thánh cho Tiêu Trần cảm giác là không có chút nào khẩn trương, đây chính là thiên mạch à, việc quan hệ cổ Thánh Tông căn cơ. Gặp Tiêu Trần lòng đầy nghi hoặc, Bích Hồ Thánh Giả mỉm cười, lập tức cũng là đem bốn đại Thánh Tông quan hệ nói với Tiêu Trần một lần. Bất quá vừa mới bái nhập cổ Thánh Tông, đối với thiên hà đại lục bốn đại Thánh Tông ở giữa quan hệ, Tiêu Trần tự nhiên là biết rất ít. Đang nghe Bích Hồ Thánh Giả một lời nói về sau, Tiêu Trần trung quy là minh bạch. Nguyên lai dạng này sự tình thường có phát sinh a, hơn nữa, coi như mình không được bắt được Vũ Điệp, thiên mạch cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó chúng thánh mới có thể như vậy ung dung, căn bản không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Bốn đại thánh tông cạnh tranh với nhau, nhưng cũng khắc chế lẫn nhau, tại trong phạm vi khống chế các thức thủ đoạn. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, tình cảm chính mình là hoàng thượng còn không vội thái giám cấp bách, từ đầu tới đuôi, căn này chính là cổ Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông tại phổ thông bất quá một lần đọ sức. Trung quy là minh bạch, thấy thế, Bích Hồ Thánh Giả cũng là cười nói ra, thế nào, có phải hay không cảm thấy bốn đại Thánh Tông ở giữa âm thầm đọ sức, thật giống như tiểu hài tử chơi qua mọi nhà đồng dạng. Bốn đại thánh tông đỏ sức kỳ thực đều không quan hệ việc quan trọng, ngoại nhân xem ra, xác thực liền giống như nói đùa bình thường, bất quá ngươi nếu thật là muốn như vậy, vậy coi như 10 phần sai. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Bích Hồ Thánh Giả tiếp lấy nói ra, nhìn như không quan hệ việc quan trọng, kỳ thực lại quần quận sóng ngầm. Bốn đại thánh tông rằng sở dĩ vẫn khắc chế lẫn nhau, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao bốn đại thánh tông thực lực cơ hồ có thể nói là không kém bao nhiêu. Một khi buộc phát chiến tranh toàn diện, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Mà những thứ này nhìn như nói đùa đọ sức, nhàm chán thăm dò, thường thường mới là có đủ nhất uy hiếp. Tại dạng này thăm dò phía dưới, một khi lộ ra một chút sơ hở, như vậy tiếp xuống chính là một kích chí mạng. Nói một cách khác, lần này âm thánh tông hành động, nhìn như các nàng căn bản không cần báo cái gì hy vọng, bất quá chỉ là rất bình thường một lần dò xét. Nhưng nếu là để các nàng thật may mắn thành công, cổ thánh tông thiên mạch bị phá hư, ngươi có biết tiếp xuống cổ thánh tông muốn đối mặt sẽ là cái gì? Là còn lại tam đại thánh tông điên cuồng công kích. Nghe Bích Hồ thánh giả hỏi thăm, Tiêu Trần mở miệng hồi đáp. Hơi hơi gật gật đầu, Bích Hồ thánh giả cười nói, không sai, tại nhìn giống như bình thường thăm dò bên trong, một khi lộ ra sơ hở bị đối phương bắt lấy, cái kia nên đón liền đem là điên cuồng công kích. Cái này rất giống trong rừng giống như dã thú, ngày bình thường nhìn như bình an vô sự, nhưng chỉ cần ngươi chịu một chút xíu tổn thương, có một chút xíu bại tướng bộc lộ, như vậy những dã thú khác liền sẽ thấy máu điên cuồng, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể dẫn đến một cái bị xé nát hạ tràng. Bích Hồ thánh giả nói cho Tiêu Trần, vĩnh viễn không nên xem thường bốn đại thánh tông ở giữa lẫn nhau thăm dò. Bởi vì bất luận là cổ thánh tông, vẫn là âm thánh tông, hay là mặt khác hai đại thánh tông, tất cả mọi người là tại những thứ này thăm dò bên trong chờ đợi cơ hội, một khi thời cơ đến, như vậy thì là dòng dã lộ ra răng nanh thời điểm. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên biết, bây giờ sắp đối mặt âm thánh tông chuẩn thánh nữ, muốn nói Tiêu Trần sẽ biết sợ sao? Đáp án là sẽ không. Mặc dù Tiêu Trần bây giờ tu vi so sánh với mặt khác chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ mà nói vẫn là hơi thấp, nhưng mà đừng quên, Tiêu Trần thế nhưng là có tiêu thánh tồn tại, thật muốn cùng cái này âm thánh tông chuẩn thánh nữ phân cao thấp, Tiêu Trần cũng tịnh không e ngại. Hơn nữa, Tiêu Trần còn kỳ vọng lấy có thể từ người chuẩn thánh này nữ trong miệng hỏi ra liên quan tới Cố Linh Giao tin tức. Cùng Bích Hồ thánh giả nói chuyện phía một phen, cuối cùng, Bích Hồ thánh giả cười nói ra, tốt, ngươi chuẩn bị đi thôi, đến nỗi chuyện cụ thể từ ngươi an bài, muốn dẫn bao nhiêu đệ tử đi, cũng từ chính ngươi quyết định. Hết thể cũng có Tiêu Trần tự tin quyết định, chúng thánh sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Tiêu Trần đứng dậy hành lễ, bất quá tại trước khi đi, đột nhiên quay đầu đối với Bích Hồ thánh giả cười nói. Thánh tôn đại nhân, tất nhiên ta đã là cổ thánh tông chuẩn thánh tử. Cái kia há lại sẽ kiêng kỵ âm thánh tông chuẩn thánh nữ, càng chưa nói tới không có lòng tin. Nói xong, Tiêu Trần chính là cất bước rời đi, nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Bích Hồ thánh giả khẽ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa này, có chút ý tư à, khó trách thiên điên, cuồng ly, thanh tuyệt sẽ như vậy xem trọng hắn, đợi một thời gian, có lẽ cổ thánh tông thật đúng là có thể xuất hiện vị thứ năm thánh tử. Cáo biệt Bích Hồ thánh giả. Tiêu Trần trở về cổ thánh tông đệ nhất thánh cung một chuyến, muốn đối phó âm thánh tông người, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không chính mình một người đi trước, chắc chắn là muốn mang theo người một nhà mã. Chỉ bất quá, đối với Tiêu Trần mà nói, bản thân có thể tín nhiệm đệ tử số lượng cũng không nhiều, cũng chính là hình phạt đường cái kia mười mấy tên đệ tử, mà Tiêu Trần cũng thật là dự định từ trong bọn họ chọn lựa một số người tùy chính mình đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Tổng cộng tại hình phạt đường 80 tên đệ tử bên trong chọn lựa 20 người, mà cái này 20 người tất cả đều là hạch tâm đệ tử, thực lực chẳng hề yếu. Trừ cái này 20 tên hạch tâm đệ tử bên ngoài, Tiêu Trần còn tìm Trần Dục, mượn dùng một chút áo tự. Đừng nhìn áo tự là Trần Dục thánh buộc, nhưng mà nàng thế nhưng là có thân truyền đệ tử cấp bậc thực lực. Đối với Tiêu Trần thỉnh cầu, Trần Dục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khi lấy được áo tự sau khi đồng ý, Trần Dục chính là vui vẻ gật đầu đáp ứng. Tới lui vội vàng, cùng ngày Tiêu Trần bắt đầu từ cổ thánh tông mang về áo tự cùng với 20 tên hạch tâm đệ tử, trừ nhóm người này bên ngoài, Tiêu Trần còn dự định đem Trương Bá Vân mấy người cũng mang theo, dù sao âm thánh tông lần này thế nhưng là có 2 tên thân truyền đệ tử tùy tính. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, Áo Tử cùng với Trương Bá Vân bọn người đối phó cái kia hai tên thân truyền đệ tử, mà 20 tên hình phạt đường hạch tâm đệ tử, thì lại đối phó Âm Thánh Tông 5 tên hạch tâm đệ tử, Hắc Lão cùng Bạch Lão, thì lại đối phó người chuẩn thánh kia nữ bên cạnh bán thánh cường giả. Đến nỗi cuối cùng người chuẩn thánh kia nữ, tự nhiên do Tiêu Trần tới đối phó. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó Tiêu Trần chính là mang theo đám người hướng lên trời mạch chạy đi. Cái này cổ Thánh Châu Thiên Mạch đầu nguồn ở vào Bích Hồ trong phủ. Nghĩ đến Âm Thánh Tông người lúc này hẳn là cũng ngay tại cái kia phụ cận. Chỉ cần tìm được các nàng, bắt giữ các nàng, nhiệm vụ liền coi như là tròn đầy hoàn thành. Dọc đường hướng về một chỗ tên là Thiên Sơn Sơn Mạch bước đi, Thiên Mạch đầu nguồn chính hôm đó Sơn bên trong. Không có tác dụng truyền tống trận, bởi vì Tiêu Trần không muốn đánh cỏ động rắn, đám người dựa vào phi hành đi đường, dòng dã dùng 3 ngày thời gian mới đến Thiên Sơn bên ngoài. Lúc này khoảng cách Vũ Điệp theo như lời nửa tháng kỳ hạn còn có mấy ngày, đổ cũng không cần cấp bách. Tại Thiên Sơn ngoài dãy núi vây, Tiêu Trần đối với đám người nói ra. Thiên Sơn Sơn Mạch cũng không tính lớn, mà Âm Thánh Tông đệ tử lúc này chắc chắn trốn ở chỗ này mặt, không muốn đả thảo kinh xà, âm thầm tìm kiếm các nàng tung tích, tìm tới các nàng, tại nhất cử cầm xuống. Chương 766, Mục Giao Chuẩn Thánh Nữ. Thiên Sơn Sơn Mạch cũng không tính lớn, nghe Tiêu Trần lời này, tất cả mọi người là gật đầu đáp. Bất quá cuối cùng, Áo Tử bình tĩnh mở miệng hỏi, Tiêu Trần sư huynh, nhưng chúng ta muốn làm sao tìm được Âm Thánh Tông những người này đâu? Rất đơn giản, tất nhiên các nàng cũng tại nếm thử phá vỡ thiên mạch bản thân bảo hộ, như vậy các nàng chỗ ẩn thân, tất nhiên là tại thiên mạch đầu nguồn phụ cận, chúng ta bí mật đi thiên mạch đầu nguồn, ở đâu tự nhiên là có thể tìm tới các nàng. Đối mặt Áo Tử hỏi thăm, Tiêu Trần hơi cười nói ra, thiên mạch vô hình, muốn tìm được đồng thời tiếp cận thiên mạch, chỉ có thông qua thiên mạch đầu nguồn mới có thể. Nói trắng ra, hôm nay mạch đầu nguồn chính là thiên mạch cùng thực tế không gian một cái tiết điểm, cũng là duy nhất một chỗ có thể bị cho rằng phá hoại chỗ. Mà một khi thiên mạch đầu nguồn bị phá hư, toàn bộ thiên mạch cũng sẽ tại rất trong thời gian ngắn héo rút, suy sụp, trực chỉ cuối cùng biến mất. Có thể kết luận Âm Thánh Tông những người này chắc chắn liền giấu ở thiên mạch đầu nguồn phụ cận, khoảng cách chắc chắn sẽ không xa, dù sao các nàng lúc cần phải khắc chú ý thiên mạch đầu nguồn biến hóa, lấy cam đoan trong thời gian ngắn nhất thành công phá hoại cổ Thánh Châu thiên mạch. Tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, một đoàn người lúc này liền là tiến vào Thiên Sơn Sơn Mạch, Hắc Lão cùng Bạch Lão đi tại đội ngũ phía trước nhất, bọn họ nhị Lão là bán thánh cường giả. Năng lực nhận biết cũng mạnh nhất, từ hắn nhóm xung phong, có thể vui vẻ nhất biết đến phía trước nhất cử nhất động. Bí mật lẻn vào Thiên Sơn Sơn Mạch, cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người tiến vào Thiên Sơn Sơn Mạch đồng thời. Tại Thiên Sơn Sơn Mạch chỗ sâu, có một tòa không hồ lớn mặt, nói là mặt hồ, thế nhưng là lại cùng phổ thông hồ nước hoàn toàn không giống. Bởi vì tòa này trong mặt hồ đồng thời không có chút nào nước hồ, mà là từng sợi mắt Trần có thể thấy linh khí trong hồ di động. Từ thiên địa linh khí tạo thành hồ nước, mà đây cũng là thiên mạch đầu nguồn. Tại khoảng cách tòa này, linh khí hồ nước cách đó không xa một tòa núi nhỏ bao thượng, mấy tên người mặc màu đen kình phục tuổi trẻ thiếu nữ, cùng với hai tên lão hầu giấu ở trong rừng cây. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, đều là cố hết sức gần nút trên thân khí tức. Mà những thứ này thiếu nữ đương nhiên không cần phải nói, hiển nhiên chính là Âm Thánh Tông đệ tử. Cầm đầu một nữ lớn lên xinh đẹp, trên trán cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh cảm giác, sắc mặt trắng nõn, ăn nói có ý tứ, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía dưới linh khí hồ nước. Thiếu nữ này không phải là người khác, thình lình chính là Âm Thánh Tông lần này dẫn đội chuẩn thánh nữ, tên là Mục Giao. Tại Âm Thánh Tông một đám chuẩn thánh nữ bên trong xếp hạng đệ tứ. Mục Giao sư tỷ, không cần khẩn trương như vậy đi, có muốn không mấy ngày hôm nay mạch đầu nguồn liền biết bị mở ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Gặp Mục Giao bất tử đưa ánh mắt về phía thiên mạch đầu nguồn, trong đó một tên Âm Thánh Tông đệ tử tiến lên đây cười nói ra. Nghe tên nữ đệ tử này tiếng nói, Mục Giao trên mặt lại không có chút nào vui mừng, vẫn như cũ lạnh như băng hồi đáp, Vũ Điệp vẫn là không có ngẫu nhiên gặp tin tức sao. Hai ngày này, Mục Giao trong lòng luôn luôn có một loại dự cảm không tốt, Vũ Điệp đã rất nhiều ngày không có tin tức, hơn nữa, cổ thánh tông thế mà đến bây giờ đều không có phản ứng, cái này quá kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu Mục Giao liền rất rõ ràng, lần này cũng bất quá chỉ là âm thánh tông một lần dò xét, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Mục Giao kỳ thực liền không có ôm cái gì hy vọng. Nếu là cái này cổ thánh châu thiên mạch dễ dàng như vậy phá hoại lời nói, cái kia cổ thánh tông chỉ sợ sớm đã bị diệt. Nguyên lai tưởng rằng cổ thánh tông hẳn là đã sớm có hành động, nhưng hiện tại lại khác, lại vẫn không có bất luận cái gì cổ thánh tông đệ tử lộ diện, cái này khiến Mục Giao trong lòng nghi ngờ. Nghe Mục Giao lời này, tên nữ đệ tử này lắc lắc đầu nói, vẫn là không có, bất quá sư tỷ cũng không cần lo lắng. Có lẽ là Vũ Điệp không tiện đi. An ủi Mục Giao không cần khẩn trương thái quá. Đối với cái này, Mục Giao không có nhiều lời, cả người rơi vào trong trầm tư. Giống như Tiêu Trần suy nghĩ đồng dạng, âm thánh tông người quả nhiên liền ẩn thân tại thiên mạch đầu nguồn phụ cận. Cho tới nay, các nàng đều trốn ở chỗ này, âm thầm chú ý thiên mạch đầu nguồn biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh màn đêm buông xuống. Tại bóng đêm bao phủ xuống, thiên sơn sơn mạch dần dần an tĩnh lại. Cũng không biết có phải hay không thiên mạch đầu nguồn quan hệ, này thiên sơn sơn mạch đừng nói yêu thú, liền liền dã thú cũng không có, vì lẽ đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, này thiên sơn sơn mạch liền yên tĩnh đáng sợ. Khắp trời đầy sao tản mát đại địa, mà Mục Giao mấy người cũng là nhao nhao nhắm mắt khoanh chân, riêng phần mình nghỉ ngơi. Thân ở thiên sơn sơn mạch, Mục Giao các nàng tự nhiên là không dám tu luyện, nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác, nhất là Mục Giao bên cạnh cái kia hai tên lão hổ, các nàng cùng Hắc lão, Bạch lão đồng dạng, cũng là bán thánh cường giả. Cái này hai tên lão hổ vẫn luôn hết sức đề phòng chung quanh nhất cử nhất động, cũng liền tại cái này yên tĩnh bóng đêm tự trọng, cách đó không xa, Tiêu Trần một đoàn người càng ngày càng tiếp cận, mà cũng liền tại đây là... Tại phía trước lĩnh đội Hắc lão cùng Bạch lão đột nhiên dừng bước, Bạch lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nói: "Công tử, tìm tới, ngay tại phía trước, ta cảm thấy bán thánh cường giả khí tức, bất quá đối phương cũng một mực tại âm thầm đề phòng, tại đi lên phía trước chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện." Đã tìm tới Mục Giao bọn người chỗ, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay tiếp cận các nàng, điểm ấy làm không được. Dù sao Mục Giao bên cạnh cũng có hai tên bán thánh cường giả, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bị đối phương phát giác. Nghe Bạch lão lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, vậy liền trực tiếp bao vây lại, trước vây quanh các nàng, không muốn cho các nàng chạy trốn cơ hội, tiếp đó nhất cử đưa các nàng cầm xuống. Tất nhiên không cách nào ẩn tàng hành tung, vậy liền trực tiếp động thủ, hơn nữa, một khi âm thầm hình thành vòng vây, Mục Giao các nàng coi như phát giác, chạy không được. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người rất tự giác chính là tứ tán ra, vị trí Mục Giao bọn người chính là rất nhanh hình thành một vòng vây. Lần này vì làm được không có sơ hở nào, Tiêu Trần mang đến người thế nhưng là so Mục Giao các nàng nhiều rất nhiều. Tại vòng vây hình thành về sau, Tiêu Trần nhìn về phía Hắc lão cùng Bạch lão mỉm cười, theo sau chính là mang theo Nhị lão nên ngang hướng Mục Giao bọn người đi đến. Không có tại có thể ẩn tàng hành tung, cùng lúc đó, nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng bên người Mục Giao hai tên lão hổ, lúc này cũng là đột nhiên mở hai mắt ra. Cổ Thánh Tông người tới sao? Phát giác được hai tên lão hổ dị động, còn không đợi các nàng mở miệng, Mục Giao cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Phảng phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Mục Giao đồng thời không có quá nhiều biến sắc, mà cũng liền tại Mục Giao thoại âm rơi xuống, đáp lại nàng cũng không phải là hai tên lão hổ, mà là một đạo mang theo cười nhạt ý tiếng nói, tự trong bóng tối truyền đến. Âm Thánh Tông các vị sư tỷ sư muội, thật đúng là khổ cực các ngươi, tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, chờ đợi hẳn là có hơn nửa tháng đi, tất nhiên tới cổ Thánh Châu, cái kia có thể nào không đi ta cổ Thánh Tông làm khách đâu. hôm nay Tiêu Mộ chuyên tới để nghênh đón chư vị sư tỷ đi cổ thánh tông tiểu ở một thời gian ngắn. Nương theo lấy đạo này tiếng nói, người mặc thiên cổ trưởng bào Tiêu Trần, cùng với Hắc Lão, Bạch Lão hai người chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, chậm rãi xuất hiện tại Mục Giao bọn người trước mặt. Chương 767, Kịch chiến Mục Giao. Nhìn xem tự trong bóng tối đi ra Tiêu Trần ba người, Mục Giao mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, Mục Giao bên cạnh mặt khác gầm thánh tông đệ tử cũng là từng cái như lâm đại địch đồng dạng nhìn về phía Tiêu Trần. Bốn mắt nhìn nhau, Mục Giao ngữ khí bình thản nói ra, ngươi là cổ thánh tông chuẩn thánh tử. À, đúng, vài ngày trước tử cổ thánh tông có một vị tân tấn chuẩn thánh tử, nghĩ đến hẳn là ngươi đi. Trên người Tiêu Trần mặc thiên cổ trường bào, cái này chứng minh hắn chính là cổ thánh tông chuẩn thánh tử. Bất quá Mục Giao lại cũng chưa gặp qua Tiêu Trần, nhưng mà căn cứ trước đó vài ngày tình báo, nàng vẫn là rất nhanh liền đoán ra Tiêu Trần thân phận. Vài ngày trước tử cổ thánh tông xuất hiện vị thứ nhất chuẩn thánh tử, tên là Tiêu Trần, điểm này tự nhiên không gạt được mặt khác tam đại thần tông, vì lẽ đó, Mục Giao có thể đoán ra Tiêu Trần thân phận, cũng không kỳ quái. Nghe Mục Giao lời này, Tiêu Trần cũng không có phủ nhận, khẽ mỉm cười nói, sư tỷ thông minh, bất quá sư đệ mới đến, còn không biết sư tỷ. So sánh với Mục Giao, Tiêu Trần đối với mặt khác tam đại tông môn chuẩn thánh tử liền không có cái gì giải, vì lẽ đó tự nhiên cũng đoán không ra Mục Giao thân phận. Nghe vậy, Mục Giao nhàn nhạt hồi đáp, âm thánh tông Mục Giao. Việc đã đến nước này, giấu giếm nữa thân phận cũng đã không có có cần gì phải, biết được Mục Giao thân phận, Tiêu Trần cười nói ra. Mục Giao sư tỷ, trò chơi cũng kết thúc, cùng ta về cổ thánh tông đi. Bây giờ Tiêu Trần đã thành công tìm tới Mục Giao bọn người, đồng thời đã là đem bọn họ bao bọc vây quanh. Dựa theo di vãng bốn đại thánh tông ở giữa cách, Mục Giao bọn người tự nhiên là muốn đi cổ thánh tông ở tạm một thời gian, về sau lại từ âm thánh tông tới đưa các nàng đón về. Đương nhiên, ở trong đó âm thánh tông chắc chắn là muốn đánh đổi một số thứ. Nếu không Mục Giao bọn người chỉ sợ cũng muốn vẫn ở lại cổ thánh tông. Đối với cái này, Mục Giao tự nhiên vô cùng rõ ràng, bất quá cứ như vậy cùng Tiêu Trần rời đi, cái này hiển nhiên là không thể nào. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Mục Giao lạnh lùng cười nói. Tiêu Trần sư đệ nói giỡn, chỉ bằng ngươi dăm ba câu này tựa như để cho ta theo ngươi sẽ cổ thánh tông. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút như trò đùa của trẻ con sao? Muốn để Mục Giao bọn người về cổ thánh tông, hiển nhiên là không cách nào tránh khỏi một trận chiến. Đối với cái này, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra vẫn là miễn không giống nhau chiến a. Nếu như thế, cái kia động thủ đi. Một trận chiến là không thể tránh được, Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, ra lệnh một tiếng, phía trước liền đã không ngừng tới gần áo tự. Trương Bá Vân bọn người nhao nhao mãnh liệt bắn mà ra, đối với cái này, âm thánh tông đệ tử tự nhiên cũng không có thúc thủ chịu trói, hai phe nhân mã lập tức liền lớn chiến. Nhân số thượng, cổ thánh tông một phen hiển nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, có điều, trận chiến này rất mấu chốt vẫn là ở Tiêu Trần cùng trên người Mục Giao, hai người là chuẩn thánh tử, bọn họ chiến đấu quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Hai phe nhân mã chiến đấu kịch liệt, âm thánh tông một phương rất nhanh chính là rơi vào hạ phòng, dù sao nhân số thật sự là chênh lệch quá nhiều. Cũng mọi người ở đây giao thủ đồng thời, Hắc Lão cùng Bạch Lão cũng là cùng đi theo sau lưng Mục Giao cái kia hai tên lão hầu đại chiến. Bốn tên ban thánh cường giả ở giữa chiến đấu, loại kia dư ba tự nhiên là khủng bố đến cực điểm, vì lẽ đó, bốn người cũng rất tự giác đem chiến trường lựa chọn trên bầu trời, vì không lan đến phía dưới chúng đệ tử. Tất cả mọi người là bày ra chiến đấu, mà Tiêu Trần cùng Mục Giao nhưng là đứng đối mặt nhau. Một hồi gió đêm thổi qua, không có dấu hiệu nào, Mục Giao trước tiên động thủ. Từng bước đi ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, nhìn như hời hợt một trưởng vỗ ra, đối mặt Mục Giao một trưởng này. Tiêu Trần không dám khinh thường, toàn lực đấm ra một quyền trưởng chạm vào nhau. Bất quá cuối cùng, Tiêu Trần bị đẩy lui 7-8 bước, mà Mục Giao nhưng là không nhúc nhích tí nào. Đòn thứ nhất giao thủ, Tiêu Trần rơi vào hạ phòng. Đối với cái này, Mục Giao nhẹ giọng nói ra, đạo môn cảnh tiểu thành, dạng này tu vi, ngươi lại như thế nào trở thành chuẩn thánh tử? Tiêu Trần tu vi quá thấp, so sánh với Mục Giao không kém là một chút điểm. Phải biết, bao quát cổ thánh tông ở bên trong, bình thường chuẩn thánh tử, tu vi cơ hồ đều là tại đạo hóa cảnh cấp độ, chỉ có Tiêu Trần là một cái ngoại lệ, lấy đạo môn cảnh tu vi liền trở thành chuẩn thánh tử. Bất quá, chính là bởi vì có khổng lồ như thế tu vi chênh lệch, vì lẽ đó, lúc này Tiêu Trần đối mặt mặt khác chuẩn thánh giờ tí thời gian, thật là có chút lực bất tòng tâm. Dù sao có thể trở thành chuẩn thánh tử, lại có ai lại là nhân vật đơn giản đâu, cùng cảnh giới phía dưới cũng không dám nói chắc thắng, huống chi còn có khổng lồ như thế tu vi chênh lệch. Có chút kinh nghi Tiêu Trần tu vi cư nhiên như thế thấp, tại Mục Giao trong ấn tượng, nhưng phàm là có thể trở thành chuẩn thánh tử người, tu vi kia chí ít đều muốn đến đạo hóa cảnh cấp độ, chính là bởi vì vào trước là chủ ngầm thừa nhận dạng này một sự thật. Vì lẽ đó mới Mục Giao cũng không có đi tận lực cảm giác Tiêu Trần tu vi cảnh giới, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem Tiêu Trần xem như là đạo hóa cảnh võ giả. Nhưng mà, tại vừa rồi cái kia một cái ngạnh bính phía dưới, Tiêu Trần tu vi không có chút nào che lớp bạo lộ ra, đạo môn cảnh tiểu thành, cái này khiến Mục Giao là có chút kinh nghi. Đạo môn cảnh tiểu thành liền có thể trở thành một tên chuẩn thánh tử. Cái này thật là chưa bao giờ nghe thấy, có điều, kinh nghi quy kinh nghi, Tiêu Trần tu vi lại là để Mục Giao nhìn thấy hy vọng, đào tẩu hy vọng. Tuy coi như bị Tiêu Trần trảo về cổ Thánh Tông cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bởi vì âm Thánh Tông chắc chắn sẽ cùng cổ Thánh Tông cao tầng bàn bạc, đến lúc đó Mục Giao đồng dạng có thể an toàn trở về âm Thánh Châu, nhưng mà, nếu là có thể đánh bại Tiêu Trần thoát thân. Như vậy đối với âm Thánh Tông mà nói chắc chắn là một chuyện tốt, mà đối với cổ Thánh Tông, vậy khẳng định liền mất mặt ném lớn. Đánh bại Tiêu Trần từ đó đào thoát, Mục Giao trong lòng như vậy nghĩ đến, mà cùng lúc đó, tại bị Mục Giao một trưởng bức lui về sau, Tiêu Trần một bên vung lấy hơi tê tê cánh tay, một bên ngầm cười khổ nói. Xem ra vẫn là bất cần a, so sánh với mặt khác chuẩn thánh tử. Ta bây giờ xác thực vẫn là chênh lệch rất xa. Mới vừa rồi không có trực tiếp để Tiêu Thánh xuất thủ, mục đích cũng là bởi vì Tiêu Trần muốn tự mình cảm thụ một chút, bây giờ chính mình cùng mặt khác chuẩn thánh tử thánh nữ ở giữa đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Mà sự thật chứng minh, hiện tại Tiêu Trần cùng mặt khác chuẩn thánh tử thánh nữ chênh lệch đó cũng không phải là một chút điểm, chẳng qua là một cái phổ thông giao thủ, Mục Giao liền triệt để ngăn chặn chính mình. Như vậy, nếu là thật sự động thủ, Tiêu Trần không chút nghi ngờ, trong vòng trăm chiêu, Mục Giao nhất định có thể đánh bại chính mình. Còn không phải mặt khác chuẩn thánh tử thánh nữ đối thủ, thậm chí liền sức đánh một trận cũng không có, đối mặt Tiêu Trần âm thầm cười khổ, Tiêu Thánh tức giận nói ra. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là tưởng rằng chuẩn thánh tử thánh nữ là thối giữa cải trắng A. Ngươi thiên tài, nhân gia cũng không phải liếc. Ngu ngốc à. Cùng là chuẩn thánh tử thánh nữ, tiểu tử ngươi nếu là thật sự có thể càng một cái đại cảnh giới còn đánh bại nhân ra, cái kia mới thật là gặp quỷ tốt ta, bớt nói nhiều lời, vẫn là để ta đến đây đi. Càng một cái đại cảnh giới đánh bại chuẩn thánh tử thánh nữ, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cũng không có phản bác, hơi hơi gật gật đầu, sau đó chính là buông lỏng cơ thể và đầu óc. Đem thân thể trưởng khống quyền giao cho Tiêu Thánh. Chương 768, bắt sống. Gặp Tiêu Trần đứng tại chỗ không tại chủ động tiến công, Mục Giao trong mắt lóe lên một vệt vẻ tự tin nói, xem ra truyền ngôn còn đúng là không sai, ngươi cái này vì tâm cảnh chuẩn thánh tử căn bản không cần đạt tới chuẩn thánh tử thánh nữ chiến lược, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chào ta. Đi qua giao thủ ngắn ngủi, Mục Giao trong lòng lòng tin tăng nhiều. Tiêu Trần chỉ có đạo môn cảnh tiểu thành tu vi quá thấp, bằng này liền muốn bắt lấy chính mình, vậy đơn giản là người si nói ngộng. Chỉ bất quá, để Mục Giao không nghĩ tới là, ngay tại nàng vừa dứt lời, nguyên bản trầm mặc mà đứng Tiêu Trần, lúc này đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, này khí tức hiển nhiên đã là xa xa siêu việt đạo môn cảnh tiểu thành, bất quá chỉ là trong chớp mắt liền cuốn đi tới đạo hóa cảnh cấp độ. Mới còn chê cười Tiêu Trần tu vi chỉ có đạo môn cảnh tiểu thành, nhưng cái này bất quá vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, Tiêu Trần thế mà liền nắm giữ đạo hóa cảnh tu vi. Sắc mặt đột nhiên một bên, Mục Giao không thể tin nhìn trước mắt Tiêu Trần kinh thanh nói, không thể nào, ngươi dùng bí pháp. Đột nhiên liền bạo tăng một cái đại cảnh giới tu vi, Mục Giao một cách tự nhiên nghĩ đến bí pháp, chỉ bất quá, nghe hắn lời này, đã trưởng khống Tiêu Trần thân thể Tiêu Thánh, nhưng là lấy lý do Tiêu Trần thân phận cười nói, ngươi là ngốc sao? Trong thiên hạ này có loại bí pháp nào có thể tại đạo môn cảnh cấp độ còn có thể giúp người đề thăng một cái đại cảnh giới? Mục Giao tưởng rằng bí pháp, ngay trước hiển nhiên là không thể nào, tu vi càng về sau, bí pháp sức mạnh cũng liền càng thấp, có thể tăng cao tu vi cũng liền càng ít, thật giống như Tiêu Trần kể từ đột phá đạo môn cảnh về sau liền hiếm khi tái sử dụng thanh long biến, bởi vì đến đạo môn cảnh. Thanh long biến cơ hồ liền để thăng không được tu vi gì, mà còn có tác dụng phụ, vì lẽ đó rất gân gà. Bí pháp không thể nào tại đạo môn cảnh còn có thể để thăng một cái đại cảnh giới tu vi. Nghe Tiêu Thánh lời này, Mục Giao cũng là sương sở, nàng tự nhiên cũng là biết điểm ấy. Bất quá Tiêu Trần mới rõ ràng là đạo môn cảnh tu vi, nhưng bây giờ lại trở thành đạo hóa cảnh võ giả, khổng lồ như thế tương phản, trừ bí pháp. Còn có thể có gì loại giải thích đâu. Ẩn giấu thực lực. Không thể nào, Mục Giao trong lòng hỗn loạn tương bừng. So sánh với Mục Giao chấn kinh, Tiêu Thánh thì lại không nhanh không chậm cất bước mà ra, hướng về Mục Giao đi tới. Vừa đi, một bên Tử Tôn nói, ngươi thật sự cho rằng không có có mấy phần bản lãnh, cổ Thánh Tông sẽ để cho ta trở thành chuẩn Thánh Tử sao? Còn có, như không có tự tin, ta sẽ xuất hiện ở đây. Vô ích muốn chết sao? Dứt lời, liền thấy Tiêu Trần thân ảnh trực tiếp là không có dấu hiệu nào biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Mục Giao bên trái, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần. Mục Giao khỏe mắt một đầu, trong lòng thầm nghĩ, thật nhanh. Cùng phía trước hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, mới Mục Giao căn bản không cần thấy rõ Tiêu Trần động tác, phảng phất thuấn gian di động đồng dạng tiếp cận Mục Giao. Tiêu Trần cầm trong tay Mặc Long kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Một kiếm này cũng không phải là Tiêu Trần võ kỹ, mà là Tiêu Thánh sử dụng võ kỹ. Ở giữa một vệt kim quang hiện lên, mặt đất phảng phất trang giấy đồng dạng bị xé nứt ra. Kiếm phong xét qua, đối với cái này, Mục Giao không dám có chút do dự, trước tiên lựa chọn nghiêng người tránh né, mạo hiểm tuyệt luân tránh thoát Tiêu Trần một kiếm này, bất quá cùng lúc đó. Tiêu Trần cũng là một cái bước xa trực tiếp cẩn thận, cùng Mục Giao đại chiến. Hai người kịch chiến, lại lần nữa đối mặt Tiêu Trần, Mục Giao trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, khó có thể tưởng tượng, mới ngay cả mình một kích đều khó mà đón lấy Tiêu Trần, lúc này làm sao lại biến cường đại như thế. Thoáng qua ở giữa hai người chính là kịch đấu mấy trăm nhận, mà cách đó không xa những người khác lúc này cũng là nhao nhao chú ý đến Tiêu Trần cùng Mục Giao bên này chiến đấu. Hai đại chuẩn thánh tử chiến đấu loại kia mạo hiểm trình độ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng, mà nhìn xem Tiêu Trần thế mà lực gáp Mục Giao, cổ thánh tông một phương cũng là khí thế tăng nhiều, bất quá cũng có người cảm thấy kỳ quái, cái kia chính là áo tự. Đối với Tiêu Trần, áo tự không thể nói quen thuộc, nhưng cũng tuyệt đối không xa lạ gì, lúc này gặp Tiêu Trần lại có lực gáp Mục Giao thực lực, áo tự trong lòng nghi hoặc hết sức, thầm nghĩ cái này Tiêu Trần thực lực như thế nào sẽ mạnh như vậy. Phải biết, đã từng Trần Dục cùng nàng thế nhưng là chuyên môn tính toán qua Tiêu Trần thực lực, so sánh với mặt khác chuẩn thánh tử, Tiêu Trần thật là phải kém một chút, bất quá bây giờ xem ra, giống như cũng không là chuyện như vậy. Trong lòng kinh nghi, nhưng Tiêu Trần lại không có để ý quan tâm những thứ này, hoặc phải nói là Tiêu Thánh, lúc này hắn đang cùng Mục Giao chiến sảng khoái. Nói lời trong lòng, Tiêu Thánh kỳ thực rất hâm mộ Tiêu Trần có thể có được một câu như vậy nhục thân. Tại bách luyện chiến thể cải tạo dưới, Tiêu Trần nhục thân đã có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết, cùng cảnh giới phía dưới, chí ít Tiêu Thánh còn chưa bao giờ gặp so Tiêu Trần nhục thân còn hoàn mỹ hơn người. Bất luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là lực bộc phát, Tiêu Trần nhục thân đều có thể nói là cùng giai mạnh nhất tồn tại. Từng đạo kim sắc kiếm mang không ngừng quay chung quanh bên người Tiêu Thánh, một kiếm chém ra, kim sắc kiếm mang liền phảng phất đàn sói đồng dạng nhào về phía Mục Giao, để Mục Giao mệt mỏi, khó có thể ứng phó. Thời gian chiến đấu cũng không tính dài, vẹn vẹn không được hơn trăm hơi thở về sau, Mục Giao chính là lộ ra bại tướng, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nàng không thể tin được. Tiêu Trần chiến lược thế mà sẽ mạnh như vậy, đây cũng không phải là chuẩn thánh tử thánh nữ, sức chiến đấu cỡ này, có thể nói đã đuổi sát thánh tử nhóm. Phải biết, liền xem như âm thánh tông mặt khác chuẩn thánh nữ, cũng không thể nào tại ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong liền đánh bại chính mình, nhưng Tiêu Trần lại là làm được, mặc dù còn chưa xuống bại, nhưng mà Mục Giao rất rõ ràng, nàng kiên trì không bao lâu. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ba chiêu sau đó, Tiêu Trần một kiếm đánh bay Mục Giao, ngã xuống đất trên mặt đất, mà lần này, còn không đợi Mục Giao đứng dậy, Tiêu Trần trong tay Mặc Long kiếm, liền đã chống đỡ tại Mục Giao nơi cổ họng. Không còn động đậy mảy may, bởi vì chỉ cần Tiêu Trần trong tay Mặc Long kiếm tại thoáng hướng phía trước một tia, Mục Giao liền muốn thân tử đạo tiêu. Gắt gao cắn hàm răng, sắc mặt phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, Mục Giao không nghĩ tới, chính mình cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Tiêu Trần cho đánh bại. Mà đối mặt Mục Giao nhìn chăm chú, Tiêu Trần nhếch miệng mỉm cười nói, ngươi còn quá non. Nghe lời này, Mục Giao càng là gắt gao cắn môi, một mặt không cam lòng bộ dáng. Đương nhiên, nàng đồng thời không biết, đánh bại nàng cũng không phải là Tiêu Trần, mà là đã từng thiên hà đại lục đệ nhất thánh giả Tiêu Thánh. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thánh cũng là trả lại Tiêu Trần thân thể trưởng không quyền. Dù sao Tiêu Trần không thể thời gian dài mượn nhờ chính mình lực lượng, nếu không bất luận là đối Tiêu Trần vẫn là Tiêu Thánh mà nói đều sẽ mang đến gánh nặng cực lớn. Khí tức rất nhanh nguệ hoài, bất quá Tiêu Trần cũng có do dự trực tiếp phong bế Mục Giao tu vi, để nàng tại không còn sức đánh trả. Nhìn xem Tiêu Trần khí tức lại lần nữa lui trở về đạo môn cảnh Tiểu Thành. Mục Giao trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, không cam tâm hỏi nói, Tiêu Trần, ngươi còn nói ngươi không có sử dụng bí pháp, ngươi tu vi chân chính chính là đạo môn cảnh Tiểu Thành. Là có thế nào, không được phải thì như thế nào, ngươi thua, cho nên vẫn là theo ta sẽ cổ Thánh Tông đi một chuyến đi. Nghe vậy, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào hồi đáp. Chương 769, Cố Linh Giao tình hình gần đây. Thành công đánh bại Mục Giao Tịnh Phong cấm nàng tu vi, nghe Tiêu Trần lời này, Mục Giao cắn hàm răng, cực kỳ không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế mà lại thua ở một tên đạo môn cảnh tiểu thành người thụ thương, hết sức không cam lòng. Nhưng cùng lúc, Mục Giao đối với Tiêu Trần lại rất hiếu kỳ, rất muốn biết. Tiêu Trần đến tột cùng là dùng phương pháp gì đem chính mình tu vi từ đạo môn cảnh tiểu thành tăng lên tới đạo hóa cảnh cấp độ. Hiếu kỳ lại thêm không cam lòng, nhưng có một chút không cách nào thay đổi là, nàng bại, mà kết cục vô cùng rõ ràng, cùng Tiêu Trần trở về cổ Thánh Tông, đến nỗi kết quả cuối cùng ra sao, vậy phải xem hai đại Thánh Tông phía trước là như thế nào câu thông, hoặc nói, âm Thánh Tông có thể hay không đưa ra để cổ Thánh Tông hài lòng đại giới. Đương nhiên, đối với mình tính mệnh, Mục Giao cũng không phải là lo lắng quá mức. Nếu là đổi lại một tên phổ thông đệ tử, âm Thánh Tông có lẽ sẽ còn trực tiếp từ bỏ. Nhưng nàng thế nhưng là chuẩn Thánh Thánh Tông là sẽ không để cho nàng chết tại cổ Thánh Tông. Mà cổ Thánh Tông đối với nàng tính mệnh hiển nhiên cũng sẽ không thái quá để ý. Dù sao tại cổ Thánh Tông mọi người thánh nhãn bên trong, một tên chuẩn thánh phụ nữ mệnh, là so ra kém âm Thánh Tông bồi thường. Hư lệnh một tiếng không tiếp tục đáp lời, cùng lúc đó, cũng chính là tại Tiêu Trần bắt giữ Mục Giao về sau, còn lại âm Thánh Tông đệ tử cũng là nhao nhao khí thế lại giảm, rất nhanh chính là bị áo tự bọn người cho bắt, phong cấm tu vi. Chúng đệ tử đều là bị bắt. Cái kia đi theo Mục Giao hai tên lão hầu lúc này cũng là thức thời, chủ động từ bỏ chống lại, dù sao liền Mục Giao đều bị đánh bại, các nàng tự nhiên cũng không có tiếp tục chiến đấu xuống lý do. Cùng Hắc lão, Bạch lão một đạo, bốn tên ban thánh cường giả rơi xuống trước mặt Tiêu Trần, nhìn hai tên lão ẩu một cái, Tiêu Trần từ tốn nói, ủy khuất hai vị tiền bối. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Hắc Lao cùng Bạch Lao lập tức xuất thủ, phong bế hai tên lão ẩu tu vi. Đối với cái này, hai người cũng không có chống cự, dù sao chiến bại một phương tự nhiên phải có chiến bại một phương giác ngộ. Tất cả mọi người tu vi đều là được thành công phong bế. Tiếp xuống, Tiêu Trần đơn độc đem mục dao đưa đến cách đó không xa, hai người đứng đối mặt nhau, nhìn về phía Tiêu Trần, mục dao tử tốn nói. Thế nào, ngươi còn có vấn đề? Tiêu Trần đem chính mình đơn độc đưa đến nơi này. Mục Giao như thế nào lại đoán không được Tiêu Trần là có chuyện muốn đơn độc cùng mình nói. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hỏi ngươi một người, Cố Linh Giao ngươi biết ta? Mục Giao là chuẩn thánh nữ, trong âm thánh tông địa vị không thấp, vì lẽ đó Tiêu Trần cảm thấy nàng hẳn là biết Cố Linh Giao tin tức. Quả nhiên, nghe Cố Linh Giao ba chữ này, Mục Giao biến sắc, mặc dù rất nhanh liền bị nàng tiếp tục che giấu, nhưng lại vẫn không có trốn qua Tiêu Trần con mắt. Cô gái nhỏ này quả nhiên là biết Cố Linh Giao tin tức, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trong lòng cũng là có chút khẩn trương, không biết Linh Giao tại âm thánh tông trải qua có được hay không. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Giao, nói thật, so sánh với nhiệm vụ thân, Tiêu Trần càng thêm để ý nhưng thật ra là Cố Linh Giao tin tức. Nếu không Tiêu Trần cũng sẽ không sảng khoái như vậy liền đón lấy nhiệm vụ này. Chờ đợi Mục Giao đáp lời, mà từ Tiêu Trần trong mắt, Mục Giao cũng nhìn ra mình nếu là không nói, Tiêu Trần tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, Mục Giao cũng là nghĩ lên một chút liên quan tới Cố Linh Giao nghe đồn, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói. Ta biết, ngươi là Thiên Phong Thánh Tông Tiêu Trần A. Hồi đó bị Vân Loan Thánh Nữ suýt chút nữa giết chết người kia. Một lời nhân tiện nói phá Tiêu Trần thân phận. Đối với cái này, Tiêu Trần mặt không đổi sắc nói ra, ta không có muốn nghe nói nhảm, nói cho ta Linh Giao sự tình, nếu không ngươi biết hậu quả. Tiêu Trần nhưng không phải là quân tử gì, nếu như Mục Giao không nói, Tiêu Trần không đề nghị dùng chút thủ đoạn, thậm chí giết nàng cũng không phải là không được. Cùng lắm cũng chính là bị cổ thánh tông xử phạt một phen A. Trong mắt lóe lên một vệ không còn che giấu sắc ý, cảm thấy cái này gạt bỏ ý. Mục Giao tự nhiên biết mình hẳn là lựa chọn thế nào, địa thế còn mạnh hơn người. Mục Giao hít sâu một hơi, rất thẳng thắn cũng là đem Cố Linh Giao tin tức nói cho Tiêu Trần. Dựa theo như lời Mục Giao, Cố Linh Giao kể từ đi tới âm thánh tông về sau, liền bị giam lỏng. Ngoại nhân căn bản liền tiếp xúc không đến, bất quá Mục Giao làm chuẩn thánh nữ vẫn là biết một ít chuyện, cũng tỉ như nói nguyệt thần thể. Biết âm thánh tông trung thánh đem Cố Linh Giao cưỡng ép mang về là tại sao, bất quá căn cứ Mục Giao biết rõ tin tức nhìn, thời gian ngắn Cố Linh Giao hẳn là còn sẽ không có nguy hiểm gì, bởi vì nghe nói trung thánh, cùng với đệ nhất thánh nữ tại làm chuẩn bị. Mà những thứ này chuẩn bị rất phức tạp, cũng rất phiền phức. Chỗ cần thời gian không ngừng, vì lẽ đó, mấy năm gần đây bên trong, Tiêu Trần không cần lo lắng Cố Linh Giao vấn đề. Theo như lời Mục Giao cùng Tiêu Thánh nói với mình không kém nhiều, nghe nàng lời này, Tiêu Trần cũng là thoáng yên tâm một chút, chỉ cần trong ngắn hạn không có vấn đề, cái kia Tiêu Trần liền có thời gian, mà lúc này Tiêu Trần kém cỏi nhất cũng chính là thời gian. Nếu là hiện tại Cố Linh Giao liền gặp nguy hiểm, cái kia Tiêu Trần thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần sắc mặt đẹp mắt một chút, bất quá đúng lúc này, dứt lời về sau, Mục Giao nụ cười trên mặt biến có chút quỷ dị nói. Bất quá ta nói đây đều là thời gian ngắn, kết quả cuối cùng vẫn như cũ sẽ không cải biến, mà ngươi muốn cứu Cố Linh Giao, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng, trừ phi ngươi có năng lực cùng toàn bộ âm thánh tông đối kháng. Bất quá có thể sao? Đừng nói ngươi chỉ là một tên chuẩn thánh tử, coi như ngươi có thể trở thành cổ thánh tông thánh tử, cổ thánh tông cũng sẽ không vì ngươi một người đi cùng âm thánh tông liều chết, vì lẽ đó, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Muốn cứu Cố Linh Giao là không thể nào, nghe Mục Giao lời này, Tiêu Trần từ tốn nói, thế sự không có tuyệt đối, có lẽ đến cuối cùng tuyệt vọng hối hận là âm thánh tông đâu. Cứu không ra Cố Linh Giao, từ bỏ. Tiêu Trần chưa từng có nghĩ tới. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần mang theo Mục Giao trở lại đám người trước người, đối với Hắc Lão Bạch Lão gật gật đầu, lập tức một đoàn người chính là rời đi Thiên Sơn Sơn Mạch. Chỉ bất quá, ngay tại Tiêu Trần bọn người rời đi về sau không lâu, một tên người mặc màu trắng rộng lớn trường bào thanh niên xuất hiện ở chân trời. Người thanh này nằm không phải là người khác, thình lình chính là cổ thánh tông bốn đại thánh tử một trong Hồ Phi. Kỳ thực Hồ Phi vẫn luôn núp trong bóng tối, mục đích chính là vì bảo hộ Tiêu Trần, mà cái này cũng là Bích Hồ Thánh giả ý tứ, dù sao Tiêu Trần tu vi quá thấp. Chỉ bất quá, để Hồ Phi chính mình cũng không nghĩ tới là, Tiêu Trần thế mà đánh bại Mục Giao, cái này khiến Hồ Phi hơi kinh ngạc. Trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tò mò, Hồ Phi từ tốn nói, tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là quỷ dị, đạo môn cảnh còn có thể cưỡng ép để thăng một cái đại cảnh giới tu vi, hơn nữa nhìn đi lên không giống như là bí pháp, xem ra chúng ta đều có chút xem thường hắn, có chút ý tứ. Đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, Hồ Phi cũng là đối với Tiêu Trần thủ đoạn hết sức cảm thấy hứng thú, nhìn qua không giống bí pháp, nhưng cũng có thể tăng cao tu vi, rất kỳ lạ thủ đoạn. Chương 770, Trần Dục đưa tiễn cơ duyên. Tiêu Trần tự nhiên là không biết Hồ Phi tồn tại, làm thánh tử, Hồ Phi tự nhiên có thủ đoạn mình, hắn ẩn nấp thời gian đừng nói Tiêu Trần, liền xem như Bạch Lao Hắc Lao dạng này bán thánh cường giả đều khó mà phát giác. Không chỉ là Hồ Phi, mặt khác thánh tử thánh nữ cũng đều có dạng này thủ đoạn. Vẫn là câu nói kia, vĩnh viễn không nên xem thường thánh tử. Hơn nữa, đối mặt thánh tử thánh nữ, ngươi không thể đem bọn họ xem như thế hệ trẻ tuổi đến đối đãi, bởi vì bọn hắn thủ đoạn, để rất nhiều thế hệ trước cường giả đều kiêng dè không thôi, nếu không lại có thể nào trở thành thánh tử thánh nữ đâu. Lên đường bình an vô sự trở lại Bích Hồ Thánh Tông, Tiêu Trần thành công bắt Mục Giao chờ một đám Âm Thánh Tông đệ tử, đối mặt tin tức này. Liền liền Bích Hồ Thánh giả đều hơi kinh ngạc, dù sao Tiêu Trần tu vi cùng Mục Giao thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cùng Phượng Lăng Dạ, Trương Bá Vân bọn người cáo biệt về sau, Tiêu Trần cũng là mang theo Mục Giao các nàng trở về Cổ Thánh Tông. Trong Cổ Thánh Tông, có chuyên môn ban thánh chấp sự chịu trách nhiệm an bài Mục Giao bọn người, điểm ấy không cần Tiêu Trần lo lắng, đương nhiên. Nhiệm vụ lần này ban thưởng, cũng là tiến vào Tiêu Trần túi, hơn nữa để Tiêu Trần kinh hỉ là, cũng không biết có phải hay không nhiệm vụ độ khó thăng cấp, ban thưởng phong phú rất nhiều. Trừ cái kia nguyên phong đan bên ngoài, thế mà còn cộng thêm một khỏa tẩy tủy thánh đan, ngoài ra còn có một chút mặt khác tu luyện sử dụng đan dược. Ban thưởng thật là rất phong phú, đương nhiên, cái này cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao ngay từ đầu thỉnh báo lên chỉ biểu hiện có Âm Thánh Tông thân truyền đệ tử, nhưng sự thật lại là liền chuẩn thánh nữ đều lẻn vào Cổ Thánh Tông, vì lẽ đó nhiệm vụ độ khó gia tăng, ban thưởng tự nhiên cũng muốn tăng thêm. Vừa lòng thỏa ý thủ hạ ban thưởng, Tiêu Trần nhìn về phía Mục Giao cười nhạt một cái nói, Mục Giao sư tỷ, hảo hảo ở tại Cổ Thánh Tông tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi, sư đệ cáo tử. Nói, Tiêu Trần chính là cùng áo tự cùng với một đám đệ nhất thánh cung hình phạt đường đệ tử nhanh chân rời đi, lưu lại Mục Giao bọn người từng cái nghiến răng nghiến lợi. Đối với về sau Mục Giao sự tình, Tiêu Trần cũng không quan tâm, trở về đệ nhất thánh cung về sau, còn không đợi Tiêu Trần về động phủ mình, áo tự liền nhận Trần Dục truyền âm, để Tiêu Trần đi một chuyến. Trần Dục triệu hoán, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, đi theo áo tự đi tới hắn động phủ. Vừa vào cửa liền thấy đang nằm ở trong viện trên ghế trúc Trần Dục, gặp Tiêu Trần đến đây, Trần Dục cười vang nói. Ha ha, chúc mừng Tiêu Trần sư đệ đắc thắng trở về a, hơn nữa còn bắt Âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ. Hiện tại Tiêu Trần sư đệ danh tiếng thế nhưng là tại Cổ Thánh Tông triệt để truyền ra, nghĩ đến về sau cũng không có ai sẽ đuôi mù hoài nghi Tiêu sư đệ thực lực. Trần Dục nhiệt tình cười nói, đối với cái này, Tiêu Trần thì là không khách khí đặt mông ngồi vào Trần Dục đối diện, tức giận nói ra, những thứ này dâu dịa, bất quá ta thế nhưng là nhớ kỹ, lần này lại bị Trần Dục sư huynh cho bày một đạo, tới này là ngươi nhiệm vụ. Cuối cùng trở về thời điểm, Bích Hồ Thánh giả đã nói cho Tiêu Trần, tới nhiệm vụ này là Trần Dục, nhưng lại bị Trần Dục ném cho Tiêu Trần, lại bị làm vũ khí sử dụng một lần, Tiêu Trần trong lòng làm sao lại dễ chịu đây? Nghe hỏi Tiêu Trần lời này, Trần Dục ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không tại vấn đề này dây dưa, lập tức nói sang chuyện khác. Ha ha, không nói cái này không nói cái này, vội vàng để sư đệ đến đây, là có một kiện chính sự muốn cùng sư đệ thương lượng. Chính sự. Nghe xong Trần Dục lời này, Tiêu Trần lông mày lập tức chính là nhíu một cái, Trần Dục gia hỏa này tuyệt đối là một cái ăn người không nhà xương tồn tại. Hắn nói chính sự dưới cái nhìn của Tiêu Trần, cái kia thường thường đều là chính mình lại muốn bị làm vũ khí sử dụng, vì lẽ đó, còn không đợi Trần Dục đem lời nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Được, sư huynh dừng lại, chúng ta vẫn là trước đem lời nói rõ, kể từ ta tiến vào đệ nhất thánh cung vừa đến, từ đầu đến cuối ta cũng không có một khắc thanh nhàn, tiếp xuống chí ít trong vòng một năm. Ta sẽ không tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì, sư huynh cũng không cần lại để cho ta đi làm cái gì đồ nghĩa, sư đệ muốn nghỉ ngơi, trừ cái đó ra, mặt khác dễ nói. Tiến vào cổ thánh tông đã nhanh 2 tháng, Tiêu Trần liền thời gian tu luyện cũng không có, cũng chỉ có mỗi lúc trời tối có thể yên tĩnh tu luyện một chút, vì lẽ đó, tại Trần Dục vừa mới mở miệng thời điểm, Tiêu Trần liền đem lời nói cho phá hỏng. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Dục nụ cười không giảm nói ra, sư đệ suy nghĩ nhiều, sư huynh chính là biết những thứ này, vì lẽ đó có một cái nghịch thiên cơ duyên muốn cho sư đệ à. Nghịch thiên cơ duyên. Được, sư huynh vẫn là tính toán lại à, ngươi cơ duyên này sư đệ ta sợ là vô phúc tiêu thụ. Nghe vậy, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt nói. Trần Dục muốn đưa chính mình nghịch thiên cơ duyên, Tiêu Trần căn bản cũng không tin. E rằng lại là có chuyện phiền toái gì, cái này lại ra hỏa ngại phiền phức lại muốn ném cho chính mình. Bất quá, Tiêu Trần lần này thật đúng là nghĩ sai, Trần Dục lần này thật là có một cái nghịch thiên cơ duyên muốn cho Tiêu Trần, mà lại nói, bực này cơ duyên vẫn là Trần Dục vì Tiêu Trần tranh thủ, nếu không e rằng còn chưa tới phiên Tiêu Trần. Bất quá cơ duyên này hiển nhiên cũng không phải cho không Tiêu Trần. Trần Dục ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, Tiêu Trần hiện tại quá yếu, còn không phải đấu nghĩa đối thủ, mà muốn triệt để cướp quyền đấu nghĩa, như vậy Tiêu Trần cùng đấu nghĩa ở giữa khẳng định có một trận chiến, vì lẽ đó, Trần Dục muốn để Tiêu Trần mau chóng tăng cao thực lực, đương nhiên, ở trong đó cũng thật là bởi vì có chút phiền phức, bởi vì bực này cơ duyên cũng là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, mà Trần Dục không muốn đi. Vì lẽ đó, sư đệ đừng nóng nội, nghe ta nói hết lời, ngươi đang làm quyết định cũng không muộn. Gặp Tiêu Trần quả quyết cự tuyệt, Trần Dục cười cười nói ra. Cũng không đợi Tiêu Trần đồng ý, thoại âm rơi xuống, Trần Dục chính là tự mình nói đến. Nhắc tới cơ duyên, kỳ thực cũng không phải bí mật gì, cổ thánh tông bên trong có một chỗ tên là Bách Linh Giới Tiểu Thế Giới, rằng sở dĩ được xưng là Bách Linh Giới. Là bởi vì tòa này bên trong tiểu thế giới có 100 tòa linh chỉ cùng tồn tại. Mà những cái này linh chỉ có mạnh có yếu, đương nhiên, liền xem như yếu nhất một tòa, tiến vào bên trong tu luyện, cũng muốn so ngoại giới tốt hơn rất rất nhiều, có thể nói là cổ thánh tông bên trong có số má tu luyện bí cảnh. Bây giờ Bách Linh Giới mở ra sắp đến, trong vòng 2 năm, mà Trần Dục hy vọng Tiêu Trần có thể tiến vào Bách Linh Giới bên trong tu luyện. Chính là đơn giản như vậy. Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần lập tức hồ nghi, dù sao vấn đề này nghe vào thật là 100 lợi mà không có 1 hại a. Nhìn về phía Trần Dục, Tiêu Trần một mặt hoài nghi hỏi. Trần Dục sư huynh, ngươi nói là thật. Không có cái gì khác mục đích. Tiêu Trần hiện tại có thể nói là 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, vì lẽ đó đối mặt Trần Dục, Tiêu Trần tự nhiên không dám có chút chủ quan. Thế thế, Trần Dục cười nói, ha ha, sư đệ cứ việc yên tâm, sư huynh ta làm sao lại hại ngươi, lần này thật chỉ đơn giản như vậy, cái này Bách Linh Giới thế nhưng là cổ thánh tông bên trong có tên tu luyện bí cảnh, mỗi lần mở ra chỉ có 100 cái danh ngạch, sư đệ còn do dự cái gì? Trần Dục nói hiên ngang lẫm liệt, mà nghe hắn khẩu khí, cái này Bách Linh Giới thật là tu luyện bảo địa. nếu là có thể tiến vào bên trong tu luyện, đối với mình khẳng định có lấy chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần có chút do dự. Chương 771, Bách Linh Giới. Có chút do dự bất định, một phương diện dựa theo như lời Trần Dục, cái này Bách Linh Giới thật là đối với mình có chỗ tốt cực lớn, nhưng một phương diện khác, Tiêu Trần lại sợ cái này Trần Dục hố chính mình. Có chút không nắm được chú ý, gặp Tiêu Trần rơi vào do dự, Trần Dục lại lần nữa thêm mắm thêm muối nói, sư đệ, đây chính là cơ duyên lớn à, ngẫm lại có thể độc chiến một phương linh chỉ tu luyện thời gian 2 năm, đến lúc đó liền xem như muốn đột phá đạo hóa cảnh cũng không phải là không được sự tình a. Linh chỉ, đây đối với Tiêu Trần mà nói xác thực không phải tính là cái gì hiếm lạ đồ chơi, dù sao tại Thiên Thần Đại Lục cũng có linh chỉ tồn tại, huống chi Tiêu Trần đều đã từng gặp qua trong truyền thuyết Thiên Linh Chỉ. Nhưng mà, Trần Dục đưa ra hứa hẹn lại là mình có thể độc chiến một phương linh chỉ tu luyện thời gian 2 năm, cái này rất khủng bố. Phải biết, bất luận là tại Thiên Thần Đại Lục, hay là tại Thiên Phong Thánh Tông chờ dạng này Thánh Tông, cho dù có linh chỉ tồn tại, cái kia cũng không thể nào là lấy năm qua tính toán. Suy nghĩ một chút, một cái tông môn nói ít cũng có mấy vạn đệ tử, mà linh chỉ số lượng có thể có bao nhiêu. Một cái đệ tử độc chiến 2 năm, cái kia đệ tử khác sẽ làm thế nào? Cho nên nói, linh chỉ mặc dù không tính hiếm lạ, nhưng tuyệt đối hy hữu, vì lẽ đó, dù cho Tiêu Trần hiện nay là chuẩn thánh tử, cũng không thể nào nói độc chiến một tòa linh chỉ dài đến thời gian 2 năm. Trái lại đúng a, như thật làm cho Tiêu Trần độc chiến một tòa linh chỉ tu luyện thời gian 2 năm, vậy đối với Tiêu Trần mà nói, tuyệt đối là thiên hạ rất đĩa bánh tồn tại a. Trong linh chỉ, có tinh thuần như thế linh khí, lại thêm Tiêu Trần thiên phú, theo cơ hồ chẳng khác nào là ngồi lên hỏa tiễn, coi như không phải là hỏa tiễn, giữ gốc cũng là ngồi lên máy bay. Đây tuyệt đối là một cái trong thời gian ngắn cùng mặt khác chuẩn thánh tử thánh nữ rút ngắn tu vi chênh lệch cơ hội tốt, vì lẽ đó, tại khổng lồ như vậy dụ hoặc phía dưới, Tiêu Trần cuối cùng vẫn đừng đánh động, có chút dao động nhìn nói với Trần Dục. Sư Minh, ngươi thật không có gạt ta. Nhìn ra Tiêu Trần đã tâm hữu sở động, Trần Dục rèn sắt khi còn nóng nói, Sư Minh làm sao lại lừa ngươi, sư đệ yên tâm chính là, như Sư Minh lừa ngươi, mặc cho sư đệ xử trí là được. Trần Dục lời nói cũng đã nói đến nước này, Tiêu Trần hơi trầm tư một lát sau, cắn răng một cái cũng là gật đầu ưng nói, tốt, cái kia sư đệ liền đa tạ sư huynh. Cuối cùng vẫn đáp ứng Trần Dục, không có cách, 2 năm linh chỉ tu luyện, chuyện này đối với Tiêu Trần dụ hoặc thật sự là quá lớn, nhớ ngày đó tại Cửu Tiêu Cung, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là trong linh chỉ tu luyện mấy ngày, bởi vậy có thể thấy được, bất luận tại bất kỳ cái nào tông môn, linh chỉ đều tuyệt đối là quý hiếm nhất. Mỗi một cái đệ tử đều muốn đi linh chỉ tu luyện. Đáp ứng Trần Dục, sau đó, Trần Dục nói cho Tiêu Trần, 3 ngày sau đó đi vạn giới cung điện, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thánh giả dẫn dắt Tiêu Trần tiến vào bách linh giới. Cùng Trần Dục ước định cẩn thận, sau đó Tiêu Trần chính là đứng dậy cáo từ, mà cũng liền tại Tiêu Trần rời đi về sau, một bên vẫn không nói gì áo tự nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thánh tử! Ngươi làm như vậy, Tiêu Trần sư huynh sẽ hận ngươi. Làm sao lại, ta cũng không có lừa hắn à, sự tình về sau, thực sẽ cho hắn 2 năm linh chỉ thời gian tu luyện, Thánh Tôn cũng đã đáp ứng. Trần Dục nói, nhưng ngươi liền không lo lắng Tiêu Trần sư huynh một tòa linh chỉ đều không gánh nổi sao. Áo tự nói, ha ha, ngươi đây liền yên tâm, sư đệ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liền cái kia âm thánh tông mục giao chuẩn thánh nữ không phải là đều bị sư đệ cho bắt sao. Vì lẽ đó, yên tâm đi, không có vấn đề. Trần Dục cười nói. Thoại âm rơi xuống, Trần Dục đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó giống như bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Ai, ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha, ai kêu năm nay đến phiên chúng ta đệ nhất thánh cung. Nói. Trần Dục chính là quay người hề phải rời đi, còn nếu là Tiêu Trần nghe được hai người bọn họ đối thoại, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là, ta, thao, lại bị hố. Đương nhiên đối với cái này Tiêu Trần là không biết, cũng liền tại Tiêu Trần trở về động phủ mình về sau. Một bên khác, Hỏa Vân Thánh Giả chỗ ở trong động phủ, lúc này Thanh Tuyệt Thánh Giả cũng tại, hai vị Thánh Giả ngồi đối diện nhau, nhìn về phía Hỏa Vân Thánh Giả, Thanh Tuyệt Thánh Giả cười nói: "Hỏa Vân, lần này Bách Linh Giới tranh đoạt là ngươi chịu trách nhiệm a. Hơn nữa giống như đến phiên đệ nhất Thánh Cung phái người xuất chiến, thế nào?" Lời nói ở giữa, Thanh Tuyệt Thánh Giả mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nghe vậy, Hỏa Vân Thánh Giả mánh rót một ngụm rượu lớn, tức giận nói ra: "Ngươi còn nói đến ta liền đến khí, Trần Dục tiểu tử này, thế mà phái Tiêu Trần xuất chiến, hơn nữa còn cùng Lao Phu nói đến điều kiện." "Ồ, Trần Dục đưa ra điều kiện gì?" Nghe vậy, Thanh Tuyệt Thánh Giả nhàn nhạt uống một hớp rượu, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Đến phiên đệ nhất Thánh Cung người xuất chiến, Thanh Tuyệt Thánh Giả đã sớm nghĩ đến Trần Dục chắc chắn sẽ ném cho những người khác, bất quá cũng không nghĩ tới, Trần Dục thế mà còn nhắc đến điều kiện. "Có thể có điều kiện gì? Tiểu tử này nói nếu là Tiêu Trần đạt tới yêu cầu, bảo trụ cổ Thánh Tông Linh Chỉ, liền để ta cho Tiêu Trần 2 năm Linh Chỉ thời gian tu luyện." Nghe vậy, Hỏa Vân Thánh Giả tức giận nói ra: "Có chút ý tứ, sau đó thì sao, ngươi đáp ứng?" Thanh Tuyệt Thánh Giả nói: "Còn có thể làm sao, hơn nữa, tiểu tử này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, trừ Tiêu Trần bên ngoài, Thánh Tử chiến hắn thế mà Thanh Đế giúp hắn đi, cái này Thanh Đế thế mà còn đáp ứng." Hỏa Vân Thánh Giả nói. Hai đại Thánh Giả vừa uống rượu một bên tán gẫu, nói đều là liên quan tới Bách Linh Giới tranh bá sự tình. Đối với Bách Linh Giới tranh bá, Tiêu Trần tự nhiên là không biết, mà Trần Dục cũng thật là lừa gạt mình, bởi vì cái này Bách Linh Giới mẹ hắn căn bản cũng không phải là độc thuộc về cổ Thánh Tông, mà là từ bốn đại Thánh Tông cùng nắm giữ. Muốn nói lên cái này Bách Linh Giới tranh bá, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước, khi đó bốn đại Thánh Tông người cùng phát giác một chỗ mới tiểu thế giới, đi qua tìm tòi, tòa này mới tiểu thế giới bị nhận định là Á Thánh khai sáng. Từ Á Thánh khai sáng tiểu thế giới cái kia giá trị tự nhiên là không thể khinh thường. Đi qua điều tra, bốn đại Thánh Tông tại tòa này tiểu thế giới bên trong phát giác dòng dã 100 tòa linh chỉ, mà những cái này linh chỉ so sánh với phổ thông linh chỉ cũng có được một chút khác biệt. So sánh với phổ thông linh chỉ, Bách Linh Giới bên trong linh chỉ linh khí càng thêm thanh thuần, lại phảng phất là thông qua một loại nào đó cải tạo bình thường. Võ giả hấp thu cũng càng thêm thuận tiện, đồng thời hiệu quả càng tốt hơn. Kinh qua mấy bước chân tìm tòi cùng thí nghiệm, Bách Linh Giới bên trong linh chỉ, hiệu quả muốn so phổ thông linh chỉ tốt hơn gấp đôi. Gấp đôi à, phát hiện này để Bách Linh Giới giá trị lại lần nữa tiêu thăng. Có điều, bởi vì cái này Bách Linh Giới là bốn đại Thánh Tông đồng thời phát giác, bất kỳ cái gì một phương muốn độc chiến vậy hiển nhiên đều là không thể nào. Vì lẽ đó, tại không có cách nào phía dưới, bốn đại Thánh Tông đi qua thương nghị, lúc này mới làm ra một cái Bách Linh Giới tranh bá. Vì chính là thông qua chiến đấu tới phân chia Bách Linh Giới bên trong linh chỉ. Đương nhiên, phân chia như vậy cũng không phải là vĩnh cửu, mà là mỗi 10 năm một lần, lấy kết quả cuối cùng, tới xác định tương lai 10 năm Bách Linh Giới linh chỉ cụ thể phân chia. Chương 772, Thánh Tử Thanh Đế. Từ chiến đấu thắng bại tới xác định Bách Linh Giới linh chỉ phân chia, mà chiến đấu cũng chia là mấy cấp bậc. Mỗi lúc Bách Linh Giới tranh bá sau khi bắt đầu, bốn đại Thánh Tông sẽ đều phái ra một tên phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, chuẩn thánh tử, cùng với thánh tử, tổng cộng kinh lịch 5 cuộc chiến đấu. Cuối cùng căn cứ cái này 5 cuộc chiến đấu thắng bại tới quyết định tương lai 10 năm. Riêng phần mình có khả năng nắm giữ linh chỉ số lượng. 10 năm trước một lần kia Bách Linh Giới tranh bá, cổ Thánh Tông tổng cộng đạt được 20 tòa linh chỉ, không tính nhiều nhất, nhưng cũng không phải ít nhất, đúng quy đúng củ đi. Vì lẽ đó, nghiêm chỉnh mà nói, Bách Linh Giới không phải thuộc về bất luận cái gì một đại Thánh Tông, là 4 đại Thánh Tông tổng cộng có. Đương nhiên, mỗi một đại Thánh Tông cũng đều có thông hướng cửa vào Bách Linh Giới. Đây là bốn đại Thánh Tông chính mình tạo dựng, kết nối Bách Linh Giới, thuận tiện môn hạ đệ tử tiến vào bên trong tu luyện. Mà xem như cổ thánh tông mà nói, tự bách linh giới tranh bá xuất hiện về sau, cho tới nay đều là từ bốn đại thánh cung thay phiên chịu trách nhiệm, lần trước là đệ tứ thần cung chịu trách nhiệm, mà lần này đến phiên đệ nhất thánh cung. Bất quá Trần Dục gia hỏa này, chính mình lại không xuất chiến, mà là không biết dùng biện pháp gì, để đệ nhị thánh tử thanh đế đáp ứng thay hắn xuất chiến lần này bách linh giới tranh bá, đến nỗi Tiêu Trần. Vậy dĩ nhiên là đại biểu đệ nhất thánh cung chuẩn thánh tử xuất trạm, đến nỗi những thân truyền đệ tử khác, hạch tâm đệ tử, cùng với phổ thông đệ tử, Trần Dục cũng đã an bài tốt. Nghe Hỏa Vân thánh giả nói Trần Dục cùng mình ra điều kiện, Thanh Tuyệt thánh giả cười nhạt, sau đó chơi cười nói ra, Trần Dục tiểu tử này, thật đúng là nghĩ ra, bất quá Tiêu Trần hắn hiện tại mới nói môn cảnh tu vi à, để hắn đi tham gia bách linh giới tranh bá. Sẽ có hay không có chút sớm. Tiêu Trần tu vi quá thấp, theo lý mà nói, không nên tùy hắn đi, mà là hẳn là để Đỗ Nghĩa đi trước. Bất quá nghe Thanh Tuyệt thánh giả lời này, Hỏa Vân thánh giả lại là nghiêm sắc mặt, tận lực hạ giọng nói ra. Ta cũng là cảm thấy như vậy à, bất quá sư tôn lão nhân gia ông ta lại đồng ý. Đồng thời sư tôn lão nhân gia ông ta nói, nếu là Tiêu Trần thật hoàn thành yêu cầu, vậy liền cho hắn 2 năm bách linh giới linh chỉ tu luyện cơ hội, cũng không biết sư tôn lão nhân gia ông ta là thế nào muốn. Sư tôn, có thể bị Hỏa Vân thánh giả xưng là sư tôn người, toàn bộ thiên hà đại lục cũng chỉ có một người, đó chính là cổ thánh tông lão tổ, Nhiên Đăng cổ thánh. Cái này Nhiên Đăng cổ thánh không chỉ là Hỏa Vân thánh giả sư tôn, đồng thời cũng là Thanh Tuyệt thánh giả sư tôn. Nghe sư tôn thế mà lại chú ý một tên chuẩn thánh tử, Thanh Tuyệt thánh giả nụ cười trên mặt cũng là thu liễm, bất quá rất nhanh, Thanh Tuyệt thánh giả liền lại là cười nhạt nói. Tất nhiên sư tôn lão nhân gia ông ta làm như thế, vậy khẳng định là có lý do khác. Hơn nữa, Tiêu Trần kẻ này ta cũng có chút nhìn không thấu hắn, rõ ràng chỉ có đạo môn cảnh tiểu thành tu vi, nhưng lại có thể đánh bại Âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ. Thật sự là có chút khiến người ngoài ý. Còn không phải sao? Hỏa Vân thánh giả phụ hòa nói. Xem ra lần này bách linh giới tranh bá sẽ rất có ý tứ à. Đáng tiếc, ta còn có việc, không thể theo ngươi cùng nhau đi trước. Thanh Tuyệt thánh giả bất đắc dĩ nói. Chẳng hề biết cái này bách linh giới tranh bá sự tình. Trong động phủ an tâm tu luyện 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, Tiêu Trần cũng là lại lần nữa dùng tẩy tủy thánh đan tẩy tinh phạt tủy một lần, đồng thời cũng là đem cái kia chừng 100 khỏa nguyên phong đan cho toàn bộ luyện hóa hết. Lại kinh lịch một lần tẩy tinh phạt tủy, Tiêu Trần thể chất lại lần nữa nhận được tịnh hóa, đồng thời linh lực cũng càng thêm tinh thuần, tu vi cũng là có chỗ tinh tiến, đạt tới đạo môn cảnh tiểu thành cực hạn. Mà bách luyện chiến thể, cũng bởi vì cái kia chừng 100 khỏa nguyên phong đan mà có tiến bộ nhảy vọt. Bất quá muốn đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, còn cần càng nhiều nguyên phong đan. 3 ngày thời gian, Tiêu Trần cơ hồ không có đi quản hình phạt đường sự tình, cũng không biết là tại sao, Đồ Nghĩa trong khoảng thời gian này rất tiến tĩnh, này cũng làm cho Tiêu Trần tiết kiệm không ít chuyện. Khó có thể an tâm tu luyện một chút, mặc dù thời gian rất ngắn, bất quá tại tẩy tủy thánh đan cùng nguyên phong đan trợ giúp dưới. Tiêu Trần thực lực vẫn như cũ là tinh tiến không ít. Đến đệ tứ thiên thanh thần, Tiêu Trần theo lời đi tới vạn giới cung điện bên ngoài. Bất quá ở chỗ này, Tiêu Trần đồng thời không nhìn thấy Trần Dục, mà là nhìn thấy 3 tên đệ nhất thánh cung đệ tử. Một người trong đó làm đệ tử thân truyền, một người vì hạch tâm đệ tử, một người khác vì phổ thông đệ tử. Mà trừ 3 người, còn có một tên thanh niên đứng chắp tay. Thanh niên người mặc cổ thánh tông thánh tử thái cổ trường bào, mái tóc màu đen đón gió phiêu vũ, sắc mặt cương nghị, mặt không biểu tình, bất quá tự hắn trên thân chỗ tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm khí tức, quả thật làm cho người không tự giác đuổi tới áp lực. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thanh niên này cho Tiêu Trần cảm giác đầu tiên chính là, đây cũng là một cái rất bá đạo người, phảng phất quân lâm thiên hạ đế vương. Một tên thanh niên liền có thể có được không thua gì thế gian bất luận cái gì đế vương bá đạo khí tức, lại cỗ này bá đạo khí tức phảng phất như là bẩm sinh bình thường, thật là để cho người ta không khỏi ghé mắt. Tiêu Trần dò xét cái này thanh niên trước mắt, cùng lúc đó, thanh niên cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là nhìn một chút, thanh niên chính là thu hồi ánh mắt, lập tức tử tốn nói. Trần Dục thật đúng là đưa ngươi cho phái tới, để ngươi đến làm bia đỡ đạn sao. Thanh niên lời nói rất khó nghe, nhưng không có mảy may vẻ khinh bỉ, phảng phất là tại nói một sự thật bình thường. Mà nghe vậy, Tiêu Trần cũng là ánh mắt lưu chuyển, trong lòng nhất thời sinh ra một tia dự cảm không tốt, cảm giác kia thật giống như lại là bị Trần Dục cho hố đồng dạng. Cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm không ổn thời điểm, người lấy kia một thánh cung hoạch tâm đệ tử chủ động tới đến Tiêu Trần trước người, cung kính đối với Tiêu Trần trong lòng nói, chuẩn thánh tử sư huynh. Ân, hắn là ai? Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía người thánh tử kia hỏi. Cổ thánh tông bốn đại thánh tử, Tiêu Trần chỉ gặp qua Trần Dục cùng Hồ Phi, đến nỗi hai gã khác thánh tử chính mình cũng chưa gặp qua. Nghĩ đến người thanh này nằm chính là còn lại hai tên thánh tử. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, tên đệ tử này một mặt ước mơ nhìn về phía trước mắt người thánh tử này, trong lời nói cũng là không tự giác toát ra một vệ ý sùng bái nói. Hắn là cổ thánh tông đệ nhị thánh tử Thanh Đế Sư Huynh, trưởng quản đệ nhị thánh cung. Cổ thánh tông đệ nhị thánh tử Thanh Đế, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Đế. Người cũng như tên, xác thực chính là trời sinh đế vương, cảm giác kia phảng phất là không thấy bất luận kẻ nào để vào mắt. Không biết Thanh Đế tại sao lại xuất hiện ở nơi này, sau đó, Tiêu Trần lại hỏi thăm tên đệ tử này liên quan tới Bách Linh Giới sự tình. Gặp Tiêu Trần đối với Bách Linh Giới hoàn toàn không biết gì cả, tên đệ tử này ngay từ đầu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng đã tham gia Bách Linh Giới tranh bá. Tiêu Trần làm sao lại còn đối với Bách Linh Giới hoàn toàn không biết gì cả đâu. Có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem Bách Linh Giới sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Nghe tên đệ tử này giải thích, Tiêu Trần sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng, Tiêu Trần trực tiếp là mặt xám như cho đứng tại chỗ, cũng không biết như thế nào miêu tả mình bây giờ tâm tình, chỉ muốn nói mẹ hắn, lại bị Trần Dục cho hố. Chương 773, Trần Dục, đại gia ngươi. Nghe xong tên đệ tử này giải thích về sau, Tiêu Trần xem như triệt để hiểu cái này Bách Linh Giới ý tứ, mẹ nàng, bị hố, tuyệt đối là bị hố, ngàn phòng văn phòng, ai mẹ hắn nghĩ đến, cuối cùng vẫn là kém một chiêu a. Cái này Trần Dục tuyệt đối là nói dối cũng sẽ không đỏ mặt, cầu thí thuộc về cổ Thánh Tông, cái này Bách Linh Giới chính là bốn đại Thánh Tông sở tổng cộng có. Mà lần này tiến vào Bách Linh Giới, nhưng thật ra là tham gia Bách Linh Giới tranh bá. Sơ ý một chút, lại bị Trần Dục cho làm vũ khí sử dụng, Tiêu Trần sắc mặt khó coi, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Giờ này khắc này, Tiêu Trần chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Trần Dục, đại gia ngươi. Trong lòng trực tiếp là đem Trần Dục cho mang cái thương tích đầy mình, cùng lúc đó, thân ở đệ nhất thánh cung. Nằm nghiêng tại trên ghế trúc Trần Dục, hát xì, ai đang mắng ta? Bị hố, lại bị Trần Dục ra hỏa này cho hố. Mà bây giờ, Tiêu Trần nghĩ chỉ có Trần Dục hứa hẹn, 2 năm linh chỉ tu luyện cơ hội, không biết cái này có phải hay không Trần Dục lừa gạt mình. Như cái này cũng là Trần Dục lừa gạt mình, cái kia Tiêu Trần coi như thật là bị gài bẫy nhà, không chỉ có không có chỗ tốt, còn lại bị Trần Dục cho làm vũ khí sử dụng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng liền tại Tiêu Trần hết sức phiền muộn thời điểm, Hỏa Vân Thánh Giả xuất hiện tại mọi người phía trước, mắt nhìn sắc mặt khó coi Tiêu Trần, Hỏa Vân Thánh Giả âm thầm buồn cười, không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Trần lại là bị Trần Dục cho lừa gạt tới. Lúc này Tiêu Trần, sắc mặt kia giống như là bị lửa trinh. Thao Hoàng Hoa Khuê Nữ đồng dạng, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nín cười ý, Hỏa Vân Thánh Giả ánh mắt lạc ở trên người Thanh Đế, ho nhẹ một tiếng nói, Thanh Đế, lần này ngươi là Thánh Tử, cần nhờ ngươi. Thanh Đế là Thánh Tử, Tiêu Trần bọn người tự nhiên là muốn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ bất quá, Thanh Đế nghe vậy lại là không chút do dự nói ra. Ta chỉ phụ trách ngăn trở mặt khác Thánh Tử, đến nỗi mặt khác ta không có quản. ngược lại ta chỉ là đang còn ân tình, vì lẽ đó, Thánh Tôn Đại Nhân, ngươi vẫn là để Tiêu Trần xuất đội đi. Ngại phiên phức, mặc kệ, chỉ phụ trách ngăn trở mặt khác thánh tử, còn có trả nhân tình. Nghe Thanh Đế lời này, Hỏa Vân Thánh Giả mỉm cười, lập tức nhìn về phía Tiêu Trần nói, cái kia Tiêu Trần, liền do ngươi dẫn đội đi. Dẫn đội. Nghe Hỏa Vân Thánh Giả lời này, Tiêu Trần vừa định cự tuyệt, bất quá Hỏa Vân Thánh Giả hiển nhiên không có cho mình cơ hội, lập tức kích quay người đi vào Vạn Giới Cung Điện, mà Thanh Đế thấy thế cũng là cất bước theo sau. Nhìn xem hai người bóng lưng, Tiêu Trần khỏe miệng không tự giác giật nhẹ, cái này cổ thánh tông người có phải hay không đều lười thành thói quen. Một cái hai cái đều là một bộ ngại phiền phức bộ dáng, đây là người lười trại tập trung sao. Không chỉ có bị hố tới tham gia cái gì bách linh giới tranh bá, hiện tại cờ mở nở muốn dẫn đội, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, cũng liền tại đây là, lúc trước tên kia hạch tâm đệ tử mở miệng hỏi, Tiêu Trần sư huynh, chúng ta bây giờ cùng đi theo A, cái này còn muốn hỏi. Tất nhiên Hỏa Vân Thánh Giả đều nói từ Tiêu Trần dẫn đội, vậy cái này ba người tự nhiên là lấy Tiêu Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá cũng thế. Tiêu Trần lại là tức giận nói ra, ta dẫn đội, mang ngươi muội A. Một mặt khó chịu đi theo Hỏa Vân Thánh Giả đi vào Vạn Giới Cung Điện, thuận thông hướng bách linh giới thông đạo đi tới phần cuối, đồng dạng là tận gốc màu trắng cột đá, nương theo lấy Hỏa Vân Thánh Giả ấn quyết nắn, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, đây cũng là thông hướng cửa vào bách linh giới. Cửa vào mở ra, bất quá mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào thời điểm. Tiêu Trần cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Thánh Tôn Đại Nhân, đệ tử có gan muốn hỏi, không biết Thánh Tôn Đại Nhân có biết hay không Trần Dục Sư Huynh đối với đệ tử hứa hẹn. Đã là bị hố, cái kia Tiêu Trần chỉ có thể đem lợi ích tối đại hóa, nếu là liền Trần Dục hứa hẹn đều lừa gạt mình lời nói, cái kia Tiêu Trần liền muốn cân nhắc đánh xì dầu, ngược lại lại không chỗ tốt. Nghe Tiêu Trần lời này, Hỏa Vân Thánh Giả khẽ mỉm cười nói, tự nhiên biết, bất quá ngươi muốn lấy được nhất định phải đạt tới yêu cầu. Lần trước bách linh giới tranh bá, ta cổ thánh tông cuối cùng đoạt được 20 tòa linh chỉ, mà lần này ngươi là lĩnh đội, như vậy lần này bách linh giới tranh bá cũng không thể thấp hơn 20 tòa linh chỉ cần đạt tới yêu cầu, cái kia hứa hẹn tự nhiên không có vấn đề. 20 tòa linh chỉ là yêu cầu thấp nhất, chỉ cần đạt tới, Trần Dục hứa hẹn chính là hữu hiệu, đương nhiên. Nếu là không có đạt tới, thì nên trách không phải ai, dù sao 2 năm linh chỉ thời gian tu luyện, đã có thể để rất nhiều đệ tử tu luyện. Còn có yêu cầu, nghe Hỏa Vân Thánh Giả lời này, Tiêu Trần cưỡng ép nhịn xuống muốn chửi mẹ xúc động, khoe miệng giật nhẹ, cũng là không nói thêm gì nữa. Tiểu tử, bây giờ nghĩ khác cũng vô dụng, nỗ lực à, liền xem như vì 2 thiên linh chỉ thời gian tu luyện. Biết Tiêu Trần tâm tình. Tiêu Thánh lúc này còn tận lực mở miệng trêu chọc nói. Nghe vậy, Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn coi thường, Tiêu Thánh tuyệt đối là tại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nhắm mắt bên trên. 20 tòa linh chỉ, 2 năm linh chỉ thời gian tu luyện, ai? Bất đắc dĩ thở dài, sau đó tại Hỏa Vân Thánh Giả dẫn dắt dưới, đám người thông qua cửa vào tiến vào bách linh giới. Vừa tiến vào bách linh giới, Tiêu Trần liền bị nơi này linh khí cho triệt để hấp dẫn, như vậy linh khí nồng nặc. Hơn nữa, tại bách linh giới các nơi, có thể nhìn thấy từng đạo màu trắng linh khí cột sáng phóng lên cao, tỉ mỉ đến một chút, vừa vặn 100 đạo linh khí cột sáng, nghĩ đến cái này mỗi một đạo quang trụ hẳn là liền đại biểu cho một tòa linh chỉ đi. So sánh với ngoại giới, cái này bách linh giới linh khí chí ít lớn không chỉ gấp 10 lần, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bách linh giới bên trong phiêu đãng linh khí, khó có thể tưởng tượng, những linh chỉ đó bên trong linh khí lại sẽ lớn đến loại trình độ nào. Trong mắt lóe lên một vệt màu nhiệt huyết, không chỉ là Tiêu Trần, đệ nhất thánh cung 3 người khác cũng là như thế, duy chỉ có Thanh Ý hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, liền phảng phất người ngoài cuộc đồng dạng đứng chắp tay. Không chút nào vì chung quanh hết thể mà thay đổi. Dù sao cũng là thánh tử A, đối với bách linh giới không có quá nhiều quan tâm, bởi vì mỗi một vị thánh tử, tại Bách Linh giới tranh bá về sau, đều sẽ phân đến một tòa độc thuộc về mình linh trì, tùy thời đều có thể tới tu luyện, có đãi ngộ, bọn họ đương nhiên sẽ không kinh ngạc tại Bách Linh giới bên trong linh khí nồng nặc. Ngược lại như thế nào đi nữa, thánh tử đều sẽ có thuộc về mình một tòa linh trì. Nhìn xem chung quanh, còn lại tam đại thánh tông người còn chưa tới, Hỏa Vân thánh giả cũng là để mấy người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi lấy còn lại tam đại thánh tông người đến. Đồng thời không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh, một đạo không gian thông đạo mở, từ trong đó đi ra một tên mỹ phụ, mà nương theo tên này mỹ phụ hiện thân, theo sát lấy là năm tên đệ tử, thanh nhất sắc tịnh lệ thiếu nữ. Đám người này chính là Âm Thánh Tông đệ tử cùng thánh giả. Có điều, lúc Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía Âm Thánh Tông đội ngũ thời điểm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt càng là hiện lên một vệt lớn sắc ý. Tại Âm Thánh Tông tên kia thánh giả bên cạnh, Tiêu Trần nhìn thấy một tên người quen, một tên để Tiêu Trần sát ý bạo tăng người quen. Người mặc Âm Thánh Tông thánh nữ Trường Bảo, người này không phải là người khác, chính là hồi đó tự mình mang đi Cố Linh giao Âm Thánh Tông thánh nữ, Vân Loan. Chương 774, ngoài ý muốn gặp nhau. Khi nhìn đến Vân Loan giờ khắc này, trên người Tiêu Trần nhịn không được buộc phát ra một cỗ lớn sát ý. Bởi vì chính là cái này nữ nhân, tự tay đem Cố Linh giao mang đi, cũng là nàng, suýt nữa muốn chính mình mệnh. Tiêu Trần sát ý không có ẩn tàng, tự nhiên như thế là bị đám người tình tưởng cảm thấy. Trong lúc nhất thời, bất luận là Âm Thánh Tông vẫn là Cổ Thánh Tông, ánh mắt mọi người đồng thời lạc ở trên người Tiêu Trần. Âm Thánh Tông tên kia mỹ phụ trước tiên cười nói ra. Ha ha, Hòa Vân, xem ra các ngươi vị này đệ tử. Đối với ta Âm Thánh Tông thánh nữ sát ý rất đậm a. Mỹ phụ là Âm Thánh Tông thánh giả, nghe vậy, một bên Vân Loan tử tốn nói, một con kiến hôi thôi, hồi đó không giết hắn, lắc mình biến hóa trở thành Cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử, bất quá cũng liền như thế, quả đen bay lên đầu cảnh cũng chú định bất thành phượng hoàng. Đối mặt Tiêu Trần sát ý, Vân Loan tử tốn nói, không có địch ý chút nào, có chỉ là miệt thị cũng không thèm để ý. Liền phảng phất nàng không lo lắng chút nào Tiêu Trần có một ngày sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Nghe Vân Loan lời này, trên người Tiêu Trần sát ý càng sâu, liền liền Hỏa Vân thánh giả trong mắt đều là hiện lên một đạo hàn mang, bất quá để cho người không tưởng tượng được là, ngay tại Vân Loan vừa dứt lời, hoàn toàn không có một tia báo hiệu, một đạo thanh mang chợt lóe lên, thẳng đến Vân Loan mà đi. Đối mặt đạo này thanh mang tập kích, Vân Loan sầm mặt lại, lập tức một trưởng vỗ ra, ngăn trở đạo này thanh mang tập kích, sau đó ánh mắt lạnh lùng trực tiếp khóa chặt ở trên người thanh đế. Mới cái kia một đạo thanh mang liền là tới từ thanh đế, không ai từng nghĩ tới, thanh đế thế mà lại không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, tuy chỉ là tiện tay một kích, nhưng cái này thật là để hai đại thánh tông bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Mặt âm trầm. Vân Loan lạnh giọng nói, thanh đế, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Đối mặt Vân Loan quát lạnh, thanh đế tử tốn nói. Phảng phất như là lấy đạo của người trả lại cho người bình thường. Vừa rồi Vân Loan đối với Tiêu Trần biểu hiện ra miệt thị chi ý. Hiện tại thanh đế cũng đồng dạng đối với Vân Loan biểu hiện ra nồng đậm miệt thị chi ý. Cảm thấy thanh đế miệt thị. Phảng phất liền nhìn chính mình một cái đều là dư thừa, Vân Loan trong lòng tức giận càng sâu, thể nội từng đạo linh lực dần dần tản mắt ra, âm thanh cũng là lại lần nữa âm trầm mấy phần nói, thanh đế, ngươi nghĩ đánh với ta một trận. Vân Loan hiển nhiên là có xuất thủ xúc động, bất quá cũng thế, thanh đế vẫn như cũ thờ ơ, mặt không đổi sắc nói ra, trong giọng nói miệt thị chi ý không giảm chút nào. Ngươi dám không? Vô cùng đơn giản ba chữ, lại là đem thanh đế bá đạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cùng là thánh tử thánh nữ, nhưng thanh đế cho người ta cảm giác là phảng phất tiện tay liền có thể bóp chết Vân Loan. Đương nhiên, nói như vậy thật là có chút khoa trương, cùng là thánh tử thánh nữ, thanh đế tự nhiên không thể nào tiện tay liền bóp chết Vân Loan, chỉ bất quá, muốn thật bàn về thực lực lời nói, Vân Loan thật là hơi không bằng thanh đế. Dù sao thanh đế tại cổ thánh tông bốn đại thánh tử bên trong xếp hạng đệ nhị, mà Vân Loan tại Âm Thánh Tông tứ đại thần nữ bên trong nhưng là xếp hạng đệ tứ. Giữa hai người thật là có một chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối không lớn, chí ít Thanh Đế làm không được tùy tiện liền đánh bại Vân Loan. Bị Thanh Đế một câu nói kia cho triệt để chọc giận, Vân Loan lập tức liền chuẩn bị động thủ, bất quá trước một bước, Âm Thánh Tông thánh giả ngăn lại nàng. Vân Loan, Bách Linh Giới tranh bá trọng yếu. Bách Linh Giới tranh bá lập tức liền muốn bắt đầu, lúc này cùng Thanh Đế một trận chiến hiển nhiên là không sáng suốt. Nghe vậy, Vân Loan dù cho lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng như trước vẫn là cưỡng ép nhịn xuống trong lòng tức giận. Hung dữ chừng Thanh Đế một cái, đối với cái này, Thanh Đế trực tiếp lựa chọn coi thường. Không nghĩ tới Thanh Đế sẽ như thế trực tiếp dứt khoát, không hề nể mặt mũi mắng Vân Loan, mặc dù không biết Thanh Đế là có ý gì, có phải hay không bởi vì Vân Loan vũ nhục chính mình, nhưng Tiêu Trần đối với Thanh Đế vẫn là nhiều một tia hảo cảm, chí ít khi nhìn đến Vân Loan miệt thị chính mình thời điểm, Thanh Đế lựa chọn ra mặt, hơn nữa trực tiếp là đem Vân Loan ép tới không ngẩng đầu được lên. Cũng liền tại song phương bầu không khí thoáng có chỗ hòa hoãn về sau, lại là một đạo không gian thông đạo xuất hiện, đây là tới tự Dương Thánh Tông không gian thông đạo. Thiên Hà Đại Lục bốn đại Thánh Tông, Cổ Thánh Tông, Âm Thánh Tông, Dương Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, nương theo lấy Dương Thánh Tông trước mặt người khác đến, đầu lĩnh là một tên thanh niên bộ dáng thánh giả, mà tại hắn bên cạnh, nhưng là một tên thân hình khôi ngô lớn lên thô kệch, người mặc Dương Thánh Tông thánh tử trang phục thanh niên. Thanh niên tên là Viêm Hùng, tại Dương Thánh Tông bốn đại thánh tử bên trong bài danh thứ ba, đồng dạng, tại sau khi đứng dậy, cũng có Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử, thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử đi theo. Viêm Hùng vừa xuất hiện, ánh mắt liền trực tiếp lạc ở trên người Thanh Đế, cao giọng lớn nhỏ nói, ha ha, Thanh Đế, xem ra lần này hai người chúng ta lần này lại có thể buông tay buông chân đại đả một chiếc. Viêm Hùng tính cách tựa như hắn lớn lên đồng dạng, trực tiếp thô bạo, đồng thời xem chiến như mạng, bất quá nghe hắn lời này, Thanh Đế lại là từ tốn nói. Nếu như là Hồ Phi đến, có lẽ hai người các ngươi có thể đại đả một chiếc, bất quá ta đối với ngươi không có hứng thú, lần này cũng bất quá là đến giúp đỡ. Thanh Đế từ tốn nói, hắn nói cũng không sai, dù sao lần này theo lý mà nói hẳn là Trần Dục đến đây, thế nhưng là Thanh Đế phải trả ân tình, vì lẽ đó liền thay Trần Dục đến, tới là ôm đi đi đi ngang qua sân khấu ý nghĩ, nhưng bây giờ, nói được nửa câu, Thanh Đế ngừng lại, sau đó ánh mắt liếc một cái Vân Loan, tiếp lấy nói ra. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, muốn dạy dỗ một chút những cái kia không giữ mồm giữ miệng tiện nữ. Thanh đế lời này đồng thời không có điểm tên đạo họ, bất quá cho dù ai cũng biết hắn nói là ai, vì lẽ đó, trước tiên, Vân Lam chính là một mặt băng lãnh trầm giọng nói, bộ dáng kia phảng phất là muốn xé xác Thanh Đế. Cảm thấy Thanh Đế cùng Vân Loan ở giữa cái kia lớn mùi thuốc súng đạo, Viêm Hùng cũng là lập tức tới hứng thú, cười văng nói, ha ha, có ý tứ, Thanh Đế, ngươi tại sao cùng bà cô này nhóm náo? Không có gì, nhìn nàng khó chịu mà thôi. Nghe vậy, Thanh Đế từ tốn nói, cũng liền tại tam vị thánh tử thánh nữ đang khi nói chuyện, cuối cùng vì sự chậm trễ này Thiên Thánh Tông cuối cùng cũng là đến. Đồng dạng là thánh giả dẫn đội, tại Thiên Thánh Tông thánh giả bên cạnh, đồng dạng đứng một tên người mặc Thiên Thánh Tông thánh tử trường bào thanh niên. Chỉ bất quá, lúc Tiêu Trần trong lúc lơ đãng nhìn một chút Thiên Thánh Tông đám người thời điểm, lập tức, Tiêu Trần chính là sắc mặt đại biến, cả người càng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tại Thiên Thánh Tông thánh tử bên cạnh, Tiêu Trần nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, người mặc áo trắng. Phảng phất cái kia không dính khói lửa trần gian, rơi xuống hồng trần tiên nữ. Cũng không phải là bị thiếu nữ này dung mạo làm chấn kinh, mà là bởi vì, người bạch đi thiếu này nữ, thình lình chính là Tần Thủy Nhu, để Tiêu Trần một mực tại tìm kiếm nữ nhân. Nhiều năm như vậy không thấy, Tần Thủy Nhu cho người ta cảm giác lại băng lãnh rất nhiều, đây có lẽ là băng thần thể nguyên nhân đi, phảng phất có thể đem người băng phong bình thường, để cho người ta không tự giác kính sợ tránh xa. Nhưng Tiêu Trần lại không có chút nào thèm quan tâm những thứ này, ngu ngơ sau một lát, Tiêu Trần lấy lại tinh thần, song quyền không tự giác nắm chặt cùng một chỗ, hít sâu một hơi, cũng mặc kệ ở đây thánh tử thánh nữ cùng với chư vị thánh giả, Tiêu Trần la lớn, Tần Thủy Nhu. Chương 775, Hàn Mãng sát ý. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát thân ở Thiên Thánh Tông bên trong Tần Thủy Nhu. Nguyên bản một mặt băng lãnh, trên thân hàn khí bức người Tần Thủy Nhu, khi nhìn đến Tiêu Trần thời điểm, cả người đồng dạng là trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Không chỉ có như vậy, cái kia nguyên bản không mang theo mảy may biểu lộ trên mặt, lúc này đã là vui đến phát khóc. Hai mắt ửng đỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi lẫn vui mừng, đi qua ngắn ngủi ngu ngơ, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tần Thủy Nhu một cái lắc mình, trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Trần trong ngực. Tiêu Trần hô lên Tần Thủy Nhu danh tự, cái này đã để đám người kinh ngạc, mà bây giờ Tần Thủy Nhu lại chủ động bổ nhào vào Tiêu Trần trong ngực, đây càng là để đám người trợn mắt hốt mồm, nhất là Thiên Thánh Tông đám người. Cùng là Thiên Thánh Tông đệ tử, mà Tần Thủy Nhu là 3 năm trước đây bái nhập Thiên Thánh Tông, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Tần Thủy Nhu tại Thiên Thánh Tông có thể nói là vô số đệ tử tình nhân trong ngộng, bao quát những thánh tử đó. Bất quá nhìn thấy Tần Thủy Nhu cùng Tiêu Trần ôm nhau cùng một chỗ, người thiên thánh này tông thánh tử sầm mặt lại, lập tức mặt lộ vẻ sát ý nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên này thiên thánh tông thánh tử tên Hàn Mãng, tại thiên thánh tông 4 đại thánh tử bên trong bài danh thứ 3, đồng thời cũng là Tần Thủy Nhu người ái mộ một trong. Là cao quý thánh tử, nhưng Hàn Mãng vẫn luôn đang theo đuổi Tần Thủy Nhu, bất quá đáng tiếc. Đến nay cũng không thành công, đừng nói thành công, Tần Thủy Nhu thậm chí cũng không có đã nói với hắn mấy câu. Tại Thiên Thánh Tông, Tần Thủy Nhu thế nhưng là công nhận băng mỹ nhân, đối đãi bất luận kẻ nào đều là một bộ lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm thái độ, cảm giác kia giống như là chính mình tâm bị băng phong. Có thể nói xem Tần Thủy Nhu vì cấm mục nát, bây giờ nhìn xem Tần Thủy Nhu thế mà cùng nam nhân khác ôm nhau cùng một chỗ. Hàn Mãng trong lòng cảm giác có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, đối mặt Hàn Mãng quát lạnh, Tiêu Trần lại căn bản không cần để ý tới, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này tìm tới Tần Thủy Nhu. Giờ khác này Tiêu Trần trong mắt chỉ có Tần Thủy Nhu, đến nỗi mặt khác đều bị Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn coi thường. Nhìn trước mắt vẫn như cũ xinh đẹp thê tử, Tiêu Trần nhẹ giọng gọi nói, Thủy Nhu. Nguyên là có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá lời đến khỏe miệng lại không biết như thế nào mở miệng, cũng liền tại Tiêu Trần tràn ngập thâm tình nhìn chăm chú lên Tần Thủy Nhu lúc, Hàn Mãng không thể kìm được, một tiếng gầm thét, Hàn Mãng trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Người muốn chết. Trực tiếp một trưởng vỗ ra, đối mặt Hàn Mãng tiến công, cùng vừa rồi chính là không có sai biệt, Thanh Đế lại lần nữa ra tay, vì Tiêu Trần ngăn trở một kích này. Công kích bị Thanh Đế ngăn lại, Hàn Mãng trợn mắt nhìn. Cùng lúc đó, Tần Thủy Nhu cũng là gương mặt xinh đẹp băng hàn nhìn về phía Hàn Mãng nói, Hàn Mãng, ngươi có ý tứ gì? Hàn Mãng ra tay với Tiêu Trần, đây không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận Tần Thủy Nhu. Đối mặt Tần Thủy Nhu quát lạnh, Hàn Mãng thu liễm một thân sắc khí, lộ ra một vệt có chút khó coi nụ cười nói. Sư muội, tiểu tử này là cổ thánh tông người, hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Đối với Tần Thủy Nhu, Hàn Mãng lại là có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, vì lẽ đó dù cho trong lòng đang tức giận, nhưng cũng vẫn như cũ là nở nụ cười giải thích nói. Chỉ bất quá, Hàn Mãng giải thích, đổi lấy lại là Tần Thủy Nhu lạnh như băng trả lời, chỉ nghe Tần Thủy Nhu không chút nào che lấp nói ra, hắn là phu của ta, còn có, Hàn Mãng, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện của ta cũng không cần ngươi đến xen vào việc của người khác. Biết Hàn Mãng đối với tình cảm mình, nhưng Tần Thủy Nhu căn bản liền đối với hắn không ưa. Trong lòng Tần Thủy Nhu, chỉ có Tiêu Trần mới là chính mình phu quân. Phu quân, Thiên Thánh Tông nổi danh băng mỹ nhân thế mà đã thành thân. Mà thả phu quân thế mà còn là cổ Thánh Tông một tên chuẩn thánh tử. Đám người hiếu kỳ. Bất quá Hàn Mãng nghe lời này nhưng là sắc mặt âm trầm hết sức, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, phảng phất là một con rắn độc. Không muốn tiếp nhận sự thực trước mắt này, bất quá Tần Thủy Nhu biểu hiện lại không giống như là làm bộ, bất thình lình biến hóa, để bốn đại thánh tông người đều là trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tiểu tử, không tệ lắm, thế mà cám dỗ một cái băng thần thể, hát hát. Liên liên tiêu thánh lúc này đều là nhịn không được trêu chọc nói. Tần Thủy Nhu lớn lên đương nhiên không cần phải nói, huống chi nàng vẫn là băng thần thể. Phải biết, cái này băng thần thể cùng nguyệt thần thể đều là một cái cấp bậc thể chất đặc thù, đều rất mạnh a. Mặc dù không có nói rõ, bất quá tiêu thánh hành lễ quả thực là có chút hâm mộ tiêu trần, một cái nguyệt thần thể, một cái băng thần thể. Hơn nữa còn đều là vạn người không được một tuyệt thế mỹ nữ, tiểu tử này diễm phúc, thật đúng là. Cũng không để ý tới tiêu thánh trêu chọc, mà cũng đúng vào lúc này, Hàn Mãng là triệt để giận, tại không để ý tới Tần Thủy Nhu sẽ thấy thế nào chính mình. Lúc này Hàn Mãng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tại chỗ hoanh sát tiêu trần. Một cỗ trùng thiên sát ý từ Hàn Mãng thể nội tỏ khắp mà ra, cảm thấy cỗ này sát ý. Cổ thánh tông hỏa vân thánh giả sầm mặt lại, cái này Hàn Mãng là muốn tại chỗ tru sát tiêu trần. Bất động thanh sắc, hỏa vân thánh giả đi tới tiêu trần trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Không qua, Hàn Mãng cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bởi vì tùy hành người thiên thánh kia tông thánh giả trầm giọng nói, dừng tay. Thánh giả lên tiếng, Hàn Mãng không thể không nghe theo, hơn nữa, coi như hắn khăng khăng xuất thủ. Có hỏa vân thánh giả tại, hiển nhiên cũng là không cách nào đánh giết tiêu trần. Lòng tràn đầy không cam lòng lựa chọn thu tay lại, cùng lúc đó, thiên thánh tông tên kia thánh giả ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tiêu trần, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Ngươi chính là cổ thánh tông tân tấn chuẩn thánh tử tiêu trần A. Đồng thời không có từ thiên thánh tông tên này thánh giả trên thân cảm thấy cái gì địch ý, nghe vậy. Tiêu Trần khẽ gật đầu xem như đáp lại. Thấy thế, Thiên Thánh Tông tên này thánh giả hỏi tiếp, ngươi cùng Tần Thủy Nhu thật đã thành thân. Không sai, tại ta còn không có bái nhập Thiên Thánh Tông phía trước, ta cùng Tiêu Trần liền đã thành thân. Lần này không đợi Tiêu Trần đáp lời, Tần Thủy Nhu trước tiên hồi đáp. Không có chút nào ngượng ngùng, nghe Tần Thủy Nhu trả lời, Tiêu Trần không khỏi trong lòng ấm áp. Tần Thủy Nhu đây là muốn nói cho đại gia hai người quan hệ, đồng thời, cũng là hy vọng Thiên Thánh Tông không muốn làm khó mình. Gặp Tần Thủy Nhu chủ động trả lời, nghe lời này, Thiên Thánh Tông tên này thánh giả sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vẻ không hiểu phức tạp chi ý. Hơi trầm tư khoảng khắc, người Thiên Thánh này Tông thánh giả mới tiếp lấy nói ra. Tiêu Trần, ngươi có biết bây giờ Tần Thủy Nhu tại ta Thiên Thánh Tông thân phận? Ngươi thế nhưng là nàng chính là khó gặp băng thần thể. Ta không có quản các ngươi từng có qua loại kinh nghiệm nào, không không vượt qua được luận là người bình thường vẫn là võ giả, đều xem trọng một cái môn đăng hộ đối, mà ngươi cảm thấy hiện tại còn có thể xứng với Tần Thủy Nhu sao? Tần Thủy Nhu tại Thiên Thánh Tông địa vị không thấp, tuy hiện tại Tần Thủy Nhu còn không có đứng hàng Thiên Thánh Tông thánh tử hoặc chuẩn thánh tử chi vị, vẹn vẹn chỉ là một tên thân truyền đệ tử. Nhưng mà, Tần Thủy Nhu sư tôn, chính là Thiên Thánh trưởng thượng tổ, vẹn vẹn chính là cái này một cái thân phận, đã để Tần Thủy Nhu không kém hơn bốn đại thánh tử, dù sao đây chính là Thiên Thánh trưởng thượng tổ A.